Đồng thời, thân thể của nàng cũng nhanh chóng về phía sau thối lui, dưới chân một chút, triển khai bộ pháp, liền hướng nơi xa chạy tới. Nàng thủ đoạn ra hết, nhưng mục đích lại không phải vì đánh bại đối thủ, mà là vì kéo dài đối phương ngắn ngủn mấy tức thời gian, do đó có thể có chạy trốn không gian. Bởi vì, liền ở hai người giao thủ trong nháy mắt kia, nàng đã rõ ràng mà cảm giác được, lúc này đây đối thủ thập phần cường đại, đã vượt qua nàng có thể ứng đối phạm vi. Nàng không có phần thắng. Không chỉ có như thế, ngay cả chạy trốn cơ hội, kỳ thật cũng là cực kỳ bé nhỏ. Ở như thế nguy cấp thời khắc, Hoàng Nguyệt Ly nội tâm vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Chương 622 tính các ngươi xứng đáng. Nàng cùng đối phương tu vi chênh lệch quá lớn, chẳng sợ đem hết toàn lực chạy trốn, cũng không có khả năng đem đối phương ném rớt. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly đánh đòn phủ đầu, nhưng cũng bất quá có thể ngăn cản đối phương một lát, điểm này thời gian, nàng cũng không có khả năng chạy ra quá xa, lấy hai người ở tốc độ thượng thật lớn chênh lệch, chỉ cần trong chốc lát, liền sẽ bị đuổi kịp. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt, trước tiên rơi xuống mặt sau mấy chiếc trên xe ngựa. Nàng đôi mắt mị mị, thầm nghĩ trong lòng, ai cho các ngươi một hai phải đi theo ta, còn nghĩ tính kế ta. Kia hôm nay gây họa thượng thần, làm người chịu tội thay, cũng chỉ có thể xem như các ngươi xứng đáng. Nàng dưới chân không ngừng, thi triển bộ pháp, lập tức hướng tới Lê Tuyết Nhi bọn họ đoàn xe vọt qua đi. Hoàng Nguyệt Ly nơi này biến cố, vốn dĩ liền phát sinh đến phi thường đột nhiên. Lê Tuyết Nhi bọn họ ở cách đó không xa nhìn, đều còn không có phản ứng lại đây đâu. Nhưng chính là như vậy điện quang hỏa thạch một cái trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly đã phi thân chiều bọn họ vọt lại đây. Mãi cho đến nàng xuất hiện ở xe ngựa phía trước, mấy người mới phát ra một tiếng kinh hô. Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp dẫm lên xe ngựa xe đỉnh nhảy lên đi phía trước, mà ở nàng phi thân xẹt qua đồng thời, nàng trong tay không ngừng vứt ra các loại ám khí. Đoàn xe ngựa toàn bộ đều bị kinh động, Hoàng Nguyệt Ly vứt ra phi đao cắm vào ngựa phần lưng, tuấn mã ăn đau, sôi nổi ngẩng lên đầu, không ngừng mà hí vang, hướng tới phía trước chạy như điên mà đi. Ngựa mang theo xe ngựa đi phía trước sông thẳng đi ra ngoài, hoàn toàn không chịu mã phu khống chế. Ngồi ở người trong xe mỗi người cả kinh sắc mặt trắng bệnh. Lê Tuyết Nhi hét lớn, dừng xe. Mau dừng xe. Này đó con ngựa chạy loạn cái gì? Tốc độ như thế nào càng lúc càng nhanh. Mau dừng lại tới, bằng không liền phải lật xe. Sa phu hoảng sợ muôn dạng, run giọng nói, công chúa điện hạ. Đình. Dừng không được tới a. Này đó mã liền cùng điên rồi giống nhau. Hơn nữa. Chúng ta muốn đụng phải thứ gì? Bạch Nhược Kỳ cũng bị điên đến thất điên bắt đảo. Quốc sư từ trên chỗ ngồi đứng lên, ý đồ dùng huyền lực tới ngăn chặn ngựa sao động. Chính là, hết thảy đều là phí công. Gần ở mấy tức thời gian, mấy chiếc xe ngựa đã nên diện cùng đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly Tả Phương Bình đụng phải. Tả Phương Bình hai ngày này vẫn luôn ẩn nút, ngày hôm qua cuối cùng tìm được rồi một cái tốt nhất cơ hội. Tại đây vùng hoang vu dã ngoại, chết vài người, căn bản không ai sẽ phát hiện. Càng diệu chính là, quốc sư bọn họ mấy cái cũng đều ở hiện trường, đến lúc đó chỉ cần đem hai đám người toàn bộ đều giết sạch, bố trí thành đôi phương phát sinh xung đột sau đồng quy vu tận trường hợp, vậy tính Lê Mặc Ảnh tìm tới nơi này, cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này, sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Tả Phương Bình chờ Hoàng Nguyệt Ly dừng lại nghỉ ngơi, lúc này mới ra sức một kích. Hắn vốn là có 10 phần nắm chắc, cảm thấy ở hắn này một kích dưới, Hoàng Nguyệt Ly tất nhiên sẽ đương trường độ tử. Chỉ sợ liền tiếng kêu cứu cũng vô pháp phát ra một tiếng. Rốt cuộc, nhị trọng cảnh cùng năm trọng cảnh chênh lệch quá lớn, hơn nữa, hắn vẫn là từ âm thầm ra tay, đánh úp. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn điên đảo Tả Phương Bình tưởng tượng. Hắn vừa mới đến gần rồi Hoàng Nguyệt Ly bên người, chính nhận nút, chuẩn bị tùy thời mà động thời điểm, cái kia thiếu nữ lại như là phát hiện cái gì. Đống nhiên mở mắt, Tả Phương Bình trong lòng biết không ổn. Lập tức lựa chọn bạo khởi ra tay. Nhưng là, cái kia tiểu nha đầu phản ứng lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhanh gấp trăm lần. Cơ hồ liền ở nháy mắt công phu, nàng liền liên tiếp không ngừng mà hướng hắn vứt ra vô số huyền khí, đặc biệt là kia uy lực thật lớn lôi hỏa đạn, trực tiếp chiếu hắn mặt ném tới. Chương 623 đầm xe sự cố. Tả Phương Bình căn bản không có nghĩ đến, sẽ có chuyện như vậy. Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng ở hắn còn không có ra tay thời điểm. Cũng đã nhận ra hắn tồn tại. Tả Phương Bình là phi thường hiếm thấy ám thuộc tính võ giả, ở ẩn nấp cùng ám sát phương diện, có phi thường đặc thù thiên phú. liền tính là cùng giai võ giả, cũng cơ hồ không có khả năng nhận thấy được hắn tồn tại. Mà cái này thoạt nhìn vô cùng nhỏ yếu, phảng phất một cái đầu ngón tay là có thể chọc chết tiểu nha đầu, thế nhưng có thể phát hiện hắn. Nàng là làm sao bây giờ đến? Càng thêm thái quá chính là, nay tiểu nha đầu ném ra đủ loại huyền khí, thế nhưng đều là ngũ giai. Hơn nữa, vẫn là uy lực không giống bình thường ngũ giai huyền khí, cũng đủ thương đến ngũ giai đỉnh võ giả. Con hảo Tả Phương Bình tùy thời đến mau, ở bị lôi hỏa đạn tạp đến một khắc trước suýt xảy ra tai nạn mà hiện lên, bằng không, hắn hiện tại đã đầy mặt nở hoa rồi. Cứ việc như thế, Tả Phương Bình vẫn là bị một thanh phi đao chảy ra cánh tay, đổ máu, hơn nữa, trên mặt cũng bị lôi hỏa đạn nổ mạnh khi bụi mù phun đến, dính đầy cho bụi, thoạt nhìn vô cùng chật vật. Tả Phương Bình không nghĩ tới chính mình thế nhưng bị một cái nhị trọng cảnh tiểu nha đầu cấp bị thương. Thân là đại tông môn thân truyền đệ tử trí nhất, hắn không chỉ có chắc tuyệt tu vi, hơn nữa công pháp huyền kỹ bảo vật, các phương diện đều là cao nhân nhất đẳng, cùng giai võ giả chung khó gặp gỡ địch thủ. Không nghĩ tới, lúc này đây, lại cố tình bị một cái như vậy nhược nha đầu thương tới rồi. Tả Phương Bình lúc ấy sắc mặt liền khó coi cực kỳ, này mất mặt ném đến. Hắn trong lòng sát ý càng tăng lên, hận không thể trước tiên liền đem Hoàng Nguyệt Ly cấp chém thành hai nửa. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng quá nhanh, ở dùng lôi hỏa đạn đem hắn bức lui đồng thời, đã phi thân thoát ra một đại đoạn khoảng cách. Tả Phương Bình mạo một thân khói đen vọt ra, tức muốn hộp máu mà đuổi theo. Mắt thấy hai người khoảng cách cực nhanh ngắn lại, Tả Phương Bình trong mắt lánh mang hiện ra, đáng chết tiểu nha đầu, khó trách mộ dung sư muội như vậy muốn ngươi mệnh, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Đáng tiếc, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhoáng lên, vọt vào Lê Tuyết Nhi đoàn xe. Đoàn xe ngựa nháy mắt cuồng hóa, phát túc chạy như điên, mang theo xe ngựa lập tức hướng tới Tả Phương Bình vọt lại đây. Xe ngựa tốc độ thật sự quá nhanh. Bánh xe lăn lộn dơ lên trên mặt đất cho bụi, chung quanh tầm nhìn đều bởi vậy trở nên mơ hồ lên. Tả Phương Bình tốc độ cũng thực mau, hơn nữa, đã đuổi tới phụ cận, chẳng sợ biết như vậy sẽ đụng phải, hắn cũng đã căn bản dừng không được tới. Vâng! Một tiếng vang lớn truyền đến, Tả Phương Bình đã cùng bay nhanh mà đến xe ngựa đụng phải chính. Tả Phương Bình trong cơ thể huyền lực trào ra, nháy mắt hình thành hộ thể chân khí, bao lấy toàn thân, nhưng là... lại vẫn là bị này thật lớn lực đánh vào đâm cho về phía sau bay ra hơn 10 mét, đồng thời, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng. Hắn ngạnh sinh sinh mà đem huyết nuốt trở vào, lại cảm thấy ngũ tạng lục phủ một trận đau đớn, hiển nhiên, bị nội thương không nhẹ. Bất quá, lấy hắn năm trọng cảnh thực lực, điểm này thương cũng không khó khỏi hẳn, cũng không thể ảnh hưởng hắn hành động. Nhưng bên kia, Lê Tuyết Nhi bọn họ đã có thể không như vậy may mắn. Bọn họ xe ngựa vốn dĩ liền không phải cái gì huyền khí, chỉ là tương đối kiên cố xa hoa một ít mà thôi. Ở đã chịu Tả Phương Bình huyền lực đánh sâu vào nháy mắt, người kéo xe ngựa đã bị Tả Phương Bình đánh chết hơn phân nửa, xe ngựa thân xe liền tùy theo hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Mà ngồi ở trên xe ngựa người, vốn dĩ đã bị đột nhiên ra tốc xe ngựa điên đến thất điên bắt đảo, lúc này tất cả đều từ trên xe lăn xuống dưới. Chương 624 làm nhân tâm trung bất an. Từ bay nhanh trên xe ngựa ngã xuống, chính là phi thường hung hiểm sự tình, chẳng sợ trên xe mấy cái đều là thực lực không yếu võ giả, chính là, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, cũng căn bản không kịp điều động huyền lực hộ thể, tất cả đều là thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Hơn nữa, bởi vì xe ngựa tốc độ thực mau, bọn họ rơi xuống đất lúc sau, căn bản dừng không được tới, nhanh như chớp mà trên mặt đất lăn ra hảo xa, mới một đầu đánh vào một thân cây làm thô tráng trên đại thụ. Phanh, phanh, phanh. Vài tiếng vang truyền tới, Lê Tuyết Nhi, Bạch Nhược Kỳ cùng quốc sư sôi nổi đâm thụ, đâm cho vỡ đầu chảy máu, mắt đầy sao xẹt, đương trường hôn mê qua đi. Mà bọn họ trên người quần áo, vừa rồi ở thô giáp trên mặt đất lăn lộn thời điểm, đều đã bị ma phá, mỗi người đều là, xương cốt càng là ở lăn lộn trong quá trình, bị áp chặt đứt vài căn. Bọn họ là võ giả, tuy rằng trọng thương, tốt xấu không chết. Nhưng mặt khác đi theo các nàng thị vệ, lại có hơn phân nửa, đều bên trái Phương Bình một kích dưới, đột tử đường trường. Tả Phương Bình che lại buồn đau ngực, khoe miệng lộ ra một cái lạnh băng tươi cười. Dám chắn con đường của ta, đã chết cũng là xứng đáng. Càng đáng chết hơn, là cái kia hạ tiện nha đầu. Cũng dám thương đến ta, chờ rơi xuống đến ta trong tay, ta tuyệt không có thể làm ngươi liền như vậy nhẹ nhàng mà đi tìm chết. Có ngươi chịu. Tả Phương Bình em ngoan tiếng cười truyền đến. Lê Tuyết Nhi vừa mới tỉnh táo lại, không khỏi sợ tới mức cả người run rẩy, sợ chính mình cũng sẽ bị Tả Phương Bình giận chó đánh mèo. Nhưng mà, Tả Phương Bình căn bản không dành chú ý các nàng, ở trong mắt hắn, các nàng bất quá là một ít tạp cá mà thôi, sống hay chết đều không cần để ý, quan trọng là hắn cần thiết hoàn thành Mộ Dung Phi giao phó, giết chết cái kia Hoa Chiêu trồng chất ở nông thôn tiểu nha đầu. Quan đạo hai bên, đều là rậm rạp rừng cây. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đã vọt vào trong rừng, còn ở ra tốc hướng rừng cây chỗ sâu trong chạy đi. Tả Phương Bình ám đạo một tiếng không hảo. Nếu là làm này nha đầu chết tiệt kia chạy vào trong rừng cây, kia biến số có thể to lắm. Rốt cuộc, trong rừng cây chướng ngại vật quá nhiều, rất có lợi cho trốn tránh. Tuy rằng bằng vào hắn như vậy thực lực, cuối cùng khẳng định vẫn là có thể trảo ra Hoàng Nguyệt Ly, nhưng cứ như vậy, phí công phu đã có thể quá lớn. Tả Phương Bình nhanh chóng quyết định, chịu đựng ngực nội thương, phi thân dựng lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đuổi theo qua đi. Trốn! Trốn! Trốn! Hoàng Nguyệt Ly trong lòng, duy nhất ý niệm chính là chạy mau, chạy mau. Thừa dịp Tả Phương Bình cùng Lê Tuyết Nhi các nàng va chạm đường khẩu, nàng cơ hồ là dùng ra ăn mãi sức lực, một đường báo táp, nháy mắt lược ra vài cây số khoảng cách. Chỉ là, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, nàng cùng Tả Phương Bình ở võ đạo tu vi thượng chênh lệch quá lớn, nàng chạy trốn lại mau, chế tạo trở ngại lại nhiều, khả năng cũng chỉ là phi công. Nhưng là, nàng lại không có lựa chọn nào khác. Vì nay chi kế, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Trốn vào rừng rậm, nàng phản kháng đường sống liền phải lớn hơn rất nhiều, ẩn thân địa điểm càng dễ dàng tìm, trong tay huyền khí cũng có thể càng tốt mà phát huy tác dụng. Nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng mắng thanh, Hoàng Nguyệt Ly càng là nhanh hơn bước chân. Nhưng mà, liền ở Hoàng Nguyệt Ly tiến vào rừng cây nháy mắt, nàng trước mắt, đống nhiên tối sầm. Phảng phất đêm tối ở nháy mắt buông xuống. Nàng đỗng nhiên cái gì đều nhìn không thấy, chung quanh hết thảy, những cái đó cây cối cao to, đều như là biến mất giống nhau. Hơn nữa, bốn phía ồn ào thanh âm cũng đã biến mất, trở nên dị thường an tĩnh đến. Làm nhân tâm trung bất an. Ngay sau đó, từ trong bóng đêm, toát ra vô số màu trắng quỷ ảnh, âm khí dày đặc, trắng bệnh trên mặt treo quỷ dị tươi cười, phiêu phiêu đãng đãng mà hướng tới nàng nào tới. Chương 625 không thể ngăn cản nàng bước chân. Bên tai truyền đến hô hô tiếng gió, cùng với như có như không tiếng rên rỉ, nghe được người sau lưng thẳng phiếm lạnh lẽo. Này biến cố phát sinh đến quá mức với đột nhiên, trường hợp lại quá mức làm cho người ta sợ hãi, thay đổi người thường, lúc này đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán, mặc dù có thể trước mặt bảo trì chấn định, nhưng ít ra ở biến cố phát sinh trong nháy mắt, nhất định sẽ xuất hiện một lát chố mắt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly nhưng vẫn là bình tĩnh tự nhiên biểu tình, trên mặt không thấy một tia hoảng sợ chi sắc. Nàng ở hắc ám buông xuống trong nháy mắt, đã phân rõ ra, này căn bản là không phải chân thật phát sinh ở trước mắt tình huống, mà hơn phân nửa là một loại ảo thuật. Đối phương thi triển loại này ảo thuật mục đích, tự nhiên là vì mê hoặc nàng, kéo dài nàng chạy trốn bước chân. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly dưới chân căn bản không đình, như cũ một đường về phía trước. Thẳng tắp mà hướng tới những cái đó làm cho người ta sợ hãi quỷ hồn đôi vọt qua đi. Liên ở thân thể của nàng sắp sửa cùng quỷ hồn đụng tới kia một khắc, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn vừa động, từ trong không gian lấy ra một cái thật dài roi mềm. Phá! Nàng một tiếng thanh mắng, trong trẻo dễ nghe thanh âm, giống như Hoàng Anh xuất gốc, cắt qua hắc ám vô ngần phía chân trời. Theo nàng thanh âm, nàng trong tay roi mềm hướng tới trước mặt quỷ hồn hung hăng chịu đi ra ngoài. Thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mắt quỷ hồn theo roi mềm huy động quỹ đạo, bị chém thành hai nửa, sau đó, lại như là hòa tan giống nhau, chậm rãi phiêu tán ở không trung. Nàng một roi lại một roi mà chém ra, trước mặt quỷ hồn cũng dần dần bị đánh nát. Bất quá mười mấy tức thời gian, ngăn trở nàng đường đi quỷ hồn đã bị toàn bộ tiêu trừ, mà trước mắt không trung cũng chậm rãi biến lượng, dần dần khôi phục chính ngọ ánh nắng tươi sáng trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng nhẹ cong. Dưới chân ra tốc, nhanh như chớp, liền chui vào trong rừng cây. Tả Phương Bình che lại ngực, lại cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Lúc này đây, hắn cuối cùng không có thể nhịn xuống, vẫn là phun khẩu huyết ra tới. Mà hắn trên mặt, nổi giận đan sen. Đáng chết, sao có thể? Kia nha đầu chết tiệt kia vì cái gì có thể phá vỡ ta vạn ma thiên huyễn vực? tuy rằng ta tu vi còn chưa đủ, này vạn ma thiên huyễn vực cũng chỉ luyện đến chút thành tiểu cảnh giới, nhưng là, ngay cả sáu trọng cảnh cao thủ, cũng thường xuyên sẽ thua tại ta này nhất chiêu hạ, nàng bất quá là nhị trọng cảnh, vì cái gì có thể toàn thân mà lui. Nay thật sự là quá không bình thường, nha đầu này quả thực chính là quỷ dị tới rồi cực điểm, hơn nữa, sinh ra chính là vì đả kích người khác mà tồn tại. Này vạn ma thiên huyễn vực là một loại thiên giai hạ phẩm huyền kỹ, uy lực thập phần cường đại, chỉ có ám thuộc tính võ giả có thể tu tập, thông qua điều động ám thuộc tính huyền lực, sinh ra khủng bố ảo cảnh, tới mê hoặc đối thủ, thậm chí tu vi chênh lệch đủ đại nói, còn có thể hoàn toàn cướp đoạt đối phương thần trí, làm đối thủ trở thành chính mình ta cần ta cứ lấy ngoạn vật. Theo lý thuyết, tu vi càng cao người, ý chí lực cũng càng cao, cũng liền càng có khả năng ngăn cản trụ vạn ma thiên huyễn vực ảo giác. Giống Hoàng Nguyệt Ly loại này nhị trọng cảnh võ giả, không bị đương trường dọa thành si ngốc, đã là thực không dễ dàng. Này vạn ma thiên huyễn vực thi triển lên, yêu cầu tiêu hao rất nhiều huyền lực, bởi vậy, Tả Phương Bình ngày thường cũng không dám đa dụng. Lần này cũng là bị Hoàng Nguyệt Ly cấp khó thở, mới thi triển ra tới, chuẩn bị chờ khống chế nàng thần trí, lại hảo hảo tra tấn nàng. Lại vô dụng, cũng có thể ngăn cản trụ nàng tiến vào rừng cây bước chân. Nhưng mà, sự tình phát triển, lại một lần làm Tả Phương Bình cảm thấy khiếp sợ. Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không có như hắn mong muốn như vậy, bị hoàn toàn mê hoặc, trở thành si ngốc, tương phản, nàng liền chạy trốn tốc độ, đều không có hạ thấp mảy may. Chương 626 bị chỉnh đến mặt sáng mày cho. Tả Phương Bình còn không kịp cảm thấy kinh ngạc, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên còn rút ra roi mềm, hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Thay đổi người khác, khả năng sẽ cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cấp điên rồi, cho nên lung tung mà hướng tới những cái đó quỷ hồn huy tiên, nhưng làm thi triển ra vạn ma thiên huyễn bực người khởi sướng, Tả Phương Bình lại liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Hoàng Nguyệt Ly rút ra mỗi một roi, công kích, đều vừa lúc là hắn cửa này công pháp nhược điểm nơi. Nàng huyền lực tuy rằng cũng không tính quá cường, nhưng là, nàng công kích chuẩn xác độ đạt tới 100%. Vạn ma thiên huyễn vực nhược điểm bị nàng từng cái đánh bại, cuối cùng, thế nhưng hoàn toàn tiêu tán. Mà Tả Phương Bình cũng bởi vì công pháp bị phá, lại lần nữa bị phản vệ. Này ngắn ngủn 15 phút thời gian nội, Tả Phương Bình liên tiếp ra tay vài lần, thậm chí còn dùng ra hắn nhất đắc ý công pháp chi nhất. Nhưng mà, kết quả lại là, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng có chút chật vật, lại liền một cái tóc ti đảo không thiếu, nhưng thật ra hắn bản nhân, bị chỉnh đến mặt sáng mày cho, thậm chí còn không thể hiểu được mà bị nội thương không nhẹ. Tả Phương Bình lại tức lại cấp, thật hận không thể đương trường đem Hoàng Nguyệt Ly xé thành mảnh nhỏ. Hắn một cái năm trọng cảnh võ giả, vẫn là xuất thân đại tông môn thiên chi kiêu tử, nếu là liền một cái nhị trọng cảnh ở nông thôn nha đầu đều bắt không được, này giống lời nói sao. Càng quan trọng là, hắn lần này tiến đến, chính là bởi vì đã chịu Mộ Dung Phi giao phó. Thật vất vả có một cái có thể hướng tâm trong mắt nữ thần xun xoe cơ hội, nếu là như vậy không thể hiểu được mà làm tạm, chẳng phải là ở Mộ Dung Phi trong mắt, hắn liền hoàn toàn thành cái vô dụng phế vật. Đây chính là sự tình quan nam nhân mặt mũi A. Tả Phương Bình càng nghĩ càng là nén giận, tức muốn hộp máu mà tiếp tục đuổi theo. Chính là, hắn vài lần bị Hoàng Nguyệt Ly cản trở, lại bởi vì bị phản vệ nguyên nhân ngừng mấy tức thời gian, này đã cũng đủ Hoàng Nguyệt Ly chạy tiến trong rừng cây. Chờ đến Tả Phương Bình tiến vào rừng rậm thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh đã sớm đã nhìn không tới. Tả Phương Bình nhìn chung quanh, chi gian chung quanh bụi cây đều có ít nhất một người cao, còn lớn lên phi thường rậm rạp, xa xa mà nhìn lại, chỉ thấy được bóng cây lắc lư, thật sự thấy không rõ lắm nơi nào có người. Hắn một bên hướng trong rừng cây đi, một bên lớn tiếng nói, Bạch Nhược Ly, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy trốn đi, ta liền tìm không đến ngươi. Ta chỉ cần dùng thần thức chậm rãi tìm tòi rừng cây mỗi một tấc vị trí, sớm muộn gì vẫn là có thể đem ngươi cấp bắt được tới. Ngươi hiện tại ngoan ngoãn ra tới, ta còn có thể làm ngươi được chết một cách thống khoái điểm, bằng không, chờ ta tìm được ngươi, ngươi liền. Xong đời. Tả Phương Bình đe dọa nàng, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại không phải ngốc tử, đương nhiên không có khả năng tin tưởng loại này chuyện ma quỷ. Đáp lại hắn, chỉ có một trận gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sạt thanh. Tả Phương Bình hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng nôn nóng lên. Kia nha đầu chết tiệt kia. Sẽ không thật sự lưu đi. Không, không có khả năng, nàng vừa mới chạy tiến này trong rừng cây, đơn giản cũng chính là so với hắn sớm mười mấy tức thời gian, lại như thế nào có thể chạy, cũng không có khả năng chạy ra quá xa khoảng cách, đơn giản chính là ở phạm vi 2 km phạm vi. Hơn nữa, kia nha đầu chết tiệt kia hẳn là cũng là lần đầu tiên con đường cái này địa phương, nơi này lại không phải Nam Việt Quốc, nàng cũng không có khả năng ở trong rừng cây có cái gì cơ quan ám đạo, bởi vậy, người là tuyệt đối không có khả năng hư không tiêu thất. Nghĩ đến đây, Tả Phương bình yên tâm lại, bắt đầu tụ khí ngưng thần, dùng thần thức đi cảm thụ chung quanh hoàn cảnh. Võ giả căn cứ võ đạo tu vi cùng tinh thần lực thiên phú cao thấp, thần thức có thể cảm giác đến phạm vi, cũng có rất lớn bất đồng. Chương 627 không có lựa chọn nào khác. Tả Phương bình thân là năm trọng cảnh võ giả, ít nhất có thể đại khái cảm giác đến bên người một dặm tình huống, chỉ là, nếu muốn kỹ càng tỉ mỉ mà tra xét, yêu cầu hao phí tinh lực, cùng với tiêu phí thời gian, đều sẽ chỉnh mấy lần tăng trưởng. Tả Phương bình vốn dĩ tưởng đem người cấp dọa ra tới, tỉnh điểm sức lực, nhưng Hoàng Nguyệt Ly không mắc lửa, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi tra xét. Nhưng hắn tin tưởng, sớm muộn gì là có thể đem cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp bắt được tới. Mà giờ này khắc này, Hoàng Nguyệt Ly chính tránh ở một cây đại thụ sau lưng. Nàng dựa lưng vào thân cây, vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp như có như không, thân thể cũng trở nên có điểm lạnh băng, tựa hồ đã dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Trên thực tế, Tả Phương Bình suy nghĩ, cũng không sai. Hoàng Nguyệt Ly chính mình trong lòng cũng rất rõ ràng, như vậy phát triển đi xuống, nàng bị bắt được, chỉ là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa, nàng còn không thể chạy, bởi vì nàng chỉ cần vừa động, Tả Phương Bình liền lập tức có thể biết được nàng phương vị, chỉ cần phương hướng chính xác, luận tốc độ, nàng là căn bản chạy không thắng Tả Phương Bình. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể lựa chọn tận khả năng mà ẩn nấp chính mình, làm Tả Phương Bình vô pháp đem nàng tìm ra. Nhưng đây cũng là phi thường khó, bởi vì năm trọng cảnh võ giả thần thức rất cường đại, trừ phi nàng tu vi có thể cao hơn đối phương, bằng không tuyệt đối vô pháp ở đối phương toàn lực tra xét hạ che giấu trụ chính mình. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly vạn phần rối rắm thời điểm, đồng nhiên, nàng nghĩ tới kiếp trước đã từng xem qua một quyển công pháp. Nay bổn công pháp là nàng kiếp trước ở một cái viễn cổ bí cảnh trung tìm được, gọi là quy tức công. Tu luyện quy tức công võ giả, có thể thông qua điều chỉnh chính mình trong cơ thể huyền lực đi hướng, bắt trước ra tử vong trạng thái, do đó ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể đủ thành công ẩn nấp tự thân hơi thở, làm địch nhân vô pháp tìm được. Nay công pháp là rất thực dụng, hơn nữa hiệu quả kinh người, nếu có thể tu luyện đến tối cao một trọng, cho dù là chỉ có nhất trọng cảnh võ giả, đều có thể ở cửu trọng cảnh tuyệt thế cường giả mí mắt phía dưới tàng trụ chính mình. Bất quá, tu luyện quy tức công, yêu cầu ngũ phẩm trở lên thổ thuộc tính thiên phú, nàng kiếp trước không cụ bị loại này thiên phú, bởi vậy bắt được quy tức công công pháp quyển trục lúc sau, cũng không có tu luyện quá. Nhưng này một đời đã có thể bất đồng, thân là toàn hệ cửu phẩm thiên phú thiên tài, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, nàng hẳn là vẫn là có thể luyện thành cửa này công pháp. Duy nhất hố tra tình huống ở chỗ, nàng cũng không có tu luyện quá này bổn công pháp, cho nên cũng liền không có gì kinh nghiệm. Hiện tại lâm thời ôm chân phận, tưởng tại đây ngắn ngủn mấy tức thời gian luyện thành. Nói ra đi không cười rớt người khác răng hàm. Này người si nói mộng, cũng không phải nói như vậy nha. Quả thực là náo tàn. Nhưng là, chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có lựa chọn nào khác, ngựa chết. Đều phải coi như ngựa sống tới y kìa. Hoàng Nguyệt Ly nhanh chóng quyết định, từ trong trí nhớ siêu tầm kia bổn quy tức công. Con hảo nàng trí nhớ từ trước đến nay cường đến thái quá. Nhiều năm như vậy phía trước lật qua một lần công pháp, lúc này còn rõ ràng mà ở trong đầu hiện lên. Nàng vội vàng cưỡng bách chính mình định ra thần tới, không hề chú ý ngoại giới bất luận cái gì biến hóa, cũng không đi nghe Tả Phương Bình ở cách đó không xa lớn tiếng kêu gào. Nàng hiện tại duy nhất chú ý, chính là công pháp bản thân. Cơ hồ liền ở giây lát chi gian, nàng cũng đã tiến vào tu luyện trạng thái, lặng yên không một tiếng động mà hấp thu chung quanh thổ thuộc tính nguyên tố. Trong cơ thể huyền lực dựa theo quy tức công thượng chỉ dẫn, chảy vào nàng khắp người. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Nàng tu luyện công pháp thời điểm, cơ hồ là không chút nào cố sức. Chương 628 nhất ghê tởm cách chết. Tình huống như vậy, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chính mình, cũng là hoàn toàn không dám tin tưởng. Cửa này công pháp, chính là thiên giai trung phẩm, đặt ở toàn bộ thiên lăng đại lục, kia đều là cao cấp nhất công pháp chi nhất. Loại này cao cấp công pháp, muốn tu luyện thành công, đều là thiên nan và nan, một năm hai năm có thể hơi chút nhập môn, cũng đã có thể xem như cái thiên tài nhân vật. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ cũng là không có ôm bất luận cái gì hy vọng, thuần túy chỉ là không nghĩ ngồi chờ chết mà thôi, cho nên mới hấp hối dây rủa một chút, kỳ thật, sâu trong nội tâm, sớm đã làm tốt thất bại bị phát hiện chuẩn bị. Nhưng là, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình chỉ là tùy tùy tiện tiện mà dựa theo công pháp thượng chỉ thị, làm huyền lực ở chính mình trong kinh mạch du tẩu một vòng, thế nhưng có thể cũng đã đạt tới công pháp thượng nói mới thành lập cảnh giới. Này có phải hay không cũng quá nhanh một chút? Việc này nếu không phải phát sinh ở nàng chính mình trên người, người khác nói cho nàng, nàng đều không nhất định sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ nói, hỏa linh thánh thể liền thật là như vậy biến thái? Không chỉ là ở tu luyện hỏa hệ công pháp trong quá trình, có kinh người thêm thành, hơn nữa, tu luyện bất luận cái gì công pháp, đều sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Hoàng Nguyệt Ly tưởng không rõ, hơn nữa giờ này khắc này, cũng không chấp nhận được nàng có bất luận cái gì phân tâm. Nàng toàn tâm toàn ý mà đầu nhập tới rồi công pháp vận chuyển chung, trên người hơi thở dần dần trở nên càng ngày càng mỏng manh, càng ngày càng mỏng manh. Không bao lâu, nàng đã vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cùng toàn bộ rừng cây hòa hợp nhất thể. Yên tĩnh rừng rậm, Tả Phương Bình còn ở đi tới đi lui. Hắn đã dùng hết sở hữu tinh thần lực, dùng thần thức đem chúng quanh toàn bộ đều dò xét một lần lại một lần. Chính là, lại hoàn toàn không có nhận thấy được, này phiến trong rừng cây có người sống tồn tại. Tả Phương Bình không tin tà, đi loanh quanh phạm vi mở rộng một ít, thần thức bao trùm phạm vi, đặt tới rừng cây 3 km chỗ sâu trong. 3 km kỳ thật đã này đây Hoàng Nguyệt Ly tốc độ, không có khả năng đạt tới phạm vi. Nhưng là, cứ việc như thế, người lại vẫn là tìm không thấy. Tả Phương Bình gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi, trên mặt biểu tình, đều trở nên vô cùng dữ tợn. Đáng chết tiểu tiện nhân, rốt cuộc chết đến chạy đi đâu? Chẳng lẽ thật sự đào cái hầm ngầm, đem chính mình cấp chôn? Sao có thể đâu? Nàng rõ ràng không có khả năng chạy xa như vậy, tuyệt đối là trốn đi. Nàng rốt cuộc trốn đi nơi nào? Tả Phương Bình đi qua đi lại, trong lòng buồn bực lại bực bội. Hắn ngẩng đầu, đối với sâu thẳm rừng cây lại lần nữa hô lớn, Bạch Nhược Ly, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi dám không ra, ta liền phải phóng hỏa thiêu cánh rừng. Ngươi cũng không nghĩ bị hỏa hỏa nướng chết ở trong rừng cây mà đi. Ngươi biết bị nướng chết người sẽ có bao nhiêu khủng bố sao? Ngọn lửa sẽ thiêu lạn trên người của ngươi mỗi một tấc làn da, ngươi sẽ hút vào bụi mù, giọng nói nháy mắt thất thanh, liền kêu đều kêu không được, chỉ có thể ở thống khổ quay cuồng chung sống sờ sờ bị nướng chín. Tả Phương Bình nói được cực kỳ ghê tởm, ý đồ đem Hoàng Nguyệt Ly cấp dọa ra tới. Ở hắn xem ra, như vậy cách chết thật là thực ghê tởm, cho dù là hắn như vậy tâm trí cứng cỏi cao dài võ giả, cũng chịu đựng không được như vậy tra tấn. Như vậy, Hoàng Nguyệt Ly loại này tiểu nha đầu, khẳng định càng là muốn sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính là, cứ việc hắn nói như vậy, trong rừng cây vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Tả Phương Bình cắn chặt răng, lớn tiếng nói, không ra phải không? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đếm ngược 10 lần. Số xong lúc sau, ngươi nếu là còn không có xuất hiện ở ta trước mặt, vậy ngươi liền chờ biến thành một khối thịt nướng đi. Chương 629 ngươi nha nhưng thật ra mau cho ta thiêu a. Tả Phương Bình kia cuồng loạn uy hiếp, xuyên qua rừng cây, tinh tưởng chuyển tới Hoàng Nguyệt Ly trong thai. Nàng lúc này tuy rằng đã tiến vào trạng thái chết giả, nhưng đối với quanh thân động tĩnh biến hóa, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tương phản, lúc này nàng tuy rằng từ bề ngoài xem, đã cùng người chết vô dị, nhưng nàng thần thức lại là một mảnh thanh minh, ngũ cảm dị thường nhạy bén, đối ngoại giới cảm giác, thậm chí so ngày thường còn muốn rõ ràng đến nhiều. Tả Phương Bình uy hiếp, nghe tôi xác thật rất khủng bố, muốn thay đổi mặt khác nữ hài tử, chỉ sợ đã sớm dọa phá mật. Cho dù là võ giả, rèn luyện khi tùy thời sẽ đối mặt tử vong, nhưng ai cũng không nghĩ bị đốt thành một khối ngoại tiêu lý nộn thịt nương a. Nay cách chết cũng quá ghê tởm, thật là đáng sợ điểm nhi đi. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng tin tưởng, Tả Phương Bình là thật sự làm được. Ở cao giai võ giả trong mắt, cấp thấp võ giả cùng người thương mệnh, căn bản là không phải mệnh, cùng xuất sinh đều không có quá lớn khác nhau. Ở dùng võ vi tôn thiên lăng đại lục, kiềm giữ loại này quan điểm người, thật không phải số ít. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lại là duy nhất không sợ hãi người kia. Bởi vì, có được hỏa linh thánh thể nàng, căn bản không tin sẽ có bất luận cái gì ngọn lửa, còn có thể xúc phạm tới nàng. Cho dù là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ nhất Phượng Hoàng chân hỏa, còn không phải bị nàng thoải mái mà luyện hóa. Kia mặt khác bình thường mùi lửa, chẳng sợ có thể nhấc lên lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn, chẳng sợ trực tiếp thiêu thượng thân thể của nàng, kia cũng là không có khả năng thương nàng một hào một phát. Nếu Tả Phương Bình thật sự phóng hỏa thiêu nàng, kia nhưng thật ra một kiện rất tốt sự. Bởi vì, nay hỏa một thiêu cháy, trường hợp khẳng định chính là một mảnh hỗn loạn, núi rừng lửa lớn, thiêu cháy liền rất khó dập tắt. Đến lúc đó, Tả Phương Bình khẳng định sẽ cho rằng nàng đã chết, sẽ không lại đã làm nhiều đích xác nhận, mà nàng chỉ cần chờ Tả Phương Bình rời khỏi sau, lén lút từ đám cháy chung rời đi là được. Này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, quả thực là không thể tốt hơn thoát thân phương thức. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở trong lòng mặc niệm, nhanh lên thiêu, ngươi nha nhưng thật ra mau cho ta thiêu a. Nếu là Tả Phương Bình có thể nghe được nàng nội tâm tiếng hô, phỏng chừng đã sớm phải đường trưởng khí điên rồi. Hắn tự cho là lại khủng bố lại biến thái uy hiếp, thế nhưng là có thể giúp được Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, nàng còn không dừng mà cầu nguyện hắn có thể chạy nhanh đem như vậy âm ngoan thủ đoạn dùng đến trên người nàng. Có lầm hay không a? Tra tấn một người, đương nhiên là muốn cho nàng sợ hãi, thi ngược giả trong lòng mới có thể sảng. Nếu là đối phương không chỉ có không sợ hãi, lại còn có thực hưng phấn thực chờ mong, vậy một chút ý tứ đều không có. Hoàng Nguyệt Ly vận chuyển công pháp, đồng thời tràn ngập chờ mong mà, chờ Tả Phương Bình phóng hỏa. Nhưng mà, không biết có phải hay không Tả Phương Bình lương tâm phát hiện, hắn cuối cùng. Thế nhưng cũng không có đốt lửa. Hoàng Nguyệt Ly đợi thật lâu, đều không có bất luận cái gì động tĩnh, biết hắn phỏng chừng là từ bỏ phóng hỏa thiêu lâm tính toán, trong lòng không khỏi phi thường thất vọng. Nhưng đồng thời, nàng lại có chút cảnh giác lên. Tả Phương Bình hẳn là không đến mức hiện tại liền từ bỏ, hắn nếu không lựa chọn phóng hỏa, kia khẳng định là tìm được rồi hắn cho rằng càng có nắm chắc bức nàng hiện thân phương pháp, này. Rốt cuộc lại sẽ là cái gì phương pháp đâu? Hoàng Nguyệt Ly chờ rồi lại chờ, liền ở nàng sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, ngoài bìa rừng, đống nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Ngươi! Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm cái gì? Phóng! Buông ta ra, cứu! Cứu mạng A! Ô ô ô! Thanh âm kia mang theo run rẩy cùng nghẹn ngào, nghe tới còn có vài phần quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, nghe ra. Đây đúng là nàng kia đường tỷ Bạch Nhược Kỳ thanh âm. Chương 630 buổi tối sẽ làm ác mộng sao. Ngay sau đó, lại truyền đến Tả Phương Bình thanh âm. Câm miệng, nha đầu chết tiệt kia, lại khóc, ta liền một đao thọc chết ngươi. Không cần a, đừng giết ta, đừng giết ta. Bạch Nhược Kỳ không ngừng mà xin tha, nàng nằm liệt ngồi ở mà, gắt gao mà ôm Tả Phương Bình đuổi xin tha. Ta không khóc, không khóc, đại nhân ngài muốn cho ta làm cái gì đều được. Ngươi đừng giết ta à. Tả Phương Bình một chân đem nàng cấp đá văng ra, lăn xa một chút. Ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia Bạch Nhược Ly, chính là ngươi đừng ngội. Thân sinh. Bạch Nhược Kỳ biết đây là cái giơ tay gian là có thể lấy nàng tánh mạng siêu cấp cao thủ, sợ tới mức cả người phát run, chút nào cũng không dám có bất luận cái gì giấu giếm, nghe Tả Phương Bình hỏi, vội không ngừng mà đã mở miệng. Đối. Đối, thật là như vậy, Bạch Nhược Ly cha. Cùng cha ta là thân huynh đệ. Tuyệt đối không có sai. Chính là ta từ nhỏ. Bạch Nhược Kỳ tưởng nói chính mình từ nhỏ cùng cái này tam đường muội không hợp, hai người căn bản không phải một đường, cùng với nói là thân thích, không bằng nói là kẻ thù, đã là hoàn toàn sẽ rách ra mặt. Cho nên, Tả Phương Bình nếu là muốn tìm Hoàng Nguyệt Ly phiền thoái, kia thật sự không nên liên lụy đến chính mình nha, bởi vì nàng cũng đồng dạng ngóng trông Hoàng Nguyệt Ly sớm một chút đi tìm chết đâu. Chính là, Tả Phương Bình căn bản không kiên nhẫn nghe nàng nói xong, ở được đến chính mình muốn đáp án lúc sau, liền đem Bạch Nhược Kỳ kéo dài tới một bên. Đủ rồi, ta đã biết. Bạch Nhược Kỳ muốn nói lại thôi, ở làm Tả Phương Bình đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn gần hạ, cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tả Phương Bình đem Bạch Nhược Kỳ kéo dài tới trong rừng cây, hướng tới bên trong lớn tiếng kêu lên, Bạch Nhược Ly. Mau ra đây. Ngươi nếu là không ra đâu, ta liền đem ngươi đường tỷ cấp giết. Hơn nữa, còn có thể liền ở chỗ này, trước đem tay nàng chỉ từng cây thiết xuống dưới, làm ngươi nghe một chút nàng thống khổ tiếng kêu rên. Ngươi, cần phải suy xét rõ ràng a. Bạch Nhược Kỳ sợ tới mức thiếu chút nữa không đương trường ngất xỉu đi. Rõ ràng là kia tiểu tiện nhân chính mình đưa tới kẻ thù, nàng chính mình đã chết mới là xứng đáng, vì cái gì? Vì cái gì ngược lại liên lụy tới rồi chính mình trên người? Trong rừng cây, vẫn là một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Tả Phương Bình nhăn lại mi, lại lần nữa cường điệu nói, Bạch Nhược Ly, ngươi suy xét rõ ràng không? Đây chính là ngươi thân sinh đường tỷ, cũng là rất gần thân thích a. Ngươi liền mặc kệ nàng như vậy, ở ngươi trước mặt, bị sống sờ sờ tra tấn đến chết, ngươi lương tâm có thể không có trở ngại sao? Buổi tối, chẳng lẽ sẽ không bởi vì ấy nấy mà làm ác mộng sao? Trong rừng cây vẫn là không thanh âm. Tả Phương Bình sợ Hoàng Nguyệt Ly không nghe thấy, lại lặp lại nói một lần. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải không nghe thấy, hơn nữa, nàng nghe vào trong tai, còn cảm thấy đặc biệt buồn cười. Nay Tả Phương Bình rốt cuộc là tới hại nàng, vẫn là tới giúp nàng nha. Hắn nếu là thật có thể đem Bạch Nhược Kỳ chậm rãi tra tấn đến chết, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có sẽ không cảm thấy bi thống, ngược lại còn sẽ cảm thấy đặc biệt cao hứng đâu. Thế nhưng muốn dùng cái này tới hiếp bức nàng hiện thân. Hoàn toàn chỉ có tương phản hiệu quả hảo sao. Bạch Nhược Kỳ gì đó, thỉnh tận tình tra tấn, không cần cùng nàng khách khí. Tra tấn xong rồi, liền nhanh lên cút đi. Tả Phương Bình nghe không được bất luận cái gì hồi âm, không khỏi nhăn lại mi, trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Nay tiểu nha đầu, thoạt nhìn tuổi không lớn, này tố chất tâm lý lại là thật tốt. Hắn đều đem nàng đường tỷ kéo lại đây, nàng thế nhưng còn liền một chút động tĩnh đều không có. Kỳ thật, Tả Phương Bình cũng không trông cậy vào Hoàng Nguyệt Ly nghe được hắn uy hiếp, liền sẽ ngốc nghếch mà chính mình chạy ra. Chỉ là, người bình thường đụng tới thân nhân bị trảo chuyện như vậy, tuyệt đối không phải là hoàn toàn không có động tĩnh. Chương 631 chúng ta là người một nhà. Liên tính mặt ngoài lại như thế nào chấn định, nhưng ít ra sẽ có như vậy trong nháy mắt, thân thể sẽ có một chút cứng đờ, hô hấp tần suất cũng sẽ có một chút biến hóa. Mà Tả Phương Bình muốn, cũng bất quá là này trong nháy mắt khác thường biến hóa. Chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly có thể có một chút không bình tĩnh, liền sẽ lộ ra sơ hở tới, hắn là có thể mượn này đại khái đích xác định nàng nơi phương vị, chỉ cần có thể tìm được nàng vị trí, như vậy, bắt lấy nàng là không có bất luận cái gì trì hoãn. Chính là, sự thật lại làm Tả Phương Bình thực thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly ngay cả một chút hô hấp biến hóa đều không có, tựa hồ, đối hắn bắt lấy Bạch Nhược Kỳ chuyện này, không có bất luận cái gì phản ứng, cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nha đầu chết tiệt kia, đường trang, đây chính là ngươi thân đường tỷ A. Nghe nói, ngươi vẫn là ngươi thúc thúc nuôi lớn, liền đối với ngươi đường tỷ như vậy vô tình vô nghĩa. Hảo, ngươi là quyết tâm không ra có phải hay không? Ra đây liền không khách khí. Nói, Tả Phương Bình một tay nhắc tới Bạch Nhược Kỳ, cầm nàng mảnh khảnh tay nhỏ, giống như ôn nhu mà vớt ve. Tấm tắc, ngươi này đường tỷ lớn lên đảo còn không kém, da thịt non mịn, này đôi tay cũng thật xinh đẹp. Ngươi tưởng, nếu là ta đem tay nàng chỉ, một cây thiết xuống dưới, trường hợp này, sẽ là bộ dáng gì? Bạch Nhược Kỳ sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt so người chết còn muốn bạch, cả người đánh run run. Liền kém không đương trường đái trong quần. Tả Phương Bình đem tay nàng ấn tới rồi trên mặt đất, tay phải huy kiếm, liền phải đi xuống chém. Bạch Nhược Kỳ lớn tiếng hét lên, không cần a, cầu xin ngươi, không cần thiết ngón tay của ta. Ngươi liền tính đem ta cắt thành 100 đoạn, đều là vô dụng. Ta cùng kia tiểu tiện nhân tuy rằng là đường muội, nhưng là chúng ta liền cùng kẻ thù giống nhau, nàng hận không thể làm ta đi tìm chết ta. Ngươi giết ta, sẽ chỉ làm nàng vui vẻ đến muốn mệnh, nàng mới sẽ không ra tới đâu. Nàng biết, lúc này lại không nói ra tới, nàng nhất định phải chết, cho nên không quan tâm mà hô to lên. Quả nhiên, nghe xong nàng lời nói, Tả Phương Bình thủ hạ một đốn. Bạch Nhược Kỳ thấy thế, trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình lời nói có tác dụng. Nàng vội vàng lại bổ sung nói, thật sự, ta mỗi ngày bị kia tiểu tiện nhân khi dễ, đã sớm qua một bụng hỏa. Ta cũng muốn nàng mệnh đâu. Ngươi nếu là Bạch Nhược Ly kẻ thù, chúng ta đây mục tiêu là giống nhau, là người một nhà A. Đại nhân, ngài thả ta đi, ta giúp ngươi cùng nhau đem kia tiểu tiện nhân tìm ra. Tả Phương Bình nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, tựa hồ ở đánh giá nàng trong lời nói thật giả. Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt thành kính mà nhìn Tả Phương Bình, nói, đại nhân, ta thể ta nói đều là nói thật. Tả Phương Bình êm trầm mà mở miệng, Nga. Phải không? Vậy ngươi có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh ngươi nói chính là nói thật? Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, a, chứng cứ. Mắt thấy Tả Phương Bình sắc mặt trầm xuống, nàng chạy nhanh nói, đúng đúng đúng, muốn chứng cứ, ta có chứng cứ a. Chính là trên xe ngựa cùng ta cùng nhau những người đó, bọn họ đều nhận thức ta cùng Bạch Nhược Ly, biết chúng ta hai cái có thủ án. Ngài đi vừa hỏi liền biết. Tả Phương Bình cười lạnh nói, này cũng quá lãng phí thời gian, hơn nữa, bọn họ đều là cùng ngươi một đám, ai biết có thể hay không thông đồng lên gạt ta. Nhưng, chính là, Bạch Nhược Kỳ còn tưởng lại nói, lại bị Tả Phương Bình đánh gãy. Muốn biết ngươi nói là thật là giả, đơn giản thật sự. Nói, hắn một phen đè lại Bạch Nhược Kỳ tay, không có bất luận cái gì tạm dừng, một tay kia, trường kiếm đã huy xuống dưới. Máu tươi vẩy ra mà ra. A. Chương 632 nghiệm chứng thật giả. Bạch Nhược Kỳ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tay trái ngón út đã bị cắt đứt, dính đầy vết máu, rơi xuống ở trên cỏ. Nàng đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, hận không thể trên mặt đất lăn lộn. Nhưng mà, Tả Phương Bình lại vẫn là gắt gao mà nắm chặt tay nàng không bỏ, Bạch Nhược Kỳ như thế nào cũng tránh không khai, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng mà rơi xuống. Nàng còn chưa từng có chịu quá như vậy trọng thương, thế nhưng bị người sống sờ sờ mà từ trên người chém tới một đoạn. Hơn nữa, cái này thần bí siêu cấp cao thủ, ra tay như vậy nhanh chóng tàn nhẫn, không hề có do dự, quả thực là thật là đáng sợ. Tả Phương Bình lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, mà là tiếp tục hướng tới rừng cây chỗ sâu trong hồ. Bạch Nhược Ly, ngươi có nghe hay không? Ngươi đường tỉ một ngón tay, đã không có. Tấm tắc, lớn lên rất xinh đẹp ngón tay, liền như vậy chặt đứt, thật là quá đáng tiếc. Liền ta đều có chút không đành lòng. Hắn ngữ khí trầm thấp, cười đến lạnh băng. Hoàng Nguyệt Ly nghe vào trong tai, lại không có làm ra bất luận cái gì phản ứng tới, chỉ ở trong lòng cười thầm không thôi. Nàng thích nhất, chính là loại này tự cho là thông minh người, có hay không? Lúc này mới kêu chó cắn chó, hắc cắn hắc, hơn nữa vẫn là bọn họ tự nguyện. Này cũng quá khôi hài đi. Tả Phương Bình không có nghe được chính mình muốn phản ứng, sắc mặt càng là âm trầm vài phần. Hắn giơ lên trường kiếm, ở Bạch Nhược Kỳ hoảng sợ đến cơ hồ muốn ngất ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lại lần nữa nặng nề mà huy hạ. Không cần a. Bạch Nhược Kỳ lại là hét thảm một tiếng, vẫn như cũ vô cùng thê lương, cả kinh nhánh cây thượng dừng lại mấy con chim nhỏ, đều tứ tán bay lên. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm. Tả Phương Bình xoay người lại kêu lên, Bạch Nhược Ly, này đã là đệ nhị căn ngón tay, ngươi nếu là lại không ra, tỉ tỉ ngươi 10 căn ngón tay đã có thể đều không có. Về sau, chỉ sợ cũng phải dùng chân ăn cơm. Dùng chân ăn cơm. Bạch Nhược Kỳ quang ngẫm lại cái kia hình ảnh, liền phải sinh sôi mà dọa ngất xỉu đi. Nhưng mà, Tả Phương Bình gắt gao nhéo tay nàng, cái loại này không ngừng bò lên cảm giác đau quá mức rõ ràng. Thế nhưng làm nàng liền té xịu đều làm không được. Trong rừng cây, như cũ là một mảnh yên tĩnh. Tả Phương Bình mặt tâm trầm, rũ xuống mi mắt, khỏe miệng nhấp chặt, không ra tiếng. Bạch Nhược Kỳ sợ tới mức tim đập đều phải đình chỉ, quả thực là sống một ngày bằng một năm. Tả Phương Bình đã thả ra tàn nhẫn lời nói, lại còn không có xuống tay, này đoạn chờ đợi thời gian, kỳ thật là nhất dày vò nhân tâm, bởi vì nàng trong tưởng tượng khủng bố hình ảnh. Rất có thể ngay sau đó liền sẽ tiến đến, mà nàng căn bản vô pháp thừa nhận. Chỉ là suy nghĩ một chút, là có thể đem nàng sống sờ sờ hù chết. Tả Phương Bình trầm tư một hồi lâu, đống nhiên buông ra Bạch Nhược Kỳ tay. Bạch Nhược Kỳ nhất thời còn phản ứng không kịp, tay còn duy trì bãi trên mặt đất tư thế, cũng không biết muốn thu hồi. Nàng trố mắt mà nhìn Tả Phương Bình, đại nhân. Tha mạng A. Tả Phương Bình lúc này mới lạnh lùng mà nói. Bạch Nhược Ly quả nhiên không màng ngươi chết sống, xem ra, ngươi vừa rồi nói, đều là sự thật. Là thật sự, ta nói. Đều là thật sự. Bạch Nhược Kỳ đến lúc này mới phản ứng lại đây, Tả Phương Bình xuống tay như vậy tàn nhẫn, thế nhưng chỉ là vì nghiệm chứng nàng cùng Bạch Nhược Ly có phải hay không kẻ thù. Bạch Nhược Kỳ thật là không nghĩ tới, trước mắt cái này siêu cấp cao thủ, thế nhưng nội tâm như vậy ngoan độc. Liên vi nghiệm chứng một câu thật giả, thế nhưng là có thể muốn nàng hai ngón tay. Bạch Nhược Kỳ trong lòng nghẹn khuất lại phẫn nộ, lại liền một câu oán giận nói cũng không dám nói ra. Chương 633 Quỷ dị linh phủ. Tả Phương Bình tiếp tục nói, nếu ngươi xác thật cùng Bạch Nhược Ly không phải một đường người, kia. Ta cũng không phải không nói lý, ngươi dư lại mấy cây ngón tay, ta liền từ bỏ. Là. Bạch Nhược Kỳ rõ ràng hận đến muốn chết, nhưng là, trên mặt lại chỉ có thể lộ ra lấy lòng biểu tình, run rẩy thanh âm nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ. Hoàng Nguyệt Ly nghe, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Rõ ràng là vô tội bị người trộm tới, còn bị không lưu tình chút nào mà cắt bỏ hai ngón tay, chính là, Bạch Nhược Kỳ không chỉ có không dám phát hỏa, còn phải ăn nói khép nép mà đi cảm tạ nhân ra. Không còn có so này càng thêm nghẹn quất. Cảm tạ cái kia sát thủ cái gì đâu. Cảm tạ đối phương cắt tay nàng chỉ. Vẫn là cảm tạ đối phương đem nàng trở thành một cái cẩu. Ngẫm lại Bạch Nhược Kỳ ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh khí thế, bắt nạt kẻ yếu nói chính là nàng loại người này. Bạch Nhược Kỳ trong lòng, sắc thật nghẹn khuất tới rồi cực điểm, nhưng là, nàng cũng không phải ngốc tử, đều tới rồi sống chết trước mắt, nhịn xuống nhất thời chi khí, giữ được tánh mạng, mới là nhất quan trọng, lúc này làm nàng nói cái gì, làm cái gì, nàng đều không chút do dự. Tả Phương Bình nghe được nàng nói chuyện, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Bạch Nhược Kỳ trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình có thể là được cứu trợ. Cái này tàn nhẫn độc ác ma đầu đã biết nàng cùng Hoàng Nguyệt Ly không phải một đám, cũng không thiết tay nàng chỉ, như vậy phỏng trừng cũng sẽ không muốn nàng tánh mạng đi. Vì lấy lòng Tả Phương Bình, Bạch Nhược Kỳ nói, đại nhân, ta có thể giúp ngươi cùng nhau tìm Bạch Nhược Ly. Tuy rằng thực lực của ta thấp kém, vô pháp cùng tôn quý đại nhân ngài đánh đồng, nhưng là, thêm một cái người chính là nhiều một phần lực lượng. Ta có thể giúp được ngài. Tả Phương Bình ngó nàng liếc mắt một cái, trong mắt, có một loại quỷ dị hàn ý. Bạch Nhược Kỳ trong lòng dùng mình, đồng nhiên cảm thấy, sự tình giống như có điểm không thích hợp. Đúng lúc này, Tả Phương Bình bỗng nhiên dẫn theo nàng ngược quần áo, đem nàng xách lên. Như vậy bị người nhắc tới, quần áo đều thật sâu mà lặc khẩn trên cổ thịt, làm nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Bạch Nhược Kỳ dãy rủa lên, lại như thế nào cũng tránh không khai. Nàng sắc mặt dần dần phát thanh, đứt quãng mà nói, đại nhân, hiểu lầm không phải. Không phải đều giải thích rõ ràng sao. Ngài buông tha ta đi, ta nguyện ý. Nguyện ý hỗ trợ. Tả Phương Bình cười lạnh nói, đây là chính ngươi nói, vậy ngươi còn dãy rủa cái gì? Hiện tại, xác thật chỉ có ngươi. Có thể giúp đỡ ta. Bạch Nhược Kỳ vội nói, là. Đúng vậy, ta giúp. Nói còn chưa dứt lời, nàng đỗng nhiên cảm thấy ngực chợt lạnh. Bạch Nhược Kỳ bắt đầu còn không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến nhìn đến ngực quần áo đều bị máu tươi thấm vào, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, cái kia âm ngoan nam nhân, dùng kiếm cắt mở nàng ngực. Ngươi. Bạch Nhược Kỳ thanh âm run rẩy. Tả Phương Bình không để ý đến nàng, thẳng từ trong lòng lấy ra một quả linh phủ, hướng không trung run lên. Lá bùa thượng trận văn sáng một chút, ngay sau đó, lá bùa dừng lại ở giữa không trung, mặt trên trận văn cũng bắt đầu vận chuyển lên, không ngừng mà lập lòe quỷ dị quang mang. Bạch Nhược Kỳ cả người lạnh băng, không thể động đậy. Nàng rõ ràng mà cảm giác được, chính mình trong cơ thể máu đang ở không ngừng chảy ra, mà này đó máu tươi, chậm rãi tụ tập lên, hướng tới lá bùa bay qua đi. Lá bùa hấp thu nàng máu, dần dần gắn kết lên, lá bùa thượng trận văn, nhan sắc cũng trở nên càng ngày càng thâm, càng ngày càng thâm. Thẳng đến cuối cùng, biến thành tươi đẹp chói mắt đỏ như máu. Chương 634 Chí thân chi huyết. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở thụ sau, tuy rằng hơi thở đã thu liễm tới rồi nhẹ nhất hơi trình độ, nhưng là, lại vẫn là có thể tinh tường nghe thấy chung quanh thanh âm. Bạch Nhược Kỳ cùng Tả Phương Bình đối thoại, tự nhiên cũng trốn bất quá nàng lỗ thai. Ở nghe được Bạch Nhược Kỳ bị cắt đứt hai ngón tay lúc sau, thế nhưng bị Tả Phương Bình cấp thả, Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Ngay sau đó, Bạch Nhược Kỳ hơi thở mong manh rên rỉ vài tiếng lúc sau, thế nhưng liền không thanh âm. Nay liền quá quỷ dị một chút. Trực giác nói cho Hoàng Nguyệt Ly, đuổi giết nàng người, hẳn là lại nghĩ ra tân chiêu số, hơn nữa. Chỉ sợ còn không phải giống nhau thủ đoạn. Nàng trong lòng, đống nhiên nảy lên một trận nguy cơ cảm. Nhưng vào lúc này, trong không khí huyết tinh khí tràn ngập mở ra, vẫn luôn chuyển tới nàng nơi trong một góc. Hoàng Nguyệt Ly ngửi được này cổ huyết tinh hơi thở, trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Đống nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Chính là, đã chậm. Tả Phương Bình méo trong tay phù văn, nhìn lá bùa thượng kết thành vết máu, khóe miệng lộ ra âm lãnh tươi cười. Mà ở hắn bên chân, Bạch Nhược Kỳ đã bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào cơn sốc trạng thái, trợn trắng mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đã là bất tỉnh nhân sự. Trong tay hắn này cái linh phù, chính là nhiều năm trước ở một chỗ bí cảnh trung rèn luyện khi được đến, phi thường chân quý. Loại này huyết luyện linh phù, là dùng để truy tung thần khí, mặc kệ là rất cao tu vi võ giả, đều không thể lại huyết luyện linh phù uy lực hạ che giấu chính mình tung tích. Chẳng qua, muốn sử dụng loại này linh phù, hạn chế điều kiện cũng là rất lớn. Một phương diện, nó yêu cầu người sử dụng có ít nhất 5 trọng cảnh võ đạo tu vi, về phương diện khác, còn cần một loại đặc thù lời dẫn kích hoạt, đó chính là chí thân máu tươi. Hơn nữa, là đại lượng máu tươi, cơ hồ muốn rút ra trong cơ thể giống nhau máu. Tả Phương Bình chào Bạch Nhược Kỳ lại đây thời điểm, đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Nếu Hoàng Nguyệt Ly có thể cố kỵ Bạch Nhược Kỳ bị người tra tấn, mà chủ động hiện thân, kia đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu nàng thật sự mềm cứng không ăn, kia hắn còn có cũ chuẩn bị. Đó chính là kích hoạt này một quả chân quý huyết luyện linh phù. Tại đây cái linh phù uy lực dưới, nàng như vậy nhị trọng cảnh võ giả, sao có thể có năng lực trốn tránh lên. Linh phù vết máu đã thành hình, rõ ràng huyết hồng, quả thực chói mắt. Tả Phương Bình nhìn lá bùa thượng vết máu, trong lòng còn có chút thịt đau. Loại này huyết luyện linh phù, hiện tại có thể vẽ người đã rất ít, dùng một quả liền ít đi một quả. Dùng để truy tung một cái bất quá là nhị trọng cảnh rác rưởi mặt hàng, thật sự là một loại lãng phí. Nhưng là, vì ở mộ dung phi trước mặt có điều biểu hiện, hắn đã là bất cứ giá nào. Tả Phương Bình đánh ra phù ấn, hướng tới không trung một lòng tay, lá bùa không gió tự động, hướng về cách đó không xa phiêu qua đi. Tả Phương Bình ánh mắt sáng lên, khoe miệng gợi lên cười lạnh. Bạch Nhược Ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân không phải muốn tránh sao? Không phải rất có năng lực sao? Hiện tại, còn không phải muốn hiện ra nguyên hình. Ta đảo muốn nhìn, ngươi lần này còn có thể trốn đi đâu, lại còn có thể có thủ đoạn gì, có thể chạy ra sinh thiên. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng tránh ở thụ sau, trong đầu bay nhanh mà chuyển ý niệm. Nàng cảm thấy chính mình cũng là thật đủ xui xẻo, ai có thể nghĩ đến, rõ ràng đã mau đem Tả Phương Bình đã lừa gạt, hắn lại cố tình lấy ra huyết luyện linh phủ vật như vậy. Nàng cung Bạch Lực Kỳ, đó là hàng thật giá thật đường tỉ muội. Huyết mạch liên hệ, là không có khả năng dùng bất luận cái gì công pháp tới che giấu cùng triệt tiêu. Bởi vậy, có này cái huyết luyện linh phủ, chính mình hành tung, là khẳng định tàng không được. Chương 635 hành tung bại lộ. Hành tung một khi bại lộ, Hoàng Nguyệt Ly lại muốn chạy, cũng là hoàn toàn không hiện thực. Chạy, nàng tốc độ không được, trốn, nàng lại đã bại lộ, mà muốn nói đánh, nàng càng là hoàn toàn không phải Tả Phương Bình đối thủ. Tuy là Hoàng Nguyệt Ly ngày thường thông minh tuyệt đỉnh, lúc này, cũng nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp thoát vây. Bất quá là trong chốc lát, huyết luyện linh phù đã bay tới Hoàng Nguyệt Ly bên người không đến 10 mét khoảng cách, sau đó, ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình không thể lại do dự, bại lộ là không thể tránh khỏi, nàng có thể làm, chỉ có thể là làm cuối cùng hấp hối dãy rua, dù sao, không thể làm đối phương nhẹ nhàng đắc thủ. Nàng đột nhiên duỗi tay, trở về một hút. Huyền lực đào hút vào thể, đem kia cái huyết luyện linh phủ cung cấp hút lại đây. Tay nàng chỉ nắm lá bùa, nhẹ nhàng run lên, thế nhưng đem linh phủ đường trường nghiệt phá. Linh phủ trung huyết khí nổi tại không trung, còn không kịp tỏa khắp, liền biến thành một bãi huyết vụ, bị nàng toàn bộ hút vào trong cơ thể. Theo nàng động tác, Tả Phương Bình phát ra ngô một tiếng kêu rên. Hán thao túng linh phủ phù thuật bị Hoàng Nguyệt Ly sở phá, lập tức lại lần nữa lọt vào phản vệ, trong cơ thể nội thương lại lần nữa tăng thêm. Mà Hoàng Nguyệt Ly ở hút vào huyết vụ lúc sau, lại cảm thấy một cổ nóng bỏng nhiệt lưu nháy mắt nối liền nàng mỗi một cái kinh mạch, trước mắt linh quang hiện ra, trong nháy mắt, nàng tu vi thế nhưng tăng lên tới tam trọng linh huyền cảnh. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, này chỉ là tạm thời hiện tượng, bất quá là bởi vì, đồng tông cùng mạch máu tiến vào thân thể, ngắn ngủi mà kích phát rồi nàng trong cơ thể tiềm lực. Bạch Nhược Kỳ làm nàng đường tỉ, cuối cùng cũng phái thượng một chút tác dụng. Bất quá, như vậy trạng thái chỉ là đề cao nàng sức chiến đấu, cũng không phải chân chính tiến lên giai, là duy trì không được bao lâu. Hoàng Nguyệt Ly thân hình rốt cuộc che giấu không được, chậm rãi xuất hiện ở trong sương mù. Nàng hiện thân nháy mắt, đúng là Tả Phương Bình bị phản vệ kia một khắc. Nàng lắc mình liền dùng ra chính mình cường đại nhất huyền kỹ, đôi tay chém ra, Phượng Hoàng chân hỏa cùng tử cực lôi diễm đồng thời từ nàng lòng bàn tay bốc cháy lên. hơn nữa đón gió liền bắt đầu cháy bùng. Hai loại ngọn lửa ở không trung tương giao, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, lôi hỏa đan xen, đem quanh thân phạm vi 2 km rừng cây, đều cấp hoàn toàn nổ thành đất bằng. Ngay cả Tả Phương Bình đều bất ngờ, vào đầu đã bị tạc vừa vặn. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám lại giấu rốt, dùng ra cả người thủ đoạn, đem sở hữu công kích huyền khí đều quăng ra tới, ngay cả Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kên Kên cũng bị nàng phong ra, hiệp trợ nàng giống Tả Phương Bình phát động công kích. Tả Phương Bình ngay từ đầu ăn cái buồn mệt, nhưng là, thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, lập tức phát động phản kích. Nha đầu chết tiệt kia, cửa này huyền kỹ nơi nào học được, uy lực nhưng thật ra không nhỏ. Bất quá, ngươi chỉ là cái nhị trọng cảnh võ giả, cho dù là thiên giai thượng phẩm huyền kỹ tới rồi ngươi trong tay, cũng đừng nghĩ phát huy ra mấy thành công lực, muốn đánh đảo ta, càng là mơ tưởng. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn tuy rằng một thân chật vật, có không ít miệng vết thương, nhưng vẫn là tứ chi câu toàn mà từ ánh lửa trung vọt ra, tâm đã lạnh nửa thanh. Nhị trọng cảnh cùng năm trọng cảnh chênh lệch vẫn là quá lớn. Cứ việc nàng vừa rồi kia toàn lực một kích, đã có tứ trọng cảnh đỉnh siêu tuyệt thực lực, đặt ở bất luận cái gì thế lực chung, đều là vô pháp tưởng tượng tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, lại vẫn là không đủ. Chẳng lẽ lúc này đây, nàng thật sự muốn tài sao? Nàng thật vất vả trọng sinh, tái thế là người, muốn làm sự tình, còn một kiện đều không có làm thành, thậm chí còn không có thể ở nhìn đến mộ thừa ảnh liếc mắt một cái. Sẽ chết tại đây loại âm ngoan tiểu nhân trong tay sao? Chương 636 là ai thắng? Trong rừng cây quang mang đại phóng, kịch liệt chiến đấu thanh không dứt bên hai. Quốc sư cùng Lê Tuyết Nhi đã từ hôn mê trung tỉnh lại, đã dây rủa bò lên, né tránh một khoảng cách, rồi lại không dám chạy trốn quá xa. Bạch Nhược Kỳ bị cái kia mặt lạnh sát thủ cấp bắt đi, bọn họ đều là xem ở trong mắt, nhưng là, lại đều không có ngăn cản. Bởi vì, bọn họ ngăn cản cũng sẽ không có bất luận cái gì tác dụng, người nọ quá cường đại, bên trái phương mặt bằng trước, bọn họ về điểm này thực lực, căn bản là hoàn toàn không đủ xem, tiến lên chỉ là tùy tiện chịu chết mà thôi. Ở hiện thực nguy cơ trước mặt, quốc sư cùng Lê Tuyết Nhi đều không hẹn mà cùng mà lựa chọn bo bo giữ mình. Hai người song song nhắm hai mắt lại, làm bộ còn không có tỉnh lại, tùy ý Bạch Nhược Kỳ bị người bắt đi. Ngay sau đó, trong rừng cây liền truyền đến Bạch Nhược Kỳ tiếng kêu thảm thiết, nghe được bọn họ một đám sởn tóc gáy, bọn họ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút tội ác cảm. Không biết cái kia hung tàn cao thủ, rốt cuộc đem Bạch Nhược Kỳ làm sao vậy? Này! Nếu là nàng đã chết, kia nhưng làm sao bây giờ? Hai người bởi vậy cũng không có đi xa, mà là núp vào, xa xa mà quan vọng, nghĩ vạn nhất Bạch Nhược Kỳ đã chết, kia chờ sát thủ rời khỏi sau, bọn họ còn có thể đi cho nàng thu cái thi, cũng coi như là cấp võ uy hầu phủ một công đạo. Nhưng mà, ở từng trận tiếng kêu thảm thiết lúc sau, trong rừng cây thế nhưng liền trở nên an tĩnh lên. Liền ở hai người cảm thấy quỷ dị thời điểm, đồng nhiên, trong rừng cây lại truyền ra đánh nhau tiếng động. Hơn nữa, từ bên trong ngẫu nhiên truyền ra thiếu nữ nũng nịu thanh nghe tới, cùng Tả Phương Bình giao thủ người. Giống như thế nhưng là Hoàng Nguyệt Ly. Hai người nghe xong một trận, lại nhìn đến trong rừng cây không ngừng toát ra, đem toàn bộ không trung đều nhiễm hồng ánh lửa. Nhịn không được nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt, thấy được vô cùng khiếp sợ thần sắc. Kia chẳng lẽ là Bạch Nhược Ly ở cùng cái kia cao thủ đánh nhau sao? Không có khả năng đi. Lão Phu cũng cảm thấy không có khả năng, nàng bất quá là cái nhị trọng cảnh mà thôi a. Chính là, này trong rừng trừ bỏ nàng, còn có thể có người khác. Nhưng là, chuyện này không có khả năng, sao có thể đâu. Nàng điểm này tu vi, sao có thể cùng năm trọng cảnh võ giả giao thủ? Chẳng lẽ không phải nhân ra lậu ra một chút huyền lực, là có thể đem nàng cấp đánh chết sao? Đúng vậy, này cũng quá tà môn. Hai người càng nghĩ càng là kỳ quái, càng nghĩ càng là kinh sợ. Đặc biệt là nghĩ đến bọn họ dọc theo đường đi đối Hoàng Nguyệt Ly khiêu khích, trong lòng đều có chút nghĩ mà sợ, may mà lúc ấy không có thật sự vung tay đánh nhau, bằng không. Nói không chừng ngay cả quốc sư cũng không phải nàng đối thủ a. Một lát sau, trong rừng chiến đấu thanh dần dần bình ổn xuống dưới. Lê Tuyết Nhi ngơ ngác mà nhìn rừng cây phương hướng, nói, này, đây là kết thúc sao? Là ai thắng? Quốc sư nhíu mày nói, này còn dùng nói. Khẳng định là cái kia sát thủ thắng. Bạch Nhược Ly lại lợi hại, còn có thể thắng được 5 trọng cảnh cao thủ. Lúc này đây, quốc sư cũng không có đoán sai. 5 trọng cảnh cùng nhị trọng cảnh, nơi này chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng Nguyệt Ly cứ việc dung nhập bạch nhược kỳ tinh huyết, ngắn ngủi mà đột phá tam trọng cảnh. Hơn nữa nàng nắm giữ huyền kỹ cùng công pháp cũng ùn ùn không dứt, nhưng là, nàng huyền lực rốt cuộc không có Tả Phương Bình nhiều như vậy. Cứ việc bắt đầu hai người khó phân cao thấp, chiến đấu một phen, nhưng không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly liền cảm thấy trong cơ thể huyền lực như là khai áp nước sông giống nhau, ào ào mà bay nhanh trôi đi. Không quá bao nhiêu thời gian, nàng liền cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, rơi xuống hạ phong. Chương 637 rơi vào địch thủ. Theo thời gian trôi qua, Hoàng Nguyệt Ly huyền lực rốt cuộc hoàn toàn hao hết. Nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể nhảy tới một bên, giơ lên đôi tay, nói, hảo, hảo, ta đầu hàng. Ta thua còn không được sao. Tả Phương Bình nghe được nàng nhận thua nói, khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi hiện tại biết sự lợi hại của ta. Vừa rồi ngươi như thế nào không đầu hàng? Không cầu tha. Hiện tại lại tới này một bộ. Chẳng lẽ, là tưởng kéo dài thời gian? Nhưng ngươi lại như thế nào kéo dài, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, hôm nay, ngươi xong đời. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này sát thủ đầu góc còn không tính buồn, nhìn ra nàng mục đích. Nàng sẽ chủ động xin tha, đương nhiên không phải bởi vì quá thiên chân, cho rằng xin tha liền có thể bị hắn buông tha. Nàng chỉ là không nghĩ ở kịch liệt trong khi giao chiến bị người trực tiếp một cái tát trục chết, hoặc là đánh phế đi kinh mạch, nếu là như vậy, sự tình mới đã không có chút nào vãn hồi đường sống. Hiện tại trên người nàng không có đã chịu cái gì chí mạng trọng thương, mặc kệ nói như thế nào, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt, nói không chừng còn có thể cùng Tả Phương Bình chu toàn một phen, đem hắn lừa dối chủ đâu. Nhưng mà, Tả Phương Bình cũng không nốc, nhìn ra nàng tính toán. Hắn cười lạnh nói, ngươi nếu là bắt đầu không trốn, có lẽ ta còn có thể cho ngươi cái thống khoái điểm cách chết, làm ngươi bị chết không có thống khổ, nhưng ngươi 5 lần 7 lượt mà hại ta bị thương, còn làm ta tổn thất 1 chương giá trị liên thành huyết luyện linh phủ, này đó, đều không thể dễ dàng tính xong. Hôm nay không đem ngươi cha tấn đến chết đi sống lại, ta liền không họ. Tả Phương Bình thiếu chút nữa bật thốt lên liền nói ra bản thân tên Húy, còn hảo, ở cuối cùng một khắc phản ứng lại đây, nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ dựng lên lỗ tai nghe, thấy hắn không nói, có chút thất vọng. Tả Phương Bình lòng tràn đầy hậm hực phẫn uất, hắn hôm nay lần này sai sự, làm được thật sự là quá không thuận lợi, quả thực chính là mất công rối tinh rối mù. Hắn thế nhưng ở ám sát một cái nhị trọng cảnh võ giả thời điểm, bị như vậy nghiêm trọng thương. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Càng thêm xui xẻo chính là, tông môn đại bỉ lập tức liền phải bắt đầu rồi. Hắn vốn là chuẩn bị ở đại bỉ khi đại triển tay chân, biểu hiện một phen, hiện tại bị nội thương, đến lúc đó, phỏng chừng còn hảo không được. Đây chính là hủy hoại hắn tiền đồ A. Càng đừng nói, hắn dùng hết kia trương huyết luyện linh phủ, quý thái quá. Nay một bút bút chướng, hắn đều tính ở Hoàng Nguyệt Ly trên đầu, quyết định chủ ý, muốn đem nàng niết ở lòng bàn tay hung hăng tra tấn, muốn cho nàng sống không bằng chết. Nhưng mà, Tả Phương Bình buồn bực. Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật so với hắn càng thêm buồn bực. Bởi vì, Tả Phương Bình hôm nay dùng để xác định nàng vị trí kia cái huyết luyện linh phủ, chính là nàng kiếp trước luyện chế. Trên thực tế, hiện tại Thiên Lăng Đại Lục bảo tồn này đó huyết luyện linh phủ, kỳ thật đều là Hoàng Nguyệt Ly ở 20 mấy năm phía trước luyện chế. Bởi vậy, không có người so nàng càng thêm rõ ràng linh phủ những cái đó phủ văn kết cấu cùng tác dụng, nàng mới có thể ở giây lát chi gian liền phá hủy lá bùa thượng huyết văn, còn thuận lợi hút đi bên trong tinh huyết cùng năng lượng. Loại này linh phù là nàng chính mình sáng tạo độc đáo, ở Thiên Lăng Đại Lục độc nhất vô nhị. Năm đó, bởi vì Mộ Thừa Ảnh muốn đuổi giết một cái am hiểu ẩn nấp kẻ thù, nàng mới ra tay vì hắn luyện chế, một lần luyện chế 30 cái, Mộ Thừa Ảnh chỉ lấy đi rồi 10 cái, dư lại 20 cái, nàng đều cầm đi nhà đấu giá bán đi, hoặc là làm nhân tình đưa cho bằng hữu. Nàng lúc ấy nơi nào có thể nghĩ đến, năm đó tùy tay luyện chế huyết luyện linh phủ, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 638 Lê Mặc Ảnh kẻ thù. Hơn nữa, bởi vì nàng luyện chế đến quá mức thành công, này đó linh phủ uy lực quá lớn, bài trừ ẩn nấp trạng thái tác dụng quá cường, lúc này mới dẫn tới, nàng chính mình hôm nay cũng thua tại này linh phủ mặt trên. Nay quả thực chính là chính mình đào hố, đem chính mình cấp chôn. Hoàng Nguyệt Ly thật là nói không nên lời bi phẫn buồn bực, hảo tưởng một đầu đâm chết ở trên thân cây. Tả Phương Bình nhìn thấy nàng thay đổi liên tục sắc mặt, còn tưởng rằng nàng sợ, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Như thế nào? Hiện tại biết sợ. Nếu là ngươi có thể quỳ dạp trên mặt đất, dùng đầu lươi liếm ta dày, ta có thể. Hắn đắc ý rào rạt mà mở miệng, nhưng nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh gãy. Nếu ta muốn chết, vậy ngươi có thể hay không làm ta làm mình bạch quỷ? Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Tả Phương Bình ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, nhưng ngay sau đó, hắn liền lộ ra một tia trào phúng ý cười. Như thế nào? Ngươi muốn biết là ai muốn giết ngươi? Đáng tiếc, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi đắc tội, chính là ngươi căn bản không nên trêu chọc tồn tại. Ngươi đã chết lúc sau, lại đến dưới nền đất đi hảo hảo ngẫm lại đi. Hoàng Nguyệt Ly bĩu môi, nói, ngươi không nói, ta cũng biết, ngươi là Lê Mặc Ảnh, kẻ thù đi. Tả Phương Bình nghe được Lê Mặc Ảnh tên, đôi mắt đống nhiên mở to, trên mặt biểu tình cũng trở nên càng thêm dữ tợn. Lê Mặc Ảnh tên này, là hắn nhất không muốn nghe được, là hắn sâu trong nội tâm nhất ghen ghét, nhất cừu hận người. Bởi vì, Lê Mặc Ảnh là như thế này thiên tài tuyệt luân nhân vật, bất luận cái gì thiên tài đều không thể cùng hắn đánh đồng. Tả Phương Bình ở Lê Mặc Ảnh bái nhập tông môn phía trước, cũng là trong tông môn hiểu rõ thiên tài, cũng từng được đến quá tông chủ cùng các trưởng lão khuynh lực bồi dưỡng. Nhưng này hết thảy, ở Lê Mặc Ảnh đi vào tông môn lúc sau, liền toàn thay đổi. Ở như vậy không gì sánh kịp tuyệt thế thiên tài trước mặt, tất cả mọi người hoàn toàn thành hắn làm nền, không, hoặc là nói, liền làm nền đều không tính là, bởi vì, chênh lệch thật sự là quá lớn. Không chỉ có như thế, càng làm cho Tả Phương Bình ghen ghét chính là, ngay cả hắn cảm nhận chung nữ thần Mộ Dung Phi, thế nhưng cũng chỉ thích hắn. Muốn nói Tả Phương Bình cuộc đời ghét nhất ai, kia tuyệt đối thị phi Lê Mặc Ảnh Mạc Trúc. Cố tình ngày thường ở trong tông môn, hắn còn không dám biểu hiện ra ngoài, bằng không, Lê Mặc Ảnh một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết hắn. Tả Phương Bình nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi như thế nào sẽ biết Lê Mặc Ảnh? Mộ Dung Phi làm hắn tới nơi này giết người thời điểm, chỉ nói Hoàng Nguyệt Ly là đắc tội nàng muội muội Mộ Dung Nghê, cũng không có chỉ tự phiên ngữ, đã từng nhắc tới quá Lê Mặc Ảnh tên. Rốt cuộc, Mộ Dung Phi chính là khôn khéo thật sự. Nàng hiện tại chính là muốn cho Tả Phương Bình tới giết hắn tình địch vị hôn thê, nếu Tả Phương Bình biết chân tướng, nói không chừng sẽ không chịu tới. Rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh cưới vợ, Tả Phương Bình mới có cơ hội sấn hư mà nhập. Cho nên, trên mặt hắn ngoài ý muốn, căn bản là không phải giả vờ. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, quan sát đến trên mặt hắn biểu tình. Nghe được Lê Mặc Ảnh tên là lúc, trước mắt người nam nhân này xác thật lộ ra cừu hận ánh mắt, xem ra, hai người là thật sự có thù oán, chỉ là, đối phương tựa hồ không biết chính mình cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ. Nay liên kỳ quái, nếu không phải bởi vì Lê Mặc Ảnh, vì cái gì sẽ có năm trọng cảnh võ giả tìm tới môn tới, không nói hai lời, liền phải sát nàng đâu. Nàng này một đời, giống như còn không trêu chọc quá lợi hại như vậy kẻ thù đi. Nghĩ đến đây, nàng đống nhiên linh cơ vừa động, nghĩ đến một loại khác khả năng tính. Chẳng lẽ nói, ngươi là Mộ Dung Nghê phái tới. Chương 639 đồng môn người. Nghe được Mộ Dung Nghê tên, Tả Phương Bình cười lạnh một tiếng. Nguyên lai, ngươi còn biết chính mình làm cái gì chuyện tốt. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nói, lời này nói như thế nào? Mộ Dung Nghê. Nàng nói ta cái gì? Nàng Tả Phương Bình vừa định nói chuyện, đồng nhiên nhớ tới Mộ Dung Phi giao phó, làm hắn không cần đem chuyện này nói ra đi. Hắn lời nói đến bên miệng, lại nuốt đi xuống. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rong rong dài dài chính là muốn hỏi cái gì? Ta là không có khả năng nói cho ngươi, là ai ngờ giết ngươi. Ngươi có cái gì hoài cân não đều không dùng được, vẫn là ngoan ngoãn cho ta liếm giày đi. Tả Phương Bình sắc mặt càng thêm dữ tợn, đi lên liền muốn bắt nàng. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân vừa động, muốn né tránh, nhưng hai người chi gian khoảng cách như vậy gần, nàng huyền lực lại đã toàn bộ hao hết, căn bản không có khả năng né tránh. Vẫn là bị Tả Phương Bình bóp lấy cổ. Tiểu tiện nhân, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Hiện tại đâu? Tả Phương Bình nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hoàng Nguyệt Ly tánh mạng đã nắm giữ ở người khác trong tay, nhưng trên mặt nàng, lại không có quá nhiều kinh hoàng chi sắc, ngược lại chấn định mà mở miệng nói, kỳ thật, ngươi chính là Lê Mặc Ảnh trong tông môn người đi. Tả Phương Bình tay run lên, toàn thân kịch liệt mà chấn động. Hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng sẽ một ngụm liền nói ra hắn lai lịch, hơn nữa. Như vậy chuẩn xác không có lầm. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nàng sao có thể nhìn ra được hắn lai lịch đâu. Hôm nay hắn từ đầu tới đuôi liền không có nói ra quá chính mình thân phận, liền tính vừa rồi thiếu chút nữa nói lậu miệng, cũng bất quá là bại lộ hắn biết Lê Mặc Ảnh mà thôi. Nhưng Lê Mặc Ảnh là nam thiên vực các đại tông môn đều biết tuyệt thế thiên tài, nhận thức hắn, cũng không tính cái gì hiếm lạ sự, càng không thể chứng minh hai người là cùng cái tông môn. Cho nên nói, nha đầu này hẳn là đoán mò. Đối, nhất định là như thế này, hắn cũng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Tả Phương Bình nheo lại đôi mắt, che giấu trụ trên mặt kinh ngạc, lạnh giọng nói, ngươi đều là cái người sắp chết, còn tại đây đoán mò cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy kéo dài thời gian, liền có thể miễn trừ vừa chết sao? Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là không nghe được hắn nói, vẫn là lo chính mình nói đi xuống. Ta nói như vậy, là có căn cứ. Đệ nhất, ta nhận thức người bên trong, cao thủ cũng không nhiều, có năng lực tìm được ngươi như vậy cao thủ tới hành thích. Hoặc là Lê Mặc Ảnh kẻ thù, hoặc là chính là Mộ Dung Nghe vị kia điêu ngoa đại tiểu thư. Hơn nữa, ngươi vừa rồi nghe được bọn họ tên thời điểm, phản ứng thực kịch liệt, rõ ràng nhận thức bọn họ. Đệ nhị, ngươi như vậy năm trọng cảnh cao thủ, tới giết ta như vậy tiểu nhân vật, thế nhưng còn muốn mang ra người mặt nạ, mới dám tới động thủ. Này căn bản chính là lệ ông tôi ở buổi này, bất chính thuyết minh, ngươi sợ ta hoặc là quanh thân người, sẽ nhớ kỹ ngươi diện mạo sao. Ngươi không dám lộ mặt, sợ chính là ai? Ai có thể có thực lực này cùng khả năng tính, sẽ đi trả thù ngươi? Ta bên người có khả năng nhất người, chính là Lê Mặc Ảnh. Tả Phương Bình trong lòng lộ bột một chút, trong lúc nhất thời, thế nhưng vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, thiếu chút nữa cả kinh nhảy dựng lên. Này nha đầu chết tiệt kia, như thế nào sẽ nhìn ra tới, hắn đeo ra người mặt nạ. Trên mặt hắn này trương mặt nạ, chính là tam giai thượng phẩm huyền khí. Làm được giống như lúc, chỉ cần rót vào chút ít huyền lực, là có thể cùng chính mình làn da hòa hợp nhất thể, khó phân thật giả. Nay ở nông thôn tiểu nha đầu thế nhưng có thể nhìn ra được tới. Theo lý thuyết, nàng loại này đồ nhà quê, hẳn là liền ra người mặt nạ loại đồ vật này, đều không có nghe nói qua đi. Chương 640 phát dục bất lương đậu giá. Tả Phương Bình nghi hoặc khó hiểu đường khẩu, Hoàng Nguyệt Ly lại tiếp tục nói đi xuống. Còn có đệ tam điểm. Cũng là quan trọng nhất một chút. Đó chính là, ngươi trên tay trôi này trường kiếm, ta đã từng ở Lê Mặc Ảnh trong tay, nhìn đến quá giống nhau như lúc. Hắn đã từng nói cho ta, đây là các ngươi tông môn chế thức trường kiếm, chỉ cần đạt tới 5 trọng cảnh trở lên võ giả, đều có thể lanh đến. Tổng thượng sở thuật, các ngươi khẳng định là đến từ cùng cái tông môn. Mà ta phỏng đoán, ngươi hẳn là đã chịu Mộ Dung Nghe giao phó, tới thế nàng hết giận, có phải hay không? Không hổ là điêu ngoa kiêu ngạo tông chủ thiên kim, rõ ràng là nàng có sai trước đây, lại còn muốn tới trả thù ta, thậm chí muốn tánh mạng của ta. Ta thật hối hận lúc ấy xem ở Lê Mặc Ảnh mặt mũi thượng, không có giết nàng. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí bình tĩnh mà nói, tựa hồ bị người bóp cổ xách lên tới người, căn bản là không phải nàng liếc mắt một cái. Tả Phương Bình nghe xong nàng lời nói, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thật không nghĩ tới. Trước mắt cái này thoạt nhìn phi thường bình thường thiếu nữ, quan sát lại là như vậy cẩn thận, trinh thám thế nhưng như thế kín đáo. Nàng suy đoán, đại bộ phận đều cùng sự thật không có bất luận cái gì xuất nhập. Duy nhất một chút bất đồng, là mệnh lệnh hắn tới giết chết Hoàng Nguyệt Ly người, cũng không phải Mộ Dung Nghê, mà là Mộ Dung Phi. Bất quá, Mộ Dung Phi nói cho Tả Phương Bình lý do, nói cũng là Hoàng Nguyệt Ly khi dễ Mộ Dung Nghê, khiêu khích bọn họ đại tông môn uy nghiêm. Bởi vậy, bên trái Phương Bình nghe tới, hai người cũng không có cái gì bất đồng. Tả Phương Bình sắc mặt âm tình bất định, hắn thực mau lại nghĩ tới một cái khác vấn đề tới. Ngươi cùng Lê Mặc Ảnh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi như thế nào sẽ xem qua Lê Mặc Ảnh chế thức trường kiếm? Hắn lại vì cái gì muốn nói cho ngươi trường kiếm lai lịch? Nghe nàng há mồm Lê Mặc Ảnh, ngậm miệng Lê Mặc Ảnh, tựa hồ thật sự cùng cái kia khủng bố đệ nhất thiên tài rất quen thuộc. Nhưng là... Nàng chính là Nam Việt quốc loại này nhỏ yếu quốc gia xuất thân, sao có thể nhận thức Lê Mặc Ảnh đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, nói, ta là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Đương nhiên, ta biết ngươi cùng Lê Mặc Ảnh có thù oán, ngươi đương nhiên có thể trực tiếp giết ta. Bất quá, Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ tìm đến ngươi trả thù. Tả Phương Bình rõ ràng cùng Lê Mặc Ảnh có thù oán, nếu có mặt khác biện pháp nói, Hoàng Nguyệt Ly nhất định sẽ không tự bạo nàng cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ, để ngừa chọc giận Tả Phương Bình, làm hắn làm ra càng thêm điên cuồng sự tình tới. Chính là, hiện tại Tả Phương Bình đã rõ ràng sẽ không bỏ qua nàng, nàng nói cái gì nữa khác, cũng đã không có tác dụng, chỉ có thể lựa chọn đem Lê Mặc Ảnh cấp dọn ra tới. Bởi vì, đang nói khởi Lê Mặc Ảnh thời điểm, nàng đã nhìn ra, Tả Phương Bình trong mắt không chỉ có co ghen ghét, càng nhiều, còn lại là một loại sợ hãi, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, chính là có như vậy uy hiếp lực. Có thể làm hắn kẻ thù, nghe được tên của hắn, liền sẽ không tự chủ được mà run rẩy. Ở không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể trông cậy vào, đối phương sẽ sợ hãi Lê Mặc Ảnh trả thù, do đó từ bỏ đối nàng đuổi giết. Tuy rằng khả năng tính rất thấp, nhưng là, đã là nàng duy nhất cơ hội. Quả nhiên, Tả Phương Bình nghe được nàng lời nói lúc sau, sửng sốt một chút. Nhưng là, không bao lâu, hắn liền đống nhiên lớn tiếng cuồng tiếu lên. Ha ha ha, cười chết ta, ngươi nói ngươi là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê. Ngươi tưởng lừa ai đâu? Ngươi nếu là nói ngươi là Lê Mặc Ảnh muội muội, ta còn có khả năng tin tưởng, hắn vị hôn thê. Hắn liền Mộ Dung sư muội đều trướng mắt. Có thể coi trọng ngươi như vậy phát dục bất lương đậu giá. Chương 641 mau mau lớn lên, bảo hộ chủ nhân. Mộ Dung sư muội. Là nói Mộ Dung nghe sao? Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, trong đầu tựa hồ hiện lên một chút cái gì, lại không có bắt lấy. Bởi vì, Tả Phương Bình hiển nhiên một chút đều không tin nàng lời nói, hơn nữa đã hoàn toàn mất đi nhẫn mại, trực tiếp khống chế được nàng kinh mạch. Hoàng Nguyệt Ly không thể động đậy, cả người mệt mỏi, bùm một tiếng, ngưỡng mặt té ngã trên đất. Ta đi. Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng phát ra một tiếng mắng. Cái này Tả Phương Bình quả nhiên không phải cái đồ vật, thế nhưng đối nàng như vậy nhu nhược thục nữ như vậy hung tàn. Hơn nữa, rốt cuộc là vì cái gì, mỗi lần nàng nói cho người khác, nàng là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, thế nhưng trước nay liền không có một người tin tưởng quá. Kia nam nhân thúi tuy rằng lớn lên là xoáy một chút, thực lực là cường một chút điểm, thân phận là cao một chút điểm điểm, nhưng là, nàng Hoàng Nguyệt Ly cũng là không lầm hảo đi. Liên tính cái này hôn ước chỉ là kế sách tạm thời, chính là, muốn hay không như vậy, mỗi lần đều bị người khác như vậy cười nhạo, thật là làm nàng quá tâm tắc. Hoàng Nguyệt Ly ngã xuống thời điểm, ánh mắt nhìn về phía Tả Phương Bình phía sau, chớp chớp mắt. Bên trái Phương Bình thân sau cách đó không xa một cây trên đại thụ. Một con màu kim hồng chim nhỏ nhãi con chính tránh ở rậm rạp cành lá gian, nôn nóng mà nhìn về phía nơi này, hai chỉ móng vuốt nhỏ không ngừng nhích tới nhích lui, nôn nóng bất an. Nếu không có Hoàng Nguyệt Ly không ngừng dùng ánh mắt trấn an nó đều nhịn không được muốn phát lại đây. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly cuối cùng ánh mắt, nó càng là gấp đến độ muốn mệnh. Làm Hoàng Nguyệt Ly khế ước linh sủng, Tiểu Phượng Hoàng cùng nàng, có thể nói là tâm ý tương thông. Tiểu Phượng Hoàng rất rõ ràng. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly đối Tả Phương Bình nói những lời này đó, bao gồm đối hắn thân phận đủ loại suy đoán cùng phân tích, kỳ thật cũng không phải kéo dài thời gian, cũng không phải não tàn đi chọc giận đối phương, mà là nói cho nó nghe. Tả Phương Bình đánh bại Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, đem Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Kên Kên đều đả thương, liền không có lại đi quản chúng nó. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng dù sao cũng là thượng cổ thần thú, thực mau liền khôi phục 3-4 thành, tuy rằng thực lực cũng liền như vậy, nhưng ít ra hoạt động đã không ngại. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly liền mệnh lệnh nó không được tới gần, sau đó dùng phương thức này, đem nàng sở hữu suy đoán đều nói ra, vì chính là làm Tiểu Phượng Hoàng biết, sau đó, đi ra ngoài truyền tin, phải tìm mọi cách mà làm Lê Mặc Ảnh biết tin tức này. Nếu nàng thật sự đã chết, cũng làm cho Lê Mặc Ảnh cho nàng báo thù. Hoàng Nguyệt Ly vốn đang tưởng nhiều từ Tả Phương Bình trong miệng bộ ra một chút nội tình tới, chính là, không biết vì cái gì, vị hôn thê cái này từ kích thích hắn thần kinh, hắn thế nhưng hoàn toàn mất đi nhẫn mại, trực tiếp động thủ. Nếu nàng đã chết, Tiểu Phượng Hoàng liền không thể lại lấy thật thể xuất hiện ở Thiên Hoàng Quyết bên ngoài, mà là sẽ bị nháy mắt thu hồi Thiên Hoàng Quyết, chờ đợi đời kế tiếp chủ nhân đem nó đánh thức. Bởi vậy, Hoàng Nguyệt Ly ở cảm giác được chính mình nguy ở sớm tối lúc sau, liền dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Phượng Hoàng, làm nó chạy nhanh bay đi. Chẳng sợ nàng muốn chết, nó cũng đến ở nàng chết phía trước, ít nhất đem tin tức truyền lại cấp ngoài bìa rừng còn sống Thải Vi các nàng. Chính là, Tiểu Phượng Hoàng lặp lại mà ở thư thượng nhảy tới nhảy lui, lại luyến tiếp rời đi. nó hai chỉ ngập nước mắt to ngậm nước mắt, trong lòng tràn đầy không tha. Thật vất vả có thể từ Thiên Hoàng Quyết ra tới, còn tìm tới rồi sẽ làm tốt ăn gà nướng chân chủ nhân, nó không cần nàng cứ như vậy chết ta. Vì cái gì nó là một con tuổi nhỏ Phượng Hoàng đâu? Nếu nó là cùng ca ca giống nhau phong cách lại lợi hại Đại Phượng Hoàng, có phải hay không kết quả liền sẽ không giống nhau? Tiểu Vượng tài cuộc đời lần đầu, có muốn mau mau lớn lên, bảo hộ chủ nhân ý niệm. Chương 642 tuyệt diệu chủ ý. Tiểu Phượng Hoàng do dự một thời gian, nhưng nó vẫn là biết, chính mình thời gian không nhiều lắm, không thể lại lãng phí, cho nên, cuối cùng vẫn là lưu luyến mà quay đầu lại nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, chụp phủi cánh, bay ra rừng cây. Tả Phương Bình đã đi tới, âm trầm một khuôn mặt, ngồi xổm nàng bên người. Tiểu thiện nhân, ngươi đoán xem, ta sẽ làm ngươi dùng cái loại này cách chết. Hoàng Nguyệt Ly không nói gì. Tả Phương Bình để sát vào một chút, lại nói, ngươi nói, ta là đem ngươi tay chân cắt đứt, ném vào chuồng heo chờ chết, vẫn là đem trên người của ngươi đều đồ mãn mật ong, sau đó ném vào đế vương long tổ ong. Lại hoặc là, đem ngươi ném vào đầu bạc rắn cạp nong xà quật, làm ngươi bị chúng nó sống sờ sờ gặm thực mà chết. Hắn thanh âm thực câm trầm, thực đáng sợ, hơn nữa vì làm Hoàng Nguyệt Ly sợ hãi, hắn cố ý nói vài loại đã âm ngoan lại ghê tởm thủ đoạn, muốn nghe đến nàng hoảng sợ vạn phần tiếng thét chói tai. Tốt nhất, còn có thể làm cái này nhanh mồm dẻo miệng nha đầu chết tiệt kia quỳ xuống đất xin tha, làm cho hề. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, lại vẫn là không có gì biểu tình, chỉ là yên lặng mà rũ xuống mi mắt. Nàng tự nhiên biết, chính mình lúc này quỳ xuống đất xin tha, mới là lựa chọn tốt nhất. Nay đảo không phải bởi vì xin tha lúc sau Tả Phương Bình có thể buông tha nàng, mà là bởi vì, cứ như vậy, nàng liền có thể kéo dài càng nhiều thời giờ, làm Tiểu Phượng Hoàng có cơ hội đem tin tức thuận lợi mà đưa ra đi. Nhưng cứ việc trong lòng rất rõ ràng điểm này, nàng lại vẫn là không có cách nào cưỡng bách chính mình làm ra khom lưng ốn gối bộ dáng tới. Tả Phương Bình thấy nàng bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng, quả nhiên càng thêm tức giận. Hắn cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi cho rằng ta làm không được sao? Ha ha, ta chỉ là cảm thấy, này ba loại cách chết, đều quá tiện nghi ngươi, ta nhưng thật ra nghĩ ra một cái tuyệt diệu chủ ý. Này ba loại cách chết, đã đủ ghê tởm đủ đáng sợ, nhưng Tả Phương Bình thế nhưng còn cảm thấy tiện nghi nàng, còn nghĩ ra một loại càng thêm biến thái phương pháp tới sửa trị nàng. Thay đổi khác thiếu nữ ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại bình tĩnh thật sự. Dù sao, nàng đã là chết quá một lần người, chết lại một lần, cũng không có gì ghê gớm. Đến nỗi nói Tả Phương Bình muốn tra tấn nàng, nàng cũng sẽ không trách quái mà mặc hắn làm đủ, thật sự không có đường lui thời điểm, nàng sẽ lại lần nữa lựa chọn tự bạo. Bất quá, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là sẽ không làm như vậy, rốt cuộc, nàng còn phải vì Tiểu Phượng Hoàng tranh thủ một chút thời gian. Tả Phương Bình thấy nàng không có dọa đến, trong lòng tức khắc cảm thấy thực khó chịu. Nói loại này lời nói uy hiếp người, tự nhiên là đối phương càng sợ hãi, kêu đến càng thảm, thi bạo giả mới có thể cảm thấy càng sảng, đối phương liền điểm phản ứng đều không có, vậy một chút ý tứ đều không có, thậm chí, còn sẽ cảm thấy thực bị đè nén. Tả Phương Bình hiện tại chính là loại trạng thái này. Bởi vậy, hắn cũng không hề do dự, trực tiếp duỗi tay ấn ở Hoàng Nguyệt Ly ngực. Ngươi! Hoàng Nguyệt Ly vừa định nói chuyện, đồng nhiên, nàng chỉ cảm thấy một cổ âm u lạnh lẽo huyền lực, quán trú vào nàng trong cơ thể. Ám thuộc tính huyền lực. Ám thuộc tính là một loại thực hy hữu huyền lực, phi thường âm lãnh quỷ dị, ở trong tối thuộc tính huyền lực tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy cả người lạnh băng, tựa hồ sở hữu lực lượng đều bị đóng băng ở. Ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trong đầu ong mà một tiếng, như là muốn nổ tung giống nhau. Kịch liệt mà đau đớn đánh nút lại, đồng thời, nàng ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ lên. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng, nỗ lực mà chịu đựng loại này đau đớn, nhưng này chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi qua, đau đớn trình độ cũng trở nên càng ngày càng cường. Chương 643 thất tuyệt đoạn hồn công. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể tinh tường cảm giác được, nàng thức hải ở bị ám thuộc tính huyền lực không ngừng xâm nhập, nàng ý thức cũng như là không chịu nàng khống chế, ở dần dần cách xa nàng đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, vội vàng dùng cuối cùng một chút ý chí lực, dùng sức giảo phá đầu lưỡi. Đau đớn đánh út lại, dây đặc mùi máu tươi cũng tùy theo dũng mãnh vào trong miệng, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới cảm thấy chính mình hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhưng vào lúc này, nàng nghe được Tả Phương Bình ầm trầm cười lạnh thanh. Ha ha, thống khổ sao? Khó chịu sao? Có phải hay không cảm thấy đau đến muốn đi tìm chết? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết, hơn nữa, này bất quá là cái bắt đầu mà thôi. Ngươi nghe nói qua Thất Tuyệt Đoạn Hồn Công sao? Thất Tuyệt Đoạn Hồn Công. Cái này công pháp tên truyền vào Hoàng Nguyệt Ly trong thai, tức khắc làm nàng lại thanh tỉnh một chút, bởi vì cửa này công pháp, thật sự là quá âm độc. Ám thuộc tính công pháp, hơn phân nửa am hiểu thay đổi hoàn cảnh, chế tạo ảo giác, ảnh hưởng người ý thức cùng trạng thái. Trong chiến đấu, thường thường có thể làm địch quân lâm vào các loại hỗn loạn trạng thái, do đó thủ thắng. Mà Thất Tuyệt Đoạn Hồn Công, càng là ám thuộc tính công pháp trung nhân tài kiệt xuất, là trong đó hiệu quả nhất âm độc một loại. Quả nhiên, Tả Phương Bình lại nói, ta tưởng ngươi như vậy ở nông thôn nha đầu, khẳng định cũng không có nghe nói qua, vậy làm lao tử tới nói cho ngươi đi. Ngươi bị ta ám thuộc tính huyền lực xâm nhập đại não lúc sau, thực mau liền sẽ trở thành không có ý thức cái xác không hồn, hơn nữa, ngươi còn sẽ có được động vật bản năng, phi thường thị huyết, cũng phi thường phóng đãng. Thực mau, ngươi liền sẽ giống một cái cẩu giống nhau, trên mặt đất bò sát, còn sẽ cùng cẩu giống nhau ăn sống huyết nhục, nhìn thấy bất luận cái gì vật còn sống, đều tưởng nhào lên đi công kích nó, cắn chết nó. Càng quan trọng là, thân thể của ngươi sẽ trở nên phi thường, cho dù là ven đường một con chó, chỉ cần là công, ngươi đều có thể cùng nó. Hoàng Nguyệt Ly ý thức dần dần mơ hồ, Tả Phương Bình còn ở không ngừng cười lạnh, trao phúng, miêu tả nàng khả năng xuất hiện các loại thảm trạng. Chính là, nàng cũng đã vô pháp tập trung lực chú ý, đi nghe hắn cụ thể đang nói chút cái gì. Nàng biết tình huống như vậy thực không ổn, bởi vì, Tả Phương Bình lời nói, không chỉ là một loại đe dọa cùng uy hiếp, mà là thật sự sẽ phát sinh sự tình. Kiếp trước, nàng cũng chính mắt gặp qua chúng Thất Tuyệt Đoạn Hồn Công võ giả, dần dần mất đi tự mình ý thức, trở thành so cẩu còn hạ tiện phóng đãng tồn tại. Ngay lúc đó trường hợp quá chấn động, thế cho nên, nàng đến nay đều không có quên. Nếu nàng cũng biến thành dáng vẻ kia, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, nàng căn bản không có biện pháp chịu đựng chuyện như vậy, kia còn không bằng thật sự đi tìm chết. Chỉ là, hiện tại điểm này thời gian, vẫn là quá ngắn, từ nhỏ Phượng Hoàng bay đi, đến nàng bị ám thuộc tính huyền lực xâm nhập trong cơ thể, chẳng qua 15 phút thời gian, khả năng căn bản không đủ tiểu Phượng Hoàng bay ra rất xa, cũng không biết nó có phải hay không đã tìm được rồi thải vi. Nếu, nàng có thể lại nhiều kiên trì trong chốc lát. Chính là, một khi nàng mất đi ý thức, nàng ngay cả tự bạo khả năng tính đều không có, chỉ có thể trở thành không hề ý thức một con hình người dã thú. Thôi, liền tính là không ai cho nàng báo thù, nàng cũng không thể chịu đựng, chính mình cuối cùng biến thành như vậy. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, lại lần nữa giảo phá đầu lưỡi, dùng cuối cùng ý thức cùng cường đại ý chí lực, cưỡng bách chính mình điều động trong cơ thể sở hữu huyền lực, ngưng tụ ở đan điền. Tả Phương Bình vẫn luôn ở bên người nàng, cũng đã nhận ra nàng trong cơ thể không tầm thường huyền lực dao động, lập tức phản ứng lại đây. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng tự bạo. Chương 644 lại lần nữa tự bạo. Tả Phương Bình một cái bước xa vọt lại đây, tay phải ấn ở nàng đan điền vị trí. Hắn vẻ mặt dữ tợn mà nói, tưởng tự bạo. Ngươi cho rằng, ở lao tử trong tay, thật có thể làm ngươi tự bạo. Ta nói rồi, muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Có ta huyền lực áp chế, ngươi là tuyệt đối không có biện pháp tự bạo. Tả Phương Bình nói chuyện thời điểm, có tuyệt đối tự tin. Bởi vì sự thật cũng xác thật như thế, muốn tự bạo đan điền, Hoàng Nguyệt Ly nhất định phải làm trong cơ thể sở hữu huyền lực ngưng tụ ở một cái điểm thượng, lại đồng thời ra bên ngoài phóng xuất ra tới, do đó căng nứt đan điền. Nhưng Tả Phương Bình tu vi cao hơn nàng vài cái đại cảnh giới, hắn chỉ cần dùng huyền lực thượng ưu thế tuyệt đối, khống chế được nàng trong cơ thể huyền lực lưu động, kia Hoàng Nguyệt Ly tưởng đem đan điền căng nứt, cũng là không có khả năng sự tình. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Nàng dù sao cũng là hỏa linh thánh thể, học tập công pháp, lại là thiên hoàng cửu biến như vậy thần giai công pháp, vận chuyển trong cơ thể huyền lực phương pháp phi thường huyền diệu, tuyệt không phải Tả Phương Bình người như vậy có thể lý giải. Bởi vậy, nàng muốn tự bạo thời điểm, Tả Phương Bình căn bản là ngăn không được nàng. Cứ việc Tả Phương Bình đè lại nàng đan điền vị trí, không ngừng mà chiều nàng gây áp lực, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể huyền lực, vẫn là dần dần mà tụ tập lên. Nếu không mấy tức thời gian, liền có thể hoàn toàn gắn kết. Thật tới rồi sống chết trước mắt giờ khắc này, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng, cũng không phải không có tiếc nuối. Hoặc là nói, nàng tiếc nuối quá nhiều, có quá nhiều muốn làm sự tình, không có cơ hội đi làm. Mặc kệ là tiền sinh âm mưu, vẫn là kiếp này nợ tình, nàng đều không có thời gian đi Lý Thanh. Thật vất vả trọng sinh một lần, nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình này một đời nhân sinh, thế nhưng mới 2 tháng, liền phải đột nhiên im bặt, thế nhưng sẽ như vậy không minh bạch mà, chết ở một cái kẻ hèn năm trọng cảnh võ giả trong tay. Chẳng lẽ, đây là vận mệnh của nàng sao? Cứ việc chuyển thế luân hồi, nhưng vẫn như cũng là một sợi cô hồn, vĩnh viễn đạt không thành trong lòng mong muốn. Nàng nghĩ tới mộ thừa ảnh, lại vô pháp không chế mà nhớ tới Lê Mặc Ảnh. Mơ hồ ý thức chung, hai cái nam nhân khuôn mặt tựa hồ trọng điệp ở cùng nhau, nguyên bản cảm thấy chỉ có 3-4 phân giống diện mạo, thế nhưng hoàn mỹ mà trùng hợp. Kiếp trước cái kia không ai bị nổi thiên hạ đệ nhất cao thủ, cùng kiếp này cường thế bá đạo tuyệt thế thiên tài, hai người thân ảnh khó phân lẫn nhau. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy này nhất định là trước khi chết ảo giác, bởi vì hai người thân ảnh không ngừng lặp lại ở nàng trước mắt xuất hiện, rất nhiều thời điểm, nàng căn bản phân không rõ, bọn họ ai là ai. Dần dần mà, ngay cả hai người thân ảnh cũng trở nên có chút mơ hồ. Hoàng Nguyệt Ly nhắm hai mắt lại, chuẩn bị được ăn cả ngã về không, lại lần nữa tự bạo. Nhưng liền ở nàng kiếp nổ trong cơ thể huyền lực một khắc trước, đồng nhiên, một thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Ta nói, này trong rừng vì cái gì như vậy xảo, còn ánh lửa bắn ra bốn phía. Nguyên lai, thật sự có người ở chỗ này động thủ, vẫn là đối một cái như vậy nhỏ xinh nữ tử ra tay. Tả Phương Bình căn bản không nghĩ tới, lúc này, đột nhiên sẽ có người xuất hiện. Hơn nữa, còn dám tại đây thời điểm mấu chốt, đánh gây hắn. Hắn đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt sau lưng bóng người, ngươi. Ngươi là người nào? Ngươi chừng nào thì đi vào trong rừng cây? Muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, chính mình đan điền thượng áp lực cùng trói buộc, ở trong nháy mắt giảm bớt. Nàng vốn dĩ nghe được nam nhân kia thanh âm, còn tưởng rằng chính mình ở đau đớn cùng áp lực trùng sinh ra ảo giác, nhưng Tả Phương Bình bỗng nhiên đứng dậy, lại làm nàng ý thức được, tựa hồ. Thật sự có người tới. Chương 645 thần bí cao thủ. Hoàng Nguyệt Ly nỗ lực mở to mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực trừng lớn đôi mắt, nhưng tại ý thức đã chịu ám thuộc tính huyền lực xâm nhập đồng thời, lại căn bản vô pháp thành công điều chỉnh tiêu điểm, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng ở cách đó không xa thoảng qua. Tả Phương Bình đứng dậy, tràn ngập cảnh giới mà nhìn trước mắt nam nhân. Bạch y liền nam tử đón gió mà đứng, và áo phiêu phiêu, kia tuấn tú ngũ quan giống như họa ra tới giống nhau, làm người không rời mắt được, một thân thanh nhã khí chất, phá lệ đáng chú ý. Nhưng Tả Phương Bình nhìn đến hắn lúc sau, lại nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì, ở cái này bạch y liền nam tử trên người, tựa hồ không cảm giác được rõ ràng huyền lực dao động, tựa hồ. Hắn cũng không phải võ giả. Vừa rồi bị người gọi lại trong nháy mắt, Tả Phương Bình còn dọa nhảy dựng đâu. Có thể ở hắn thi triển công pháp thời điểm đánh gây hắn, hắn còn tưởng rằng khẳng định là thực lực cao hơn hắn võ giả, cho nên mới cảnh giới mà xoay người. Hiện tại vừa thấy, khả năng chỉ là cái đi ngang qua nhà giàu công tử. Đến nỗi hắn vì cái gì có thể đánh gãy chính mình thi triển công pháp? Có lẽ, chỉ là trùng hợp thôi. Tả Phương Bình trừng mắt bạch đi rìa nam tử, lạnh giọng nói, quan ngươi chuyện gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng xen vào việc người khác. Chạy nhanh cút cho ta. Ta đếm tới tam, ngươi nếu là còn không biến mất, ta không ngại cũng lấy ngươi mạng chó. Nói, khí thế của hắn ngoại phóng, chung quanh không khí đều tựa hồ ngưng trọng vài phần, muốn đem bạch y hề nam tử bước lui. Nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến chính là, bạch y hề nam tử đứng ở nơi đó, lại là biểu tình đạm nhiên, nghiêm nghị bất động. Tả Phương Bình lúc này mới đã nhận ra một tia không giống bình thường. Vội vàng đem quanh thân khí thế tăng lên tới tối cao, nhưng mà, bạch y liền nam tử vẫn là không có gì phản ứng. Bạch y liền nam tử khẽ mở môi mỏng, lạnh lùng mà hộc ra một câu, chỉ bằng ngươi cũng muốn ta mệnh. Tả Phương Bình lập tức biết muốn chuyện xấu. Một người trên người, nếu vô pháp cảm giác đến huyền lực dao động, vậy chỉ có 2 loại khả năng, một loại là không hề huyền lực người thường, một loại khác, cũng chỉ có thể thuyết minh. Đối phương là tu vi cao hơn hắn rất nhiều siêu cấp cao thủ, làm hắn vô pháp thăm minh thực lực sâu cạn. Hiện tại, nếu bạch y liền nam tử đối hắn 5 trọng cảnh huyền lực không hề phản ứng, kia hắn khẳng định không phải là người thường, chỉ có thể là người sau. Tả Phương Bình vội vàng thu hồi huyền lực, phóng thấp tư thái, liều mạng túi đầu không lưng. Này! Vị tiên bối này, ngài là đi ngang qua này phiến rừng tây sao? Phi thường xin lỗi quấy rầy ngài. Vừa rồi vạn bối nói những cái đó, ngài coi như là cái giám, đem ta cấp thả. Vạn bối! Vạn bối đây là có một ít tư nhân ân oán muốn xử lý, cũng không phải cố ý mạo phạm ngài, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ. Ta đây liền đem người mang đi. Bạch Y Liễu nam tử không nói gì. Tả Phương Bình đợi trong chốc lát, không được đến hồi âm, cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm thức thời một chút. Cho nên, hắn vội vàng túm Hoàng Nguyệt Ly cổ áo, đem nàng từ trên mặt đất kéo đi. Hắn bước chân bay nhanh, chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi cánh rừng phạm vi. Cứ việc không biết cái này cao thủ là từ đâu toát ra tới, nhưng là, hắn cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, đổi cái địa phương sửa trị cái kia nha đầu chết tiệt kia, kia cũng là giống nhau, không cần mạo chọc giận vị này không biết cao thủ nguy hiểm. Nhưng mà, liền ở hắn vừa lúc đi ngang qua Bạch Y Liễu nam tử bên người thời điểm, nam tử bỗng nhiên vươn cánh tay, ngăn ở hắn trước mặt. Chấm đã. Tả Phương Bình dưới chân một đốn, ngẩng đầu xem hắn, tiền bối, ngài đây là. Bạch Y Liễu nam tử cúi đầu, nhìn phía hắn bên chân Hoàng Nguyệt Ly. Chương 646 rõ ràng là ở chơi hắn. Hoàng Nguyệt Ly ý thức đã phi thường mơ hồ, tất cả đều là dựa vào nàng ý chí lực ở chống đỡ, nàng thần thức so với người bình thường cường đại đến nhiều, cho nên, còn có thể miễn cưỡng cảm giác đến ngoại giới động tĩnh. Bạch Y Liễu nam tử tầm mắt dừng ở nàng trên người, đống nhiên cười. Có ý tứ, này tiểu nha đầu còn không có cập kê đi. Thu vi cũng kém cỏi mà thực. Ngươi vì cái gì muốn đem nàng kéo dài tới vùng hoang vu dã ngoại, còn dùng thất tuyệt đoạn hồn công? Chẳng lẽ, là ngươi muốn cường nhân ra, bị phản kháng lúc sau, liền thẹn quá thành giận? Cái này, tiền bối. Tả Phương Bình lại là sửng sốt, thật sự không nghĩ tới, thực lực này cường đại Bạch Y Liễu nam tử, thế nhưng sẽ hỏi ra loại này vấn đề tới. Hơn nữa, giống nhau thực lực cường đại võ giả, tính cách nhiều là cao ngạo lạnh nhạt. Rất ít có sẽ đối với hắn loại thực lực này rõ ràng không bằng võ giả cười. Cố tình, cái này Bạch Y Liễu nam tử cười rộ lên, một chút cũng không có lực tương tác, ngược lại có vẻ rất là tà khí, cặp kia con người, cũng hiện lên một tia không có hảo ý hứng thú. Tả Phương Bình tức khắc lại khẩn trương lên, sờ không trong sạch Y Liễu nam tử là cái gì con đường. Hắn ấp a ấp đúng mà nói, tiền bối, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Ta cùng này nha đầu chết tiệt kia. Không phải cái loại này quan hệ. Vạn bối chỉ là chịu người gửi gắm, muốn giết chết nàng mà thôi. Nga, không phải loại quan hệ này. Bạch Y Liễu nam tử nhướng mày, vốn dĩ sao, ngươi nếu là thật sự cường ít chưa toại, ta cũng liền buông tha ngươi. Chính cái gọi là, phong lưu là nam nhân thiên tính, ta lý giải, ta lý giải. Chính là, ngươi lại nói không phải, ta đây liền có điểm tò mò, ở thỏa mãn ta lòng hiếu kỳ phía trước, các ngươi liền trước lưu lại. Tả Phương Bình nghe xong lời này, thiếu chút nữa không té xỉu. Này! Này xem như cái gì logic? Hắn là sợ vị này đi ngang qua tiền bối, tinh thần trọng nghĩa bạo lều, cho rằng hắn làm cưỡng bách chưa cập kê thiếu nữ sự tình, sẽ ra tay hành hiệp trưởng nghĩa, cho nên, mới vội vàng làm sáng tỏ chính mình. Hiện tại khen ngược, này Bạch Y Liễu nam tử thế nhưng nói, cưỡng bách thiếu nữ ngược lại có thể buông tha, không phải, ngược lại muốn lưu lại. Này xem như tình huống như thế nào. Hắn chạy nhanh nói, không, không phải, tiền bối. Là vãn bối nói sai rồi. Này tiểu nha đầu, ách, chính là ta tìm tới tưởng chơi một chút, kết quả không dự đoán được, nàng thế nhưng trên người mang theo thật nhiều huyền khí, xuất kỳ bất ý mà đem ta bị thương, vãn bối nhất thời tức giận, liền xúc động ngầm độc thủ. Ha ha, không phải đâu. Này tiểu nha đầu bị ngươi đánh đến cả người là thương. Cố tình quần áo còn hảo hảo mà mặc ở trên người, không thể lại hoàn chỉnh, sao có thể là ngươi muốn cưỡng bách nàng. Cũng dám đối ta nói dối, ngươi vẫn là lưu lại đi. Tả Phương Bình kinh ngạc mà ngẩng đầu, lại đối diện thượng Bạch Y Liễu nam tử ánh mắt. Bạch Y Liễu nam tử chính nhẹ nhàng dựa vào một cây trên đại thụ, biểu tình lười biếng, cười đến tùy ý. Hắn vốn là lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, như vậy cười, càng là giống như nhất thượng đẳng minh ngọc giống nhau, tuấn giật không tì vết. Tả Phương Bình trong lòng, lại là lộ bột một chút. Này nam nhân ánh mắt quá tà khí, lại liên hệ hắn vừa rồi nói qua nói, hắn rõ ràng chính là ở chơi hắn A. Dù sao, chính mình mặc kệ nói cái gì, cái này Bạch Y Y nam tử, cũng chưa tính toán làm hắn nhẹ nhàng rời đi đi. Tả Phương Bình trong lòng tức giận, nhưng là, đối phương thực lực cao hơn hắn nhiều như vậy, hắn lại không dám phát tác, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống khẩu khí này, ôn tồn mà giải thích. Tiên bối, ngài thật là hỏa nhãn kim tinh. Vạn bối xác thật không tính toán đối kia tiểu nha đầu làm gây rối việc. Ta vừa rồi nói đều là nói thật, ta là chịu người gửi gắm, tới ám sát nàng, kết quả ra điểm ngoài ý muốn, kéo dài tới hiện tại. Thỉnh tiên bối dơ cao đánh khẽ, phóng chúng ta rời đi. Chương 647 còn không mau cút đi. Tả Phương Bình tự nhận đã là lấy ra nhất khiêm tốn thái độ, nói chuyện cân nhắc từng câu từng chữ, liền sợ làm cho Bạch Y Y nam tử không vui. Nhưng cứ việc như thế, đối phương trên mặt vẫn như cũ là tùy tiện ý cười. Người trong chốc lát nói, là muốn cưỡng bách nhân ra cô nương, trong chốc lát lại nói, tuyệt không việc này. Rốt cuộc câu nói kia là thật sự. Ta xem, ngươi liền không một câu nói thật, là ý định. Vui đùa ta chơi đi. Bạch Y Y nam tử thanh âm, ngay từ đầu vẫn là mang theo ý cười, nhưng nói xong lời cuối cùng, đống nhiên ngự khí biến đổi, đột nhiên trở nên lãnh khốc như băng. Không. Không phải. Không phải như vậy. Ngài nghe ta giải thích. Tả Phương Bình bị hắn sắc bén ngữ khí sợ tới mức cả người ứa ra mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống. Bạch Y Lìa nam tử hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên dùng tay bóp lấy Tả Phương Bình cằm. Nô mà một tiếng kêu rên. Tả Phương Bình trong miệng phun ra một chùm máu tươi, hắn che miệng lại, không dám tin tưởng mà trừng mắt Bạch Y Lìa nam tử, đầy mặt thống khổ chi sắc. Một lát sau, hắn mới ho khan hai tiếng, một chữ miệng, lại từ trong miệng thốt ra một đoạn đầu lưỡi. Hắn mở miệng ra, a a a mà kêu vài thanh, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ thanh âm, liền một câu đều nói không rõ. Bạch Y Lìa nam tử lạnh lùng mà nói, ta tại đây ẩn cư nhiều ngày, chính là nhìn chúng nơi này ưu tĩnh không người, không nghĩ tới, hôm nay lại bị ngươi cái này không có mắt đổ vật ồn ào đến chóng mặt nhức đầu, còn bởi vậy, ta luyện 9981 thiên một lò cửu chuyển hồi thiên đan, thế nhưng thất bại trong gang tấc. Cắt đi ngươi đầu lưỡi, tiểu trừng đại giới một phen, về sau tái xuất hiện ở trước mặt ta, cũng đừng trách ta lấy ngươi mạng chó. Tả Phương Bình ngâu ngô kêu thảm, khoe miệng không ngừng chảy ra máu tươi tới. Bạch Y Lìa nam tử nói, còn không mau cút đi. Hắn thanh âm mềm nhẹ, phảng phất tình nhân bên thai lời nói nhỏ nhẹ, chính là, lại làm Tả Phương Bình sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cũng không màng không được trong miệng đau nhức, luôn cuống tay chân mà xoay người, túm khởi Hoàng Nguyệt Ly quần áo, liền tưởng đem nàng cùng nhau lôi đi. Bạch Y Lìa nam tử lại nói, như thế nào? Nghe không hiểu ta nói sao? Nàng lưu lại, ngươi lăn. Tả Phương Bình cúi đầu, Y Lìa không tha mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hắn hôm nay phí thật lớn công phu, mới đem cái này giảo hoạt vô cùng tiểu nha đầu cấp bắt được tay. Kết quả, hiện tại, hắn còn không có tới kịp đem nàng giết chết, liền lại không thể không đem người để lại. Bất quá, hắn thất tuyệt đoạn hồn công chính là ám thuộc tính thiên giai công pháp, Hoàng Nguyệt Ly đã trúng hắn ám thuộc tính huyền lực, phòng trừng phát cuồng nổi điên là sớm muộn gì sự. Nếu nói, ở cái này thiên lang đại lục thượng, còn có ai có thể trị đến hảo bị ám thuộc tính huyền lực xâm nhập ý thức võ giả nói, vậy chỉ có đệ nhất thần ý Y Liêu Bất Ngôn. Những người khác đều không có khả năng. Cho nên, liền tính đem nàng lưu lại nơi này, nàng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Tả Phương Bình không hề do dự, chạy nhanh ném ra Hoàng Nguyệt Ly, lòng bàn chân mặn dù, bay nhanh mà thoát đi rừng cây. Bạch Y Ly nam tử không có quá khứ truy hắn, thậm chí cũng không có liếc hắn một cái, mà là đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, ngồi xổm xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly lúc này ý thức, đã là chín phần mơ hồ, chỉ miễn cưỡng lưu trữ một phần thanh minh. Nàng vẫn là mơ hồ có thể cảm giác đến, Tả Phương Bình đã bị đột nhiên xuất hiện Bạch Y Ly nam tử cấp đuổi đi. Nàng biết, chính mình lập tức liền phải chống đỡ không nổi nữa, nhưng là, hiện tại sự tình xuất hiện như vậy chuyển cơ, làm nàng như vậy tự bạo, nàng lại cảm thấy không cam lòng. Nhưng mà, Bạch Y Ly nam tử cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu, đều không có bất luận cái gì động tác, càng không có cứu nàng ý tứ. Chương 648 muộn tao cáo giả. Đợi một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình đau đầu đến như là muốn nổ tung giống nhau, lập tức liền phải chống đỡ không được. Nàng rốt cuộc nhịn không được rên rỉ một tiếng, đứt quãng mà nói, cứu, ta, cứu cứu, ta, cứu ngươi. Bạch Y Liễu nam tử lại để sát vào một chút, tựa hồ thực hưởng thụ nàng vẻ mặt thống khổ. Ta vì cái gì muốn cứu ngươi? Cứu ngươi lại có chỗ tốt gì? Hoàng Nguyệt Ly ở trong lòng mắng một tiếng, nếu là không chuẩn bị cứu nàng, hắn vì cái gì muốn ra tay ngăn trở? Còn đuổi đi Tả Phương Bình. Hắn là ăn no trông sao? Nhưng là, hiện giờ như vậy tình thế, nàng cũng không có gì ngạo kiều đường sống, chỉ có thể ôn tồn mà nói điều kiện. Đã cứu ta. Ta. Có thể cho ngươi. Tiền, còn có. Huyền khí. Đan dược. Bạch Y Liễu nam tử nghe vậy, ngẩng đầu cười ha ha lên, tựa hồ ở cười nhạo nàng ngu xuẩn cùng vô tri. Tiền. Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Ta chính là căn bản không thiếu tiền. Huyền khí, đan dược, đều là muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Ngươi dùng này đó không có giá trị lạn đường cái đồ vật, liền tưởng đổi ngươi một cái mệnh. Hoàng Nguyệt Ly bị đổ trở về, trong lòng tức giận, gia hỏa này có ý tứ gì? Chơi nàng sao? Lúc này, nàng có điểm có thể thể hội Tả Phương Bình tâm tình, cái này thần bí Bạch Y Liễu nam tử, nói chuyện thật đúng là tức chết người không đền mạng a. Vậy ngươi? Ngươi vì cái gì? Cứu ta. Bạch Y Liễu nam tử cười nhẹ nói, ta cứu ngươi. Có lẽ chỉ là vì nhìn xem thất tuyệt đoạn hồn công tác dụng. Mọi người đều biết, thất tuyệt đoạn hồn công chỉ có rất ít tám thuộc tính thiên tài mới có thể học được, giống ngươi như vậy sắp sửa phát tác còn không có phát tác, càng là thiếu chi lại thiếu, ta chỉ là tưởng đem ngươi mang về làm hàng mẫu, quan sát thất tuyệt đoạn hồn công phát huy tác dụng trình tự thôi. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly nhất thời cũng là vô ngữ. Mà Bạch Y Liễu nam tử cúi đầu đến Hoàng Nguyệt Ly bên hai, thấp giọng nói chuyện. Thế nào? Suy xét rõ ràng không có. Nếu ngươi nguyện ý làm ta thí dược dược đồng, như vậy, ta cũng có thể đem ngươi nhặt về đi. Nói không chừng, ở thí dược trong quá trình, ngươi sẽ cẩu xỉ vận mà đụng tới một mặt dược, vừa lúc có thể khắc chế ám thuộc tính công pháp. Vậy ngươi, vẫn là có một phần vạn cơ hội sống sót. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong, hoàn toàn vô ngữ. Như vậy phúc hắc lại âm hiểm người, cũng không nhiều thấy, Bạch Y Liễu nam tử thực lực như thế cường đại, nói chuyện lại như vậy thiếu, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới một người. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có suy đoán, tức khắc kích động lên, tim đập cũng nhanh vài phân. Nàng dùng hết sở hữu ý chí lực, miễn cưỡng mở to mắt, muốn thấy rõ ràng, trước mắt người đến tột cùng là ai. Chính là, nàng càng là dùng sức, tầm mắt liền càng là mơ hồ, đầu lại càng thêm đau muốn chết. Bởi vậy, nàng như thế nào cũng vô pháp thấy rõ ràng trước mắt người. Thẳng đến nàng hôn mê một khắc trước, cũng không biết có phải hay không hồi quang phản chiếu biểu hiện, nàng trước mắt khuôn mặt đống nhiên trở nên rõ ràng lên. Một chương giống như đã từng quen biết mặt, xuất hiện ở nàng trước mắt. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, nhất thời thế nhưng phân biệt không ra, trước mắt người rốt cuộc là thật sự vẫn là ảo giác. Nàng nhịn không được buột miệng thốt ra, liều bất ngôn. Người cái này, muộn tao cáo già. Nói còn chưa dứt lời, nàng liền hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Bạch Y Liễu nam tử sửng sốt một chút, ngay sau đó, hắn liền kích động lên, cả người đều bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người. Cái gì? Ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Ngươi sao có thể sẽ biết ta là ai? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta tỉnh tỉnh, đem nói rõ ràng. Chương 649 nàng còn không thể chết được. Bạch Y Liễu nam tử xách theo Hoàng Nguyệt Ly cổ áo. Đem nàng lặp lại mà lắc qua lắc lại, chính là, Hoàng Nguyệt Ly lần này là thật sự chiều sâu hôn mê, đương nhiên là như thế nào đều cũng đều không tỉnh. Trên thực tế, lần này hôn mê hậu quả, rất có khả năng chính là trực tiếp ngỏm cụ tỏi, kia mới là chân chính mà vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Bạch Y Liễu nam tử cũng ý thức được điểm này, giễu nàng một trận, liền đem nàng cấp buông xuống. Hắn tự mình lẩm bẩm, này, sao có thể đâu? Nàng sao có thể cùng người nọ giống nhau, kêu ta như vậy ghê tởm tên hiệu đâu. Này rõ ràng là đối chúng ta cách cùng thực lực vũ nhục. Này nha đầu chết tiệt kia thoạt nhìn tuổi không lớn, nàng lại là từ nơi nào biết, muộn tao cáo giả cái này từ. Trước kia, chỉ có người nọ mới có thể như vậy kêu ta. Hoàng Nguyệt Ly trong miệng liêu bất ngôn, chính là thiên lăng đại lục đệ nhất thần y rìa, cũng là đệ nhất luyện đan sư. Mà hiện tại xuất hiện ở trong rừng cây bạch y rìa nam tử. Chính là Liễu Bất Ngôn bản tôn. Trừ bỏ Hoàng Nguyệt Ly, căn bản sẽ không có người như vậy kêu hắn. Nhưng mà, hắn trong trí nhớ cái kia khuynh thành tuyệt thế thiên chi tiểu nữ, đã qua đời nhiều năm, hơn nữa hồn phi phách tán, vĩnh viễn đều sẽ không lại trở lại hắn bên người. Liêu Bất Ngôn rũ xuống mi mắt, ánh mắt đen tối khó dò. Cứ việc như thế, nhưng chỉ là như vậy một cái giống như đã từng quen biết xưng hô, tựa hồ liền gợi lên hắn trong lòng rất nhiều hồi ức, xúc động hắn sâu trong tâm linh khắc sâu lạc ngân. Hắn lặng lặng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly trong chốc lát, phát hiện nàng sắc mặt đã dần dần biến thành xanh mét sắc, mắt thấy ám thuộc tính huyền lực liền phải hoàn toàn ăn mòn nàng lý trí. Liêu Bất Ngôn bỗng nhiên vươn tay, ấn ở Hoàng Nguyệt Ly ngực. Trước mắt cái này tiểu nha đầu, còn không thể chết được. Hắn hướng về Hoàng Nguyệt Ly đan điền rót vào đại lượng huyền lực, bằng vào hắn cường đại tinh thuần một thuộc tính huyền lực, dây dưa ở ám thuộc tính huyền lực. Như vậy tuy rằng cũng không thể trị tận gốc, nhưng ít ra, không chế được huyền lực quyết tán, cũng liền khiến cho Hoàng Nguyệt Ly bệnh trạng, tạm thời sẽ không lại tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Hắn rôi rắm trong chốc lát, vẫn là cong hạ eo, đem trên mặt đất thiếu nữ chặn ngang bế lên, hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hoàng Nguyệt Ly mơ mơ màng màng mà tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sau giờ ngọ. Nàng quơ quơ đầu, cảm thấy đầu óc vẫn như cũ đau đến như là muốn nổ tung giống nhau. Hơn nữa, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, tựa hồ tùy thời đều sẽ lại lần nữa ngất xỉu đi. Nàng dùng tay ấn huyệt thái dương vị trí, hoa thật dài một đoạn thời gian, mới cảm thấy hơi chút thanh tỉnh một chút, cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ trước mắt đồ vật. Nàng thế nhưng thân ở một gian phòng ngủ. Tuy rằng căn phòng này không lớn, nhưng nhìn ra được chủ nhân rất có xảo tư, bố trí đến phi thường tinh xảo, không theo cách cũ, lại không có vẻ quá mức xa hoa. Hoàng Nguyệt Ly đánh giá quanh thân hoàn cảnh, nhất thời còn có chút mơ hồ. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng từ bên ngoài bị người mở ra. Một người mặc bạch y rìa nam tử, từ ngoài cửa phòng đi đến. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy đến hắn mặt, đồng nhiên khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Người nam nhân này thế nhưng là nàng kiếp trước người quen chi nhất, đệ nhất thần y Lý Liêu Bất Ngôn. Tại đây đồng thời, nàng hôn mê trước ký ức dũng manh vào trong đầu, nàng mới hoảng hốt nhớ tới, nguyên lai, lúc ấy nàng tại ý thức mơ hồ thời điểm, nhìn đến cái kia màu trắng bóng người, cũng không phải nàng thần trí không rõ tưởng tượng, mà là chân thật phát sinh nha. Người! Hoàng Nguyệt Ly vừa định mở miệng, đã bị Liêu Bất Ngôn cấp đánh gãy. Tiểu nha đầu, tính ngươi vận khí tốt. Hôm nay ta tâm tình không tồi, lúc này mới lâm thời quyết định cứu ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm. Chương 650 bất cần đời Liêu thần y rỉ. Liêu Bất Ngôn chậm rãi đến gần, trên mặt lương bạc ngả ngớn tươi cười, ánh mắt ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt đảo qua, lại dọc theo nàng cổ một đường xuống phía dưới, nhìn quét một vòng. Hoàng Nguyệt Ly trực giác không quá thích hợp, túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình quần áo trên cùng mấy viên nút bọc không biết khi nào thế nhưng buông lỏng ra. Lộ ra hình dạng duyên dáng xương quai xanh, cùng ngực một tảng lớn tuyết trắng tinh tế da thịt. Này thật là quá xấu hổ. Nàng chạy nhanh ngồi dậy, tưởng đem nút bọc khấu hảo. Nhưng mà, nàng lại đánh giá cao chính mình hiện tại thân thể trạng huống. Hoàng Nguyệt Ly vừa động, liền cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, không những không có thể ngồi dậy, ngược lại một đầu hướng về giường phía dưới tải qua đi. Cái này xong đời. Sẽ không quăng ngã cái vỡ đầu chảy máu đi. Nàng hôm nay vì cái gì sẽ như thế thế thảm. Nhưng mà, nàng lại không có như đoán trước giống nhau, một đầu nện ở trên mặt đất, mà là bị một cổ lực lượng cường đại quân lấy thân thể. Ngay sau đó, thân thể của nàng liền phù tới rồi không trung, sau đó, nặng nề mà đụng phải một đổ cứng rắn cường trắng ngực. Lần này kịch liệt chấn động, làm nàng vốn dĩ liền vượng đến không được đầu, càng là hoàn toàn thành chỗ trống, vượng đến căn bản là không dám ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy trong tầm nhìn tất cả đều là không đếm được ngôi sao bay tới bay lui. Ngươi muốn nhào vào trong ngực, liền sớm nói sao, hà tất dùng loại này kỳ hai. Mang theo ngả ngớn y cười nam tính tiếng nói, ở nàng bên thai vang lên, trong giọng nói, có khó có thể hình dung ác ý. Hoàng Nguyệt Ly khó được mà có chút mơ hồ, hoàn toàn phản ứng không kịp. Cái gì? Liêu Bất Ngôn nói, nhào vào trong ngực nữ nhân, ta thấy đến nhiều. Ngươi nếu là muốn dùng loại này phương pháp tới hoàn lại ta cứu trị ngươi phí dụng, ta cũng không phải không thể suy xét, chỉ là ngươi trực tiếp mở miệng nói liền hảo, không cần dùng loại này giả quăng ngã thủ đoạn. Hoàng Nguyệt Ly hỗn loạn trong đầu, thật vất vả có một chút lý trí. Nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt thanh hơn phân nửa. Liêu Bất Ngôn người này, qua như vậy mười mấy năm, vẫn là cẩu không đổi được canxi. Nàng kiếp trước thời điểm. Liêu Bất Ngôn chính là lấy âm tình bất định tính cách cùng bất cần đời thái độ, nổi tiếng hậu thế. Muốn cầu Liêu Bất Ngôn xem bệnh chữa bệnh người, nhiều đáp số không thăng số, nhưng hắn tính cách quái dị, trừ phi là Mộ Thừa Ảnh như vậy bạn tốt, bằng không, cho dù là phủng giá trị liên thành bảo vật tới cửa cầu khám, cũng nhất định sẽ lọt vào hắn các loại làm khó dễ. Càng thêm ác liệt chính là, hắn không chỉ có đưa ra điều kiện phi thường hà khắc, hơn nữa có đôi khi, đối phương hao hết tâm lực đạt tới hắn yêu cầu, hắn cũng không nhất định sẽ thay đối phương xem bệnh, mà là muốn xem hắn đại thiếu gia tâm tình. Tâm tình không tốt thời điểm, lật lọng sự tình, hắn cũng thật sự không thiếu làm. Bởi vậy, Liêu Bất Ngôn cũng là đem Thiên Lăng Đại Lục các thế lực lớn đều đắc tội cái biến, thuộc về người ghét cẩu ngại loại hình. Nhưng cố tình, đại gia trong lòng tuy rằng thống hận hắn, lại không có một người dám đối với hắn không khách khí, nhìn thấy hắn còn muốn khom lưng túi đầu mà ra vẻ đáng thương. Bởi vì Liêu Bất Ngôn y dị thuật sắc thật là vượt quá tưởng tượng, có thể nói, là mấy ngàn năm tới nay Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thần y dị. Ai đều khó bảo toàn chính mình sẽ không có cầu đến trước mặt hắn thời điểm, cho nên, mặc kệ nhiều chán ghét hắn, đều đến nén lín giận. Bất quá, có một loại người, ở Liêu thần y dị trước mặt, là có thể được đến ưu đãi. Đó chính là dung mạo mỹ diễm tuổi thanh xuân thiếu nữ. Liêu Bất Ngôn phong lưu cũng là tiếng tăm lừng lây, hắn cũng là Thiên Lăng Đại Lục chứ danh mỹ nam, xếp hạng chỉ ở Mộ Thừa Ảnh lúc sau, ngưỡng mộ hắn thiếu nữ nhiều đến không xuể. Chương 651 luyến tiếc làm mỹ nhân thất vọng. Mộ Thừa Ảnh cùng Liêu Bất Ngôn này đối bạn tốt, còn thường xuyên cùng nhau xuất hiện, hai người nơi đi đến, thường xuyên đưa tới các loại đại tông môn thiên chi tiêu nữ, cố ý tới rồi vây xem hoặc là bày tỏ tình yêu. Mộ Thừa Ảnh tính cách lãnh đạm, đối Hoàng Nguyệt Ly bên ngoài nữ nhân, từ trước đến nay không giả sát thái. Nhưng Liêu Bất Ngôn liền hoàn toàn không giống nhau, mỗi cái dán lên tới nữ nhân, hắn đều không chút khách khí mà đùa giỡn vài câu, đối ai đều là như gần như xa ái mọi thái độ, chọc đến nhiều ít thiếu nữ vì hắn thương tâm rơi lệ. Hơn nữa, Liêu Bất Ngôn còn có loại đặc biệt cách làm, đó chính là đối hắn nhìn chúng mỹ nhân, đều sẽ miễn phí vì đối phương xem bệnh. Yêu cầu duy nhất, chính là phải đối phương làm bạn hắn một tháng. Hơn nữa, đối phương cần thiết đối hắn nói gì nghe nấy, đáp ứng hắn hết thể yêu cầu, nhất cử nhất động, đều cần thiết dựa theo hắn yêu cầu tới làm. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn này quy củ, Liêu Bất Ngôn vẫn luôn bị người lên án không thôi, có chán ghét người của hắn, đều cho rằng hắn là cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của siêu cấp sắc quỷ, bắt lấy điểm này liều mạng mà ở sau lưng hắn. Nhưng chỉ có Hoàng Nguyệt Ly cùng Mộ Thừa Ảnh loại này cùng hắn quan hệ tương đối gần một ít người, mới biết được, sự thật cùng đồn đãi vẫn là rất có xuất nhập. Liêu Bất Ngôn miệng tiện, thích đùa giỡn nữ hài tử, đây là thật sự. Hơn nữa hắn tính cách gác chất, miệng còn không phải giống nhau tiện, cao hứng lên, các loại ái mỗi lời ngon tiếng ngọt há mồm liền tới, ác độc lên, còn có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Nhưng muốn nói hắn thật sự có bao nhiêu phong lưu, kia nhưng thật ra, chưa chắc. Hoàng Nguyệt Ly khe khẽ thở dài, nhớ tới kiếp trước một chút sự tình, bị Liêu Bất Ngôn vén lên tới lửa giận, nhưng thật ra dáng xuống đi không ít. Nàng nhịn xuống trong đầu choáng váng cảm, cắn răng nói, ngươi có thể đừng như vậy tự luyến sao? Ai? Ai đối với ngươi nhào vào trong ngực? Ta bất quá là tưởng ngồi dậy mà thôi, nào nghĩ đến. Thế nhưng thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Phải không? Cái này giải thích, nghe tới nhưng thật ra rất giống hồi sự, chính là, ngươi đều dựa vào ở ta ngực lâu như vậy, còn luyến tiếc lên. Chẳng lẽ không phải là ám chỉ ta cái gì sao? Nói, Liêu Bất Ngôn túi đầu, khoe miệng ngậm một mạt ý cười, chậm rãi tới gần nàng bên hai. Ngươi biết, ta từ trước đến nay luyến tiếc làm mỹ nhân thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly khoe miệng lại chịu chịu, trong lòng là viết hoa vô ngữ. Trước kia chỉ nghe nói Liêu Bất Ngôn phong lưu, nhưng bởi vì nàng là Mộ Thừa Ảnh thích nữ nhân, Liêu Bất Ngôn là chưa bao giờ dám đối với nàng có bất luận cái gì không tôn kính. Hiện tại thay đổi cái thân phận, nghe được lời này, tức khắc cảm thấy đến không được. Nàng dùng sức đẩy Liêu Bất Ngôn một phen, cả giận nói, ta không ý tứ này. Ngươi nếu là không nghĩ làm ta thất vọng, không bằng lăn xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly sau này thối lui, tưởng ngồi trở lại trên giường. Không nghĩ tới, chính là như vậy một di động, nàng thế nhưng lại thiếu chút nữa té ngã. Liêu Bất Ngôn kịp thời ra tay, đỡ nàng vòng eo. Tiểu mỹ nhân, ngươi biết cái gì kêu khẩu thị tâm phi, muốn cự còn nên sao? Nhìn Liêu Bất Ngôn trên mặt cười như không cười biểu tình, Hoàng Nguyệt Ly quả thực muốn hộc máu. Vì cái gì kia thất tuyệt đoạn hồn công hiệu quả lại là như vậy biến thái? Nàng đến bây giờ, trong cơ thể vẫn là một chút huyền lực đều xử không ra, hơn nữa trong đầu từng đợt say xe, ngay cả đều đứng không vững. Hơn nữa nàng còn vẫn luôn ở Liễu Bất Ngôn trước mặt xấu mặt, vạn nhất thật làm hắn hiểu lầm cái gì, ngày sau muốn gặp, chẳng phải là muốn xấu hổ đã chết. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy, chính mình hẳn là nghĩ cách cho thấy chính mình thân phận, để tránh Liễu Bất Ngôn sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm. Hơn nữa, Liễu Bất Ngôn là Mộ Thừa Ảnh bạn tốt, nếu có thể lấy được hắn trợ giúp, nàng là có thể thuận lợi trở lại Mộ Thừa Ảnh bên người. Chương 652 Thực Vượng, Phi Thường Vượng. Chỉ là, lời này muốn nói như thế nào, lại yêu cầu hảo hảo suy xét một chút. Rốt cuộc, nàng kiếp trước ở cực Bắc băng nguyên tự bạo mà chết, là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục đều biết đến sự tình. Hồn phi phách tán lúc sau, một người liền tính là hoàn toàn mà tiêu vong, liền chuyển thế đầu thai đều không thể. Bởi vậy, ở mọi người trong mắt, Hoàng Nguyệt Ly người này, liền tính là cái triệt triệt để chết người. Hiện tại, nàng nếu là tùy tiện nhảy ra, nói chính mình là một cái chết nhiều năm người, vẫn là Liễu Bất Ngôn cố nhân, nhân ra phản ứng đầu tiên, chín thành chín chính là không tin. Rốt cuộc, liền Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng vô pháp giải thích, nàng rốt cuộc vì cái gì còn có thể trọng sinh, còn có thể biến thành hiện tại cái này thân phận. Nghĩ như thế nào, đều là căn bản nói không thông sự tình, nhưng nó xác thật đã xảy ra. Hơn nữa, Liễu Bất Ngôn không tin nàng, vẫn là tốt, nói không chừng, hắn còn sẽ cảm thấy nàng là có cái gì âm mưu quỷ kế, là hắn kẻ thù phái tới đối phó hắn. Vạn nhất có loại này hiểu lầm, nàng đừng nói muốn gặp đến Mộ Thừa Ảnh, phỏng chừng ngay cả mạng nhỏ đều phải chơi xong. Liễu Bất Ngôn chính là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh cao thủ, vẫn là thành danh nhiều năm cường giả, tính cách tính tình lại như vậy cổ quái, một lời không hợp, không khỏi phân trần mà đem nàng lộng chết, thật là một chút đều không kỳ quái. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, muốn nghĩ ra cái chủ ý tới. Chỉ là, nàng thật sự là quá hôn mê, căn bản không có biện pháp hảo hảo tự hỏi bất luận cái gì sự tình. Liên ở nàng rối rắm thời điểm, đồng nhiên, nàng cảm thấy lưỡng đạo chuyên chú tầm mắt, tựa hồ dừng lại ở trên người nàng. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng mở to mắt, liền nhìn đến Liễu Bất Ngôn như suy tư gì mà nhìn nàng. Thấy nàng trợn mắt, Liễu Bất Ngôn nhướng mày, như thế nào? Thực sự có như vậy vượng? Không phải vượng, mà là thực vượng, phi thường vượng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh, cảm thấy chính mình đã thật lâu, không có thảm như vậy hề hề bộ dáng. Nàng này thật đúng là không phải khoa trương, bởi vì nàng thần thức so giống nhau võ giả cường đại đến nhiều, cho nên thần trí thanh minh, chẳng sợ đã chịu trọng thương, cũng sẽ so giống nhau võ giả ý thức rõ ràng đến nhiều. Hiện tại, liền nàng đều như vậy vượng, cảm giác vô pháp tự hỏi, kia nếu là gác ở những người khác trên người, phỏng chừng đã sớm hoàn toàn hôn mê đi qua. Liễu Bất Ngôn không biết nội tình, rất là khinh thường mà nhìn nàng một cái. Nữ nhân, ngươi nói chuyện cũng quá khoa trương một chút. Thực sự có như vậy vượng, ngươi như thế nào còn có thể như vậy tin tưởng cùng ta nói chuyện? Hoàng Nguyệt Ly thực vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn trời. Nguyên lai nàng ý chí quá cường đại, không có lập tức té xỉu, thế nhưng cũng là một loại sai lầm. Bất quá, nàng cũng xác thật chống đỡ không được bao lâu, nàng hiện tại cảm thấy, chính mình một giây đều có thể ngất xỉu, hơn nữa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Liễu Bất Ngôn ngoài miệng nói được khinh thường, nhưng trên mặt thần sắc, lại trở nên nghiêm túc vài phần. Hắn ngón tay đáp thượng Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, tra xét nàng mạch đập cùng trong cơ thể huyền lực trạng huống, qua một đoạn thời gian khá dài, vẫn là không có bung ra. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu trở nên càng thêm ngưng trọng. Sau một lúc lâu, hắn mới buông lỏng ra Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, mở miệng nói, ngươi trong cơ thể ám thuộc tính huyền lực, vượt qua ta dự tính. Vốn dĩ cho rằng vừa rồi tên kia chỉ là cái năm trọng cảnh võ giả, huyền lực không đủ tinh thuần, chưa chắc có thể phát huy ra thất tuyệt đoạn hồn công vài phần công hiệu. Hiện tại xem ra, hắn tất nhiên cũng là đại tông môn xuất thân, đảo cũng có vài phần thực lực. Hoàng Nguyệt Ly hữu khí vô lực mà nói, nhiều lời nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có thể hay không trị? Không thể trị. Liền. Nói thẳng. Chương 653 dám như vậy nghi ngờ hắn. Liễu Bất Ngôn nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngay sau đó, sắc mặt liền có điểm khó coi. Trước mắt cái này thoạt nhìn nhược bạo tiểu nha đầu, thế nhưng nói chuyện như vậy không khách khí, bị hắn vừa rồi phun tào nàng lời nói, lại cho hắn còn nguyên mà ném trở về. Vừa rồi hắn làm nàng tưởng nhào vào trong ngực nói thẳng, hiện tại, nàng liền tới một câu chị không được cứ việc nói thẳng, đây là ở nghi ngờ hắn y y thuật. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Liêu Bất Ngôn cuộc đời, nhất không thể chịu đựng, chính là người khác nghi ngờ hắn y y thuật. Hắn tức giận mà nói, ai nói ta không thể trị. Ta chỉ là nói, lấy ngươi hiện tại thương thế, chỉ dựa vào đan dược, chỉ sợ căn bản vô pháp đem ám thuộc tính huyền lực hoàn toàn thanh trừ, mà chỉ cần có một chút ám thuộc tính huyền lực tàn lưu, ngươi choáng váng đầu bệnh trạng liền sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Cho nên, trị liệu lên, thoáng có chút phiền phức mà thôi. Nga. Hoàng Nguyệt Ly phát ra một cái đơn âm. Cứ việc chính là như vậy ngắn ngủn một chữ, nhưng nghe ở Liễu Bất Ngôn trong thai, lại bị lý giải ra thiên ngôn và ngữ. Này nha đầu chết tiệt kia, đương hắn nghe không hiểu sao. Nàng căn bản chính là không tin hắn y y thuật A, cho rằng hắn đang nói cái gì mạnh miệng. Nói giỡn, dưới bầu trời này còn có hắn Liễu Bất Ngôn trị không hết thương sao. Cũng dám như vậy nghi ngờ hắn. Nữ nhân này rốt cuộc có hay không trường đôi mắt. Nga, đúng rồi, loại này tiểu địa phương ở nông thôn nha đầu, khả năng căn bản là không quen biết hắn như vậy ghê gớm đại nhân vật. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn tâm tình, vẫn là thực các liệt. Ngươi có ý tứ gì? Cho rằng ta không thể trị. Ta nói cho ngươi, bất quá là cái năm trọng cảnh võ giả thi triển thất tuyệt đoạn hồn công mà thôi, liền tính là cửu trọng cảnh võ giả cánh tay, ta cũng là làm theo có thể trị. Hiện tại ngươi sẽ cảm thấy như vậy vượng, là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi tu vi kém như vậy, phàm là thực lực cường đại một chút võ giả, đều không thể giống ngươi như vậy. Nga. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là một cái đơn âm. Liêu Bất Ngôn nói, ngươi, quả thực muốn tức chết ta a. Nếu không tin, ta đây liền thế ngươi trị. Nói tới đây, Liêu Bất Ngôn như là phản ứng lại đây, đột nhiên nhắm lại miệng. Hắn vội vàng sửa lời nói. Ngươi không tin nói, vậy cầu ta à, cầu ta cao hứng, đáp ứng rồi ta điều kiện, ta có thể suy xét cho người trị một chút. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, thầm nghĩ ra hỏa này phản ứng đảo vẫn là rất nhanh sao. Nàng chính là không nghĩ bị Liêu Bất Ngôn tiếp tục làm khó dễ, cho nên mới muốn dùng này nhất chiêu phép khích tướng. Bởi vì nàng đối Liêu Bất Ngôn vẫn là tương đối hiểu biết, biết ra hỏa này thu chữa bệnh người. Tuyệt đối không có khả năng xử bởi vì cứu tử phù thương linh tinh cao lớn thượng nguyên nhân. Trừ bỏ thế bạn tốt cùng mỹ nhân chữa bệnh ở ngoài, đối với mặt khác người ngoài, có rất nhiều thời điểm, hắn sở dĩ sẽ đáp ứng chữa bệnh, đơn giản chính là vì chứng minh chính mình y thuật nhất thói xấu, ai đều so ra kém mà thôi. Mắt thấy Liêu Bất Ngôn bị nàng tức giận đến không nhẹ, nàng còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ nói lỡ miệng, đáp ứng giúp nàng chữa bệnh đâu. Kết quả, hắn đến còn ở thời khắc mấu chốt phản ứng lại đây. Bất quá, không quan hệ, nàng còn có càng độc nói chờ hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại nói, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Ngươi rõ ràng chính là chị không được sao, còn nói này đó có không? Dù sao, chờ ta đã chết, ngươi liền có thể nói, không phải ngươi chị không được, là ta không cầu ngươi mà thôi. Ngươi, Liêu Bất Ngôn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử khinh bỉ đến loại trình độ này. Nàng ý tứ là nói, hắn làm nàng cầu hắn, là cố ý ở tìm lý do, che giấu chính mình trị không hết bệnh sự thật. Chương 654 lừa tài lừa sắc thấy được nhiều. Hắn đường đường đệ nhất thần y ghi Liễu Bất Ngôn, yêu cầu làm loại chuyện này sao? Chính là, muốn phản bác nàng lời nói, chứng minh chính mình có thể trị hảo, chẳng lẽ thật đúng là phải cho nàng chữa bệnh? Đương nhiên, Liêu Bất Ngôn cũng không phải thật sự không nghĩ cho nàng chữa bệnh, rốt cuộc, này tiểu nha đầu vừa lúc là hắn thưởng thức cái loại này loại hình, hắn đã thật lâu đều không có bị đụng tới quá. Cho hắn cảm giác cùng người nọ như vậy tiếp cận thiếu nữ. Chỉ là này tiểu nha đầu còn không có quỳ xuống đất đau khổ cầu hắn cứu mạng đâu. Hắn còn không có cao cao tại thượng mà tung ra điều kiện, làm nàng làm hắn một tháng con rối hoa hoa đâu. Làm hắn như thế nào đáp ứng nàng. Hắn sao có thể như vậy hạ giá a? Nghĩ đến đây, hắn đống nhiên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt sáng lên. Tiểu nha đầu, ngươi sẽ nghi ngờ y y thuật của ta, là bởi vì không biết ta là ai đi. Ta nói cho ngươi, ta chính là Thiên Lăng Đại Lục duy nhất cửu giai luyện đan sư, cũng là cửu giai y y giả, ta kêu Liễu Bất Ngôn. Tin tưởng ngươi thân là võ giả, nhất định nghe qua tên của ta. Liễu Bất Ngôn a Hoàng Nguyệt Ly một bộ ngơ ngác biểu tình. Liêu Bất Ngôn vừa thấy, trong lòng âm thầm đắc ý. Cái này kêu, người có tên nhi cây có bóng nhi, hán đại danh vừa ra, này tiểu nha đầu tức khắc liền ngừng nghỉ đi. Biết chính mình sai rồi đi. Biết mạo phạm hắn như vậy thần y gì hết, là ở cùng chính mình tánh mạng nói dỡn đi. Hắn cuối cùng cảm thấy tìm về một chút mặt mũi, vừa nhấc cằm, tiếp tục nói, ngươi hiện tại đã biết rõ đi. Thất tuyệt đoạn hồn công như vậy ám thuộc tính công pháp, nếu huyền lực đã xâm nhập ngươi ý thức, kia chính là phi thường khó trị, toàn bộ thiên lang đại lục, chỉ có ta một người có thể trị. Ta nếu là không chịu trị ngươi, ngươi cũng chỉ có tử lộ một cái. Liêu Bất Ngôn nói xong, cao ngạo mà rời đi tầm mắt, chờ kia tiểu nha đầu hiểu được, phát lại đây quỳ xuống đất cầu xin hắn. Đến lúc đó, hắn khẳng định muốn nhiều lời vài câu chế nhạo nàng lời nói, còn muốn nói thêm điểm yêu cầu, tốt nhất làm nàng nhiều bồi hắn một đoạn thời gian, ít nhất 3 tháng. Rốt cuộc, hắn thật sự cảm thấy nha đầu này rất giống người kia. Cái kia, ở hắn đấy lòng nhiều năm người. Hơn nữa, so với hắn nhiều năm như vậy gặp được quá những cái đó nữ hải tử đều phải càng giống, không chỉ có lớn lên có vài phần tương tự, càng khó đến chính là, liền nàng nói chuyện khẩu khí, cái loại này thông tuệ linh tú tiểu bộ dáng đều như vậy tiếp cận. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn chờ rồi lại chờ, lại không có chờ đến Hoàng Nguyệt Ly xin tha. Hắn nghẹn nửa ngày, không nín được, quay đầu nhìn lại, phát hiện kia tiểu nha đầu đã dựa vào gối đầu, nhắm lại hai mắt, cũng không biết là lại hôn mê đâu, vẫn là ngủ rồi. Ngươi cho ta tỉnh tỉnh. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ngươi thật không muốn sống nữa? Không cần ta cho ngươi chữa bệnh. Liêu Bất Ngôn sắc mặt xanh mét, cảm giác chính mình thật sâu đã chịu vũ nhục. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới không nhanh không chậm mà mở miệng nói, làm ơn, đại thúc ngươi muốn khoác lác, cũng không cần thổi đến như vậy thái quá a. Có phải hay không mỗi một cái lừa gạt vô tri thiếu nữ lao nam nhân, đều sẽ lừa người ta nói, hắn là đệ nhất thần y Liêu Bất Ngôn a. Ta cùng ngươi nói, ngươi loại này muốn lừa tài lừa sắc cặn bã ta thấy đến nhiều, ta nếu là tin ngươi liền gặp quỷ. Dù sao cũng thế là chết, ta hà tất cầu ngươi. Ta. Ngươi. Liêu Bất Ngôn trong khoảng thời gian ngắn, một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Nay tiểu nha đầu thế nhưng đem hắn trở thành cái loại này táng tận thiên lương bọn bị bợm giang hồ. Nửa ngày, hắn mới xem như hoan quá khí tới, tức muốn hộp máu mà nói, dựa, ta nói ta là Liêu Bất Ngôn, ta chính là. Ngươi không thấy được ta trên người cây quạt này sao? Chương 655 như thế mà còn không gọi là tự luyến. Liêu Bất Ngôn nói, rút ra bên hông một phen quạt xếp, bá mả một chút, mở ra. Liên ở quạt xếp mặt quạt thượng, trừ bỏ vẽ có bảng bạc đại khí sơn thủy bức họa cuộn tròn ở ngoài, còn có một cái cực đại liêu tự, tự thể rồng bay phượng múa, tràn ngập cuồng tứ kiêu ngạo cảm giác. Hoàng Nguyệt Ly chẳng sợ không đi xem, cũng biết đó là cái gì. Này đem quạt xếp, là Liêu Bất Ngôn thân phận tượng trưng chi nhất, ở thiên lang đại lục, phàm là có chút lịch duyệt võ giả, không người không biết, chỉ cần nhìn đến này đem quạt xếp, liền biết nó chủ nhân là ai. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này cây quạt liền càng thêm quen mắt. Bởi vì, cây quạt này chính là nàng năm đó tự mình luyện chế, là một kiện không hơn không kém cửu giai thượng phẩm huyền khí. Cây quạt mặt quạt, thoạt nhìn như là bình thường nhất sái kim giấy tuyên thành chế thành, trên thực tế, lại là nàng dùng toàn thiên lăng đại lục chỉ này một cây cửu trọng cánh tím diệp kim liên, phối hợp mấy chục loại cửu giai tài liệu, luyện chế 9981 thiên. Mới luyện chế mà thành. Thoạt nhìn lại giòn lại mỏng, trên thực tế, lại là kiên cố không phá vỡ nổi. Đó là rất nhiều năm trước, Liêu Bất Ngôn lấy mộ thừa ảnh, cầu đến nàng trước mặt. Hoàng Nguyệt Ly rất ít sẽ hoa lớn như vậy tinh lực, đi luyện chế cửu giai thượng phẩm huyền khí. Lúc ấy, một phương diện là nhìn mộ thừa ảnh mặt mũi, về phương diện khác, còn lại là nghĩ ngày sau vạn nhất bị thương, khẳng định có yêu cầu Liêu Bất Ngôn hỗ trợ thời điểm. Cho nên, nàng mới tiếp được cái này sống, còn phí tương đối lớn tâm lực. Mà này đem liên ngọc phiến, thành hình lúc sau, uy lực cường đại, phối hợp Liêu Bất Ngôn một thuộc tính huyền lực, cũng thành thiên lăng đại lục huyền binh phổ tiến lên 10 huyền binh. Nhiều năm trôi qua, lại lần nữa nhìn thấy liên ngọc phiến, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Nhưng là, nàng lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là nói, còn không phải là một phen cây quạt sao. Cầm đem cây quạt, liền tưởng trang là Liêu thần y liề. Cái nào ra tới trang Liêu thần y liề bọn bị bợm giang hồ, trong tay không cây quạt. Còn không phải là khi dễ ta chưa thấy qua chân chính liên ngọc phiến sao. Thiết, giả đến không thể lại giả. Liêu Bất Ngôn suýt nữa hộc máu. Hắn ngày thường tiếp xúc người, trên cơ bản đều là đại tông môn xuất thân, thực lực cũng tương đương cường đại võ giả. Thật đúng là thật nhiều năm cũng chưa đụng tới quá loại này tu vi kém đến đáng thương, còn liền điểm nhãn lực kính đều không có tiểu nha đầu. Nàng nàng nàng. Thế nhưng liền như vậy không biết nhìn hàng. Không phải hắn tự luyến, chính mình như vậy cái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng đại soái ca, vừa thấy liền không phải cái gì người thường, đặt ở trước mắt, chẳng lẽ cũng không nghi ngờ một chút, hắn là thần thánh phương nào sao? Tiểu Ly Nhi, đậu má như thế mà còn không gọi là tự luyến. Ngay cả hắn lấy ra liên ngọc phiến tới, nàng đều khinh thường một cố bộ dáng. Đây chính là cựu giai thượng phẩm huyền khí A. Đối nàng như vậy nhị trọng cảnh võ giả tới nói, xa xa xem một cái đều là lớn lao vinh hạnh, nàng còn như vậy trướng mắt bộ dáng. Đôi mắt là bị xỉ hồ đi. Liêu Bất Ngôn lần này, thật là bị hoàn toàn chọc giận. Hắn trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly mặt, buồn bực vạn phần mà nói, hảo, ngươi không tin ta có thể trị hảo, ta còn càng muốn cho ngươi trị. Ngươi chờ, ta chờ hạ khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có phải hay không chân chính Liêu Bất Ngôn. Liêu Bất Ngôn ném xuống lời nói tới, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, đi nhanh ra phòng, còn đem cửa phòng dùng sức mà vung, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Hoàng Nguyệt Ly nghe thế loại tạc âm, vốn dĩ liền vượng muốn mệnh đầu, thậm chí lại bắt đầu đau lên. Ta đi, người nào a? Chính là như vậy đối đãi đáng thương ốm yếu thiếu nữ. Còn có hay không một chút lương tâm a? Chương 656 xuống tay quá tối đi. Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà nói thầm, nghiễm nhiên đã quên, vừa rồi rốt cuộc là ai đem Liễu Bất Ngôn khí thành như vậy. Bất quá, cái này thì tốt rồi, Liễu Bất Ngôn tuy rằng tính cách gác chất một chút, nhưng cũng có ưu điểm, đó chính là nói là làm, là cái có tín dụng người. Mặc kệ bắt đầu thời điểm như thế nào làm khó dễ, nhưng chỉ cần hắn cuối cùng mở miệng đồng ý tiếp thu bệnh hoạn, hắn liền sẽ tận tâm tận lực mà đem người cấp chữa khỏi. Mặc kệ trả giá nhiều ít tâm lực, nhất định phải hoàn toàn chữa khỏi mới thôi. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì hắn có cái gì chức nghiệp đạo đức loại đồ vật này, hoặc là thiện tâm quá độ, hắn bất quá chính là tính cách cao ngạo, không thể chịu đựng chính mình chiêu bài bị tạp mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly yên lòng, nằm ở trên giường, một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi Liễu Bất Ngôn tới cấp nàng chữa bệnh. Chỉ là, nàng vốn dĩ liền chóng mặt nhức đầu, ở vào hôn mê bên cạnh. Toàn dựa cường đại ý chí lực chống đỡ, hiện tại yên lòng, ý thức tức khắc liền mơ hồ rất nhiều. Không bao lâu, nàng liền lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chờ đến nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, sắc trời đều đã tối sầm xuống dưới, hiển nhiên đã là chạng vạng. Đầu choáng váng cảm giác, tựa hồ tốt hơn một chút, ít nhất trước mắt không có vẫn luôn biến thành màu đen. Hoàng Nguyệt Ly hoạt động một chút thủ đoạn, đồng nhiên, thủ đoạn bị người đè lại. Đừng nhúc nhích. Bản thân y cực cực khổ khổ mà cho ngươi kim kim, ngươi như vậy vừa động, nếu là cho ai, ngươi đã chết nhưng thật ra không quan trọng, nhưng là truyền ra ta Liễu Bất Ngôn trị người chết thanh danh, ngươi đảm đương đến khởi sao. Liễu Bất Ngôn ngữ khí, mang theo thật sâu hoán nghiệm, hiển nhiên là áp lực đáy lòng hỏa khí. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ sơ tỉnh mê mang chung hoàn hồn, phát hiện chính mình bị người phiên lại đây, phần lưng chiều thượng, bò nằm ở trên giường. Mà Liêu Bất Ngôn không biết khi nào đã trở lại, liền ngồi ở nàng mép giường, khớp xương rõ ràng ngón tay cầm một cây tinh tế kim châm, chính hướng nàng cánh tay chậm rãi chui vào đi. Nô! Đau quá! Một trận không tưởng được kịch liệt đau đớn truyền đến, Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Liêu Bất Ngôn lạnh lạnh mà nói, kêu kêu kêu, kêu là cái gì? Bất quá là chát cái châm mà thôi, như vậy tiểu một cái miệng vết thương. Ngươi còn gọi. Thân là võ giả, điểm này nhịn đau ý chí lực đều không có. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, ý thức được, gia hỏa này là cố ý chơi xấu, hiệp oán trả thù a. Xem ra, vừa rồi nàng chèn ép hắn nói, đã đem Liễu Bất Ngôn cấp khí điên rồi. Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp nói chuyện, lại là một cây kim đâm vào nàng trên vai, một trận đau đớn truyền đến, làm nàng trên trán mồ hôi lạnh đều tích xuống dưới. Này muộn tao cáo giả. Xuống tay quá tối đi. Mắt thấy đệ tam căn châm lại muốn chắt xuống dưới, nàng chạy nhanh nói, cho rằng ta không chắt quá châm sao. Như vậy đâu, rõ ràng chính là chắt sai rồi huyệt vị. Ta liền nói sao, ngươi khẳng định là cái bọn bị bợm giang hồ, liền này ghim kim kỹ thuật, ven đường tùy tiện tìm cái chính thức y hề giả, đều so ngươi cường đến nhiều, còn dám giả mạo Liêu thần y hề. Ta còn cần giả mạo. Ngươi không cảm thấy ngươi bệnh trạng đã giảm bớt rất nhiều sao. Bản thân y gì châm đến bệnh trừ, ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng. Liêu Bất Ngôn không nghĩ tới, chính mình có ý định trả thù hành vi, thế nhưng không đem nàng dọa đến, ngược lại còn lại đưa tới tân nghi ngờ. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn tức muốn hộp máu thanh âm, trong lòng lại cười thầm không thôi. Nàng dâu dĩ mà nói, nào có. Đầu vẫn là vượng A. Hơn nữa, ta quang cảm giác được đau, mặt khác cái gì cũng không cảm giác được. Liên tính hiện tại đầu không vượng, cũng nhất định là đau đớn rời đi ta lực chú ý mà thôi. Chương 657 không có hảo tâm. Ngươi đầu góc là từng vào thủy sao. Này đều có thể không cảm giác được. Liêu Bất Ngôn buồn bực tới rồi cực điểm, tay ở không trung ngừng trong chốc lát, kim châm lại lần nữa chui vào Hoàng Nguyệt Ly sau lưng thời điểm, động tác liền mềm nhẹ rất nhiều. Hiện tại đâu? Hiện tại không đau đi. Bệnh trạng có phải hay không giảm bớt? Hắn cắn răng chất vấn. Nay một châm, cũng chỉ có rất nhỏ đau đớn cảm, như là bị muỗi cắn một ngụm dường như. Hoàng Nguyệt Ly vừa lòng mà cong cong khoe miệng, lúc này mới nói, Nga, có cảm giác, có cảm giác. Quả nhiên không như vậy hôn mê, không nghĩ tới ngươi liền như vậy đoán mò, thế nhưng cũng có thể có điểm tác dụng. Hắn như vậy cao siêu y thì thuật là đoán mò. Như vậy rõ ràng hiệu quả, kêu có điểm tác dụng. Liêu Bất Ngôn trong lòng kêu một cái nghẹn khuất ta. Chính là, vì chứng minh hắn y thì thuật phi phàm, hắn lại không thể một châm đem nàng chọc chết. Lại nói, đối mặt cùng người nọ như vậy tương tự biểu tình cùng ánh mắt, hắn cũng không thể đi xuống cái kia tay. Liêu Bất Ngôn vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa khí, một cây mà cấp Hoàng Nguyệt Ly kim châm thứ huyệt. Tại đây trong quá trình, hắn không phải không nghĩ tới tiếp tục hạ độc thủ lâm nàng, nhưng là, chỉ cần hắn xuống tay một có cái gì không thích hợp, Hoàng Nguyệt Ly liền sẽ lập tức lớn tiếng kêu lên đau đớn, đồng thời đối hắn các loại nghi ngờ. Như là cái gì ngươi rốt cuộc có thể hay không chữa bệnh. Gia châu thổi đến đều phá đi. Ta mới không tin Liếu thần ý gì liền chát cái kim châm đều sẽ không. Bọn bị bợm giang hồ chính là bọn bị bợm giang hồ, thừa nhận một chút cũng sẽ không chết. Nghe được Liêu Bất Ngôn mày thằng nhảy, tức giận đến muốn mệnh. Thật vất vả đem châm cấp chát xong rồi, kim châm lưu tại trên người ước chừng nửa canh giờ, lại bị Liêu Bất Ngôn thu đi rồi. Hiện tại thế nào? Hảo điểm không có. Liêu Bất Ngôn hắc mặt, hỏi. Hoàng Nguyệt Ly cảm thụ một chút, nói. Giống như sắc thật hảo rất nhiều, chỉ là, ta như vậy quay đầu thời điểm, vẫn là sẽ thực vượng, hơn nữa bên phải vẫn là có điểm đau đầu. Nàng lần này là nói lời nói thật, rốt cuộc đây là đang xem bệnh, nói lung tung ảnh hưởng y y giả phán đoán nói, đối nàng chính mình cũng không có chỗ tốt. Lại nói, chỉ cần Liêu Bất Ngôn không ra vai điểm tử chỉnh nàng lời nói, nàng cũng không nghĩ cố ý cùng hắn đối nghịch, đơn giản đều là vì sinh tồn mà thôi. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, nheo nheo mắt. Hắn vươn tay, lại lần nữa đáp ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ tay. Người trong cơ thể ám thuộc tính huyền lực, đã thanh trừ hơn phân nửa, nhưng là bởi vì trị liệu phía trước kéo dài thời gian lâu lắm, có thiếu bộ phận huyền lực đã xâm nhập người đan điền bên trong, cũng không dễ dàng trừ bỏ. Cho nên, này bộ phận liền thanh trừ không được. Hoàng Nguyệt Ly hỏi, đương nhiên có thể thanh trừ. Liêu Bất Ngôn trừng mắt nàng, quả thực vô pháp tiếp thu. Chính mình thế nhưng lại nhiều lần mà bị cái tiểu nha đầu nghi ngờ. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, đồng nhiên lại bật cười. Ân, này bộ phận ám thuộc tính huyền lực thâm nhập đan điền, xác thật không hảo trị, hơn nữa thời gian lâu rồi, còn khả năng xâm nhập ngươi kinh mạch, ảnh hưởng đến ngươi ngày sau tu luyện. Bất quá, nhanh chóng thanh trừ biện pháp vẫn phải có, không có gì có thể làm khó ta Liêu Bất Ngôn. Ngươi chờ. Liêu Bất Ngôn nói, lại xoay người ra cửa. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn như vậy, nhưng thật ra sửng sốt một chút. Vừa rồi Liêu Bất Ngôn rõ ràng liền rất buồn bực, một bộ phải dùng ánh mắt giết chết nàng bộ dáng, kết quả mới mấy tức thời gian, hắn liền lại bật cười. Này quá khác thường, quá quỷ dị. Thực rõ ràng, thứ này liền không có hảo tâm a. Chẳng lẽ lại nghĩ ra cái gì âm hiểm chủ ý, muốn trả thù nàng. Chương 658 cởi quần áo. Một lát sau, Liêu Bất Ngôn lại về rồi. Phía sau còn mang theo hai cái 13-14 tuổi tiểu nha hoàn. Hắn đối với bọn nha hoàn nói câu cái gì, liền hướng tới mép giường đi tới. Lúc này đây, Liêu Bất Ngôn không hề là nổi giận đùng đùng bộ dáng, mà là mang theo vài phần đắc ý tươi cười, ánh mắt từ trên xuống dưới, làm càn mà đánh giá Hoàng Nguyệt Ly. Đáy mắt trần trụi mà viết bốn cái chữ to, không có hảo ý. Hoàng Nguyệt Ly đề phòng mà nhìn hắn, hỏi, ngươi làm gì? Làm gì như vậy nhìn ta? Liêu Bất Ngôn môi mỏng khẽ mở, phun ra mấy chữ tới. Cởi quần áo. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì? Nàng kia trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, khó được lộ ra cái loại này dại ra biểu tình, tạm thời đã không có ngày thường cái loại này phúc hắc bình tĩnh tươi cười. Liêu Bất Ngôn xem ở trong mắt, tâm tình tức khắc liền một trận rất tốt, hắn đắc ý rào rạt mà câu lấy khỏe miệng, thông thả ung dung mà nói, thoát, y đi phục. Ta tưởng ta đã nói được rất rõ ràng đi. Yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích sao? Đó chính là đem ngươi quần áo cởi sạch, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, thoát đến sạch sẽ, đã hiểu sao? Hoàng Nguyệt Ly mặt tức khắc tái rồi. Vân Không Thành Đông Bắc Bộ. Gặp gánh bất bình trên sơn đạo, một con tuấn mã trở lập tức hắc y hề kỵ sĩ, ở hẹp hòi trên đường chạy như bay mà qua. Thức mau, hắn liền đến mục đích địa, một tòa nguy nga đại khí tiên sơn, cũng là Lê Mặc Ảnh tông môn sở tại. Vừa mới đến trước sơn vị trí, hắn đã bị người ngăn cản xuống dưới. Trông coi sơn môn đệ tử tiến lên, thái độ kiêu căng hỏi, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Biết đây là địa phương nào sao? Dám ở chúng ta tông môn trước sơn phóng ngựa rong ruổi. Hắn nói chuyện thái độ không chút khách khí, nhưng đại tông môn đệ tử, từ trước đến nay chính là như vậy ngạo khí, chẳng sợ chỉ là cái trông coi sơn môn ngoại môn đệ tử, cũng không ngoại lệ. Hắc Y kỵ sĩ xoay người xuống ngựa, đưa cho ngoại môn đệ tử một quả lệnh bài. Phụng nhà ta chủ nhân mệnh lệnh, phản hồi tông môn. Hắn biểu tình lãnh túc, đạm nhiên nói. Ngoại môn đệ tử vốn đang là thập phần lười nhác thái độ, nhưng tiếp nhận lệnh bài nhìn thoáng qua lúc sau, tay run lên, thiếu chút nữa không đem lệnh bài rớt đến trên mặt đất, ngay sau đó, lập tức điều chỉnh tư thế, chạm đến thẳng tắp. Hắn đôi tay đem lệnh bài nâng, đưa đến Hắc Y kỵ sĩ trong tay. Nguyên lai là Mặc Nhất đại nhân, ngài rời đi tông môn ban sai, thật sự là vất vả, vất vả. Mau bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Mặc Nhất thân là Lê Mặc Ảnh thuộc hạ, ở trong tông môn cũng không phải tiểu nhân vật, hắn cũng là nội môn đệ tử chung người xuất sắc, hơn nữa thông qua thật mạnh khảo hạch, đảm nhiệm hộ pháp chức vụ, bởi vậy mới có thể trở thành Lê Mặc Ảnh ảnh vệ thống lĩnh. Hắn thu hồi lệnh bài, thuận miệng hướng về thủ vệ đệ tử hỏi, thiếu tông chủ hiện tại nơi nào? Thủ vệ đệ tử vội nói, này, đệ tử thân phận thấp kém, không phải rất rõ ràng thiếu tông chủ hướng đi. Nhưng nghe nói, lần này cùng Tây Thiên vực tông môn luận võ lập tức liền phải bắt đầu, sở hữu thân truyền đệ tử lúc này đều ở sau núi bế quan tu luyện, thiếu tông chủ hẳn là cũng ở trong đó. Mặc Nhất nghe vậy, sửng sốt một chút, trực giác có chỗ nào không quá thích hợp. Lê Mặc Ảnh hồng nhạn truyền tin, làm hắn bằng nhanh tốc độ chạy về tông môn. Hắn còn tưởng rằng là trong tông môn có cái gì trọng đại biến cố, nguy hiểm cho tới rồi Lê Mặc Ảnh an toàn. Vì thế, hắn còn lòng nóng như lửa đốt mà trở về đuổi, mấy ngày mệt chết vài thất tứ giai đạp tuyết ô truy mã, lúc này mới có thể tại như vậy đoạn thời gian đuổi tới tông môn. Nhưng hiện tại xem ra, trong tông môn lại không giống có cái gì biến cố. Chương 659 Mộ Dung Phi hiện thân. Mặc Nhất trong lòng nghi hoặc chỉ là chợt lóe mà qua. Nhà hắn chủ tử kêu hắn trở về, tự nhiên có hắn lý do, làm thuộc hạ, hắn chỉ cần nghe lệnh hành sự thì tốt rồi. Mặc Nhất như vậy nghĩ, gật gật đầu, nói, đà tạ. Hắn đem ngựa giao cho thủ vệ đệ tử, ngay sau đó, liền chuẩn bị đến sau núi, tìm Lê Mặc Ảnh phục mệnh. Ai ngờ, hắn mới đi ra không vài bước, liền nghe được sơn môn chỗ truyền đến một trận xôn xao, sở hữu thủ vệ đệ tử đều hướng tới cửa dũng qua đi, ngay cả đi thông sơn môn trên đường. Đều tê không ít người. Mặc Nhất nghi hoặc mà quay đầu lại. Sơn môn trước trên bầu trời, năm màu hà vân trải rộng, che đậy phía chân trời. Mà liền tại đây lóa mắt quang mang chung, một con toàn thân tuyết trắng thật lớn tuyết điêu, chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống rồi xuống dưới. Nay chỉ tuyết điêu, toàn thân linh vũ không có một tia tạp sắc, bạch đến giống như tuyết sơn trên đỉnh nhiều năm không hóa băng, hình thể khổng lồ, hai cánh triển khai thời điểm, có 20 trượng chiều dài. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa, thoạt nhìn liền phong cách lại xinh đẹp. Tuyết điêu trên mặt đất đình ổn lúc sau, một đám ngoại môn đệ tử liền vây quanh đi lên, cung cung kính kính mà ở một bên xếp hàng nên đón. Tuyết điêu trên lưng, đi xuống tới một cái phong tư hiểu điệu tuyệt sắc mỹ nhân, người mặc màu đỏ váy dài, càng sấn đến nàng mặt mày như họa, khí chất siêu tuyệt, nàng gót sen nhẹ nhàng, eo liếu khoản bãi, phảng phất là rơi xuống nhân gian tiên tử giống nhau. Đương nhiên, ở trong mắt rất nhiều người, nàng xác thật chính là cửu thiên tiên nữ. Nàng hạ tuyết điêu, cũng không thèm nhìn tới người chung quanh liếc mắt một cái, liền đi qua Bạch Ngọc Thạch Đạo, liền đi vào sơn môn bên trong. Toàn bộ hành trình hơi hơi dơ lên cằm, vẻ mặt thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Nhưng là, vẫn là có rất nhiều ngoại môn đệ tử ánh mắt, si mê mà dừng ở trên người nàng, thẳng đến nàng đi ra rất xa, đều còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Mặc Nhất quay đầu lại nhìn lướt qua, trong lòng hiểu rõ. Hồi cái sơn môn đều lớn như vậy phô trương, tại đây trong tông môn cũng chỉ có một người, đó chính là bọn họ tông chủ bảo bối Đại Thiên Kim, Mộ Dung Phi. Mộ Dung đại tiểu thư xuất thân cao quý, dung mạo khuynh thành, thiên phú xuất chúng, là nam thiên vực nổi danh tuyệt thế mỹ nhân, cũng là mọi người trong mắt, cùng Lê Mặc Ảnh nhất xứng đôi nữ tử. Mặc Nhất cũng từng cho rằng, vị này Mộ Dung đại tiểu thư, phỏng chừng chính là hắn tương lai chủ mẫu. Bất quá, lần này đi theo Lê Mặc Ảnh tới rồi Nam Việt Quốc, gặp được Hoàng Nguyệt Ly lúc sau, hắn đã biết nhà mình chủ tử rốt cuộc thích cái dạng gì cô nương. Này thanh cao cao ngạo Mộ Dung đại tiểu thư, căn bản là không phải nhà hắn chủ tử thích loại hình sao. Cho nên, Mặc Nhất cũng không có nhiều xem, liền tiếp tục hướng về sơn đạo đi tới, muốn nắm chặt thời gian, sớm một chút hướng Lê Mặc Ảnh phục mệnh. Nhưng vào lúc này, hắn sau lưng chuyển đến một đạo giọng nữ. Phía trước người đình một chút. Thanh âm này tuy rằng thanh thúy dễ nghe, nhưng lại mang theo một loại kiều căng uy nghiêm. Mặc Nhất nhíu mày, lại vẫn là dừng lại bước chân, xoay người. Túi đầu từ trước đến nay người hành lễ. Mộ Dung đại tiểu thư. Mộ Dung Phi đi đến trước mặt hắn, trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ chi sắc. Cái này Mặc Nhất. Cước trình nhưng thật ra rất nhanh sao, vừa thu lại đến nàng viết kia phong giả tạo thư tín, lập tức liền trở về đuổi, mới 3 ngày cũng đã phản hồi tông môn. Nàng chính mình ngồi thẳng tới trời cao tuyết điêu, còn kém điểm không có thể đuổi kịp hắn. Bất quá, hiện tại có thể ở chỗ này gặp được. Thật là trời cao cũng đứng ở nàng bên này. Mộ Dung Phi thu hồi khỏe miệng ý cười, xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Mặc Nhất trên người, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vừa rồi nhìn thấy bổn tiểu thư, vì sao không chủ động lại đây hành lễ? Chương 660 trên đường chặn lại. Mặc Nhất biết, Mộ Dung Phi là đặc biệt sĩ diện, đặc biệt chú ý phô trương người. Trong tông môn thân phận địa vị so thấp đệ tử, nhìn thấy nàng đều cần thiết hành lễ vân an, bằng không liền sẽ bị nàng âm thầm nhớ thượng một bút. Hán bội nói, thỉnh đại tiểu thư bất giận, thuộc hạ Mặc Nhất, bởi vì thân phụ trọng trách, nóng lòng hướng nhà ta chủ tử phục mệnh, bởi vậy cũng không có chú ý tới sơn môn khẩu phát sinh sự tình. Nếu có mạo phạm chỗ, mong rằng đại tiểu thư thứ lỗi. Mộ Dung Phi hơi hơi nhúng mày, nói, nhà ngươi chủ tử. Ngươi là? Mặc Nhất nói, thuộc hạ là thiếu tông chủ bên người ảnh vệ. Mộ Dung Phi vốn dĩ chính là biết rõ câu hỏi, lúc này vẻ mặt bừng tỉnh bộ dáng, gật gật đầu, nói, đúng rồi, khó trách ta nhìn ngươi có chút quen mắt, nguyên lai là Mặc Ảnh bên người người. Đúng là, thuộc hạ hôm nay mới từ nơi khác gấp trở về, chủ tử có việc cấp chiêu, thuộc hạ này liền muốn chạy đến sau núi thấy hắn, còn thỉnh đại tiểu thư tạm thời phóng thuộc hạ rời đi. Mặc Nhất nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chính mình cái này liền quá quan. Mộ Dung Phi tuy rằng tính cách lãnh đạo, chính là, đối Lê Mặc Ảnh cũng tuyệt đối là tiểu tâm lấy lòng, liên quan, đối Lê Mặc Ảnh bên người cấp dưới, cũng khoan dung rất nhiều, chưa bao giờ sẽ vì khó bọn họ. Nhưng là, lúc này đây, tình huống lại không giống Mặc Nhất đoán trước như vậy. Mộ Dung Phi nghe xong lời này, cũng không có giống như trước như vậy phóng hắn rời đi, mà là nói, đại sư huynh ở sau núi bế quan, chuẩn bị tham gia 7 ngày sau luận võ. Đây chính là chúng ta tông môn hạng nhất đại sự, ngươi như thế nào có thể như vậy chạy tới quấy rầy hắn đâu. Có chuyện gì, chờ luận võ kết thúc rồi nói sau. Nàng quay đầu nhìn về phía chính mình bên người hộ vệ, các ngươi mang Mặc Nhất hộ pháp đi sườn núi bên kia phòng nghỉ ngơi, hảo sinh chiêu đãi. Đây chính là các ngươi thiếu tông chủ bên người đệ nhất hồng nhân. Mộ Dung Phi các hộ vệ lập tức nhiệt tình mà đón đi lên. Mặc sư huynh, bên này thỉnh. Mặc Nhất vội nói, đừng đừng. Nghỉ ngơi sự tình không đổi. Đại tiểu thư, thuộc hạ thật sự có việc gấp muốn gặp nhà ta chủ tử, là hắn dùng bạch bối quên chuẩn truyền tin, phát kịch liệt thư tín đem thuộc hạ gọi trở về tới, hắn khẳng định có việc gấp a. Liên tính hắn đang bế quan, khẳng định cũng sẽ xuất quan tới gặp ta, thuộc hạ cần thiết lập tức qua đi. Mộ Dung Phi nhíu nhíu mày, lạnh lùng mà nói, đều nói đại sư huynh người bên cạnh, mỗi người tu vi xuất sắc, làm việc lại trầm ổn đáng tin cậy. Nhưng ngươi như thế nào như vậy không biết sự tình nặng nhẹ. Luận võ mới là tông môn hạng nhất đại sự, đại sư huynh chính là toàn tông môn hy vọng nơi, hắn bế quan thời điểm, như thế nào có thể bị người quấy rầy đâu. Vạn nhất khiến cho hắn tu vi bị hao tổn, ngươi đảm đương đến khởi sao. Mặc Nhất bị nàng huấn đến sắc mặt trắng bệnh, đầu cũng thấp xuống. Nhưng là, hắn vẫn là không chịu từ bỏ, liền nói, đại tiểu thư bất giận, thuộc hạ tự nhiên minh bạch ngài nói đạo lý. Chính là chủ tử đây là lần đầu tiên phát như vậy khẩn cấp thư tín, triệu hồi thuộc hạ, hắn tuyệt đối là có đại sự a. Thuộc hạ nhất định phải qua đi thấy hắn. Đủ rồi. Ngươi như thế nào một chút đạo lý cũng đều không hiểu. Đại sư huynh người ở trong tông môn, chung quanh có nhiều như vậy đồng môn, thực sự có điểm sự, kém ai không thể làm. Thế nào cũng phải đợi ngươi đi làm. Lại nói, ta mấy ngày nay mỗi ngày đều có nhìn đến đại sư huynh. Hắn tâm tình hảo thật sự, cũng không có gì việc gấp muốn làm. Chính là, lá thư kia. Mặc Nhất buồn không nghĩ phản bác Mộ Dung Phi, nhưng nghĩ đến lúc ấy tin chúng qua loa chữ viết cùng qua loa nói mấy câu, vẫn là làm hắn không yên lòng. Mộ Dung Phi không nghĩ tới hắn như vậy không nghe lời, ngự khí tức khắc cũng mang lên vài phần không kiên nhẫn. Chương 661 không tin chị không được nàng. Như thế nào? Ngươi là cảm thấy, ở trong tông môn, còn có người có thể hại đến đại sư huynh không thành. Mặc Nhất liên tục lắc đầu, không, không phải, thuộc hạ không phải ý tứ này, hắn ý đồ tưởng giải thích. Nhưng mà, Mộ Dung Phi không đợi hắn nói xong, lại lần nữa đánh gậy hắn. Một khi đã như vậy, ngươi liền không cần lại đi quấy rầy đại sư huynh. Mặc Nhất nhăn lại mi, đáy mắt đã xuất hiện một tia nghi hoặc, không rõ vì cái gì Mộ Dung Phi một hai phải ngăn lại hắn, không cho hắn đi gặp Lê Mặc Ảnh. Mộ Dung Phi thấy hắn ánh mắt không đúng, cũng ý thức được chính mình thái độ có chút quá mức vội vàng chậm lại ngữ khí, lại bổ sung vài câu. Ta nói như vậy, đều là vì tông môn suy xét, nhưng tâm tình của ngươi, ta cũng lý giải. Như vậy đi, ngươi trước cùng ta hộ vệ đi trong phòng nghỉ ngơi, ngươi trở về tin tức, ta sẽ chuyển cáo đại sư huynh, hắn muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ cố ý tìm người đi triệu kiến ngươi. Mặc Nhất nghe xong lời này, cẩn thận tưởng tượng, liền cảm thấy rất có đạo lý. Lê Mặc Ảnh nếu là tìm hắn có việc gấp nói, liền tính hắn không tìm tới cửa đi, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ làm người tới thúc giục hỏi hắn có phải hay không đã tới rồi, nếu là không có việc gấp, hơn nữa bế quan không nghĩ gặp người, tự nhiên liền sẽ không tới tìm. Có Mộ Dung Phi đi truyền lời, tổng so với hắn tùy tiện quấy rầy chủ tử muốn hảo. Hắn lúc này mới gật gật đầu, nói, vậy phiền toái đại tiểu thư. Mặc Nhất đi theo Mộ Dung Phi hộ vệ, xoay cái cong, hướng về một khác điều sơn đạo quải qua đi. Mộ Dung Phi nhìn hắn bóng dáng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nàng tự nhiên là muốn đi gặp Lê Mặc Ảnh, chỉ là tuyệt không sẽ nhắc nhở Lê Mặc Ảnh Mặc Nhất trở về sự tình. Thật làm cho bọn họ hai cái gặp nhau, kia nàng phái người ám sát cái kia tiểu nha đầu sự tình, không phải thực mau liền bại lộ. Nàng còn sợ Tả Phương Bình tìm không thấy cơ hội xuống tay, muốn nhiều cho hắn lưu ra một chút thời gian, làm hắn có thể đem sự tình làm được càng thêm thiên ý hề vô phùng. Bởi vì kia phong triệu hồi Mặc Nhất thư tín căn bản là không phải Lê Mặc Ảnh, cho nên, Mặc Nhất chẳng sợ chờ đến thiên hoang địa lão, Lê Mặc Ảnh cũng không có khả năng nhớ tới muốn triệu kiến hắn. Chờ đến Mặc Nhất phát hiện sự tình không đúng thời điểm, kia nha đầu chết tiệt kia xương cốt, nói không chừng đều đã hóa thành hôi. Mộ Dung Phi đắc ý mà nghĩ, khỏe miệng tươi cười càng thịnh. Nàng phất tay nhất chiêu, tiểu điệp, bưng lên ta vừa rồi ngao kia chén ngàn năm tuyết liên cháo, theo sát đuổi kịp, ta muốn đến sau núi thấy đại sư huynh. Rừng cây chỗ sâu trong, một tòa nho nhỏ sân. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà dùng tay nắm khẩn trước ngực chăn, ánh mắt lạnh lẽo mà trừng mắt trước nam nhân. Liêu Bất Ngôn những lời này, nói được không khỏi cũng quá ái muội một chút. Cái gì cởi sạch, thoát sạch sẽ? Như là cái người đứng đắn sẽ nói sao? Chẳng lẽ hắn thật đúng là tưởng đối nàng động tay động chân. Lại nói tiếp, Liễu Bất Ngôn năm đó chính là có nam thiên vực đệ nhất hoa tâm đại thiếu thanh danh, cứ việc nàng kiếp trước không cảm thấy Liễu Bất Ngôn có cái gì quá lớn vấn đề, kia cũng có thể chỉ là bởi vì, nàng lúc ấy là Liễu Bất Ngôn bạn tốt người trong lòng. Cái gọi là bằng hữu thê không thể diễn, khả năng Liễu Bất Ngôn chỉ là bởi vậy mới đối nàng tương đối khách khí. Mà hiện tại, hắn không biết thân phận của nàng. Nói không chừng thật sẽ động cái gì vài cân não. Liêu Bất Ngôn thấy nàng vẻ mặt đề phòng, tâm tình càng là hảo vô cùng. Này trướng mắt tiểu nha đầu, vừa rồi không phải còn không đem hắn cái này đệ nhất thần y để vào mắt, còn to gan lớn mật coi rẻ hắn tôn nghiêm sao. Hiện tại đâu? Ha ha ha ha, hắn cũng không tin, hắn sẽ chỉ không được như vậy cái trước ngực phía sau lưng đều phân không rõ tiểu nha đầu. Chương 662 Bạch Trường như vậy xoái. Nghĩ đến đây, Liễu Bất Ngôn lại mở miệng nói, như thế nào? Không nghe rõ sao? Vẫn là không sẽ không thoát. Nga, đúng rồi, ta hiểu được, ngươi nhất định là bởi vì thức hải bị thương, đầu quá vựng, không sức lực cởi quần áo sao? Là ta trách oan ngươi. Không quan hệ, ta tới giúp ngươi hảo, cởi quần áo gì đó, ta nhất tâm hiểu. Hắn thiển mặt thấu lại đây, cười đến vẻ mặt tái muội, thoạt nhìn vô cùng thiếu đánh. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nếu không phải cả người vô lực, trên người huyền khí cũng ở cùng Tả Phương Bình chiến đấu kịch liệt thời điểm, toàn bộ hao hết, nàng đã sớm đem một quả lôi hỏa đạn nện ở Liễu Bất Ngôn trên mặt. Thật là Bạch Trường như vậy xoáy một khuôn mặt, tính cách như thế nào như vậy thiếu tấu, còn đặc đáng khinh. Liễu Bất Ngôn duỗi tay liền tới đoạt trên người nàng chăn. Hoàng Nguyệt Ly đang chuẩn bị khai mắng, đồng nhiên, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng lại bị người từ bên ngoài đẩy ra. Chủ nhân, ngài muốn đồ vật đều chuẩn bị tốt. A. Cửa vào được bốn cái tiểu nha hoàn, các nàng vừa nói lời nói, một bên hướng trong đi. Đi vào trong phòng, tập trung nhìn vào, liền nhìn đến hai người nương tựa ngồi ở mép giường. Mấy người lập tức dừng lại bước chân, còn dùng tay bưng kín miệng, vẻ mặt khiếp sợ thêm ảo não thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lại là vừa kéo. Xem những cái đó tiểu nha hoàn biểu tình, lại rõ ràng cũng đã không có, nàng cái này tuyệt đối hiểu lầm. Khẳng định cho rằng nàng cùng Liễu Bất Ngôn cái này không tiết tháo hóa có cái gì không chính đáng nam nữ quan hệ. Trời biết nàng đối loại này muộn tao hoa hồ điệp một chút hứng thú đều không có. Liễu Bất Ngôn cười ngẩng đầu, chiều nàng nhướng mày, kêu biểu tình, mang theo vài phần tự đắc. Hoàng Nguyệt Ly lạnh mặt, đem đầu vừa chuyển, không phản ứng hắn. Liễu Bất Ngôn xoay người, đối mặt tiểu nha hoàng thời điểm, trên mặt ý cười, lại ở nháy mắt biến mất hầu như không còn. Là ai nói cho ngươi? Tiến khách nhân phòng có thể không gõ cửa. Còn có hay không một chút quy củ? Liễu Bất Ngôn ngày thường tuy rằng bất cần đời, nhưng dù sao cũng là cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ, chân chính sụ mặt, kia uy thế khí phái, tuyệt đối không giống bình thường. Tiểu nha hoàn lập tức dọa trắng mặt, liên tục thỉnh tội, chủ nhân thỉnh bất giận, là thanh nhi không đúng, thỉnh chủ nhân trách phạt. Liễu Bất Ngôn nói, chính mình đi quản sự nơi đó lãnh phạt, đồ vật vông, ngươi có thể đi rồi. Mấy cái tiểu nha hoàn đều dọa phá gan, luống cuống tay chân mà ném xuống đồ vật, chạy đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu vừa thấy, phát hiện bọn nha hoàn đẩy mạnh tới, là một cái thật lớn thao tám, chừng một người như vậy cao, hơn nữa dung tích rất lớn, ngồi hai người đều là không nói chơi. Mà ở thao tám bên cạnh, còn đôi thật nhiều các loại chủng loại dược thảo. Trừ cái này ra, còn có hảo cấp thùng nóng bỏng nước ấm. Hoàng Nguyệt Ly cái này lập tức hiểu được. Liễu Bất Ngôn đây là muốn cho nàng phao thuốc tắm, tới loại bỏ trong cơ thể ám thuộc tính huyền lực. Đây là thường dùng trị liệu phương pháp, Hoàng Nguyệt Ly cũng là thấy được nhiều. Nếu không phải Liễu Bất Ngôn cố ý đem nói đến như thế ái muội, muốn lầm đạo nàng, nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới. Nhìn đến thao tắm, Hoàng Nguyệt Ly yên lòng, một phen xốc lên chăn, ngồi dậy. Nàng vẫn là có rõ ràng choáng váng đầu bệnh trạng, cho nên, cũng không dám lập tức thức dậy quá cấp, một tay đỡ đầu giường lan can. Một tay chống giường đệm, chậm rãi đứng dậy. Liễu Bất Ngôn thấy thế, duỗi tay đỡ nàng bả vai, ổn định nàng lung lay sắp đổ thân thể. Tới tới, ngươi không phải choáng váng đầu sao? Cũng đừng tệ mạnh, ta đỡ ngươi là được, ta còn có thể trực tiếp giúp ngươi thoát đâu. Giống ta lòng tốt như vậy y y sư, hiện tại thật là không nhiều lắm thấy. Chương 663 đều có thể làm ông nội của ta. Hoàng Nguyệt Ly một trận vô ngữ, bị hắn ra mặt dày hoàn toàn đánh bại. Bất quá, cứ việc thứ này vẫn là miệng chó phun không ra ngà voi, nhưng biết mục đích của hắn là phải cho nàng phao thuốc tắm chữa bệnh, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền một chút đều không lo lắng. Thân là một cái y y sư, ảnh hưởng trị liệu hiệu quả sự tình, hắn là khẳng định sẽ không làm, rốt cuộc Liễu Bất Ngôn cuộc đời sợ nhất sự tình, chính là tạp hắn đệ nhất thần y y chiêu bài. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát cũng khiến cho hắn đỡ, chậm rãi đi tới thau tắm bên cạnh. Dù sao bị người đỡ đi dùng ít sức, có người thích làm nha hoàn hầu hạ người, nàng làm gì không cần đâu. Đi đến thau tắm bên cạnh, hai người ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly biết, phía dưới nàng nên cởi quần áo nhảy vào thau tắm đi, cho nên quay đầu lại, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Bất Ngôn, ý bảo hắn chạy nhanh cút đi. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn dưới chân vẫn không nhúc nhích, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, đáy mắt mang theo vài phần khiêu khích. Làm sao vậy? Tiểu nha đầu, ngươi vì cái gì còn không cởi quần áo? Chẳng lẽ là đang chờ ca ca cho ngươi thoát sao? Ta đây cũng thật liền phải không khách khí a. Liêu Bất Ngôn chờ nàng sinh khí tạc mao hoặc là ngượng ngùng không thôi phản ứng, bởi vì nàng chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là chính là ở trước mặt hắn cởi quần áo, hoặc là chính là đồng ý hắn hỗ trợ thoát. Mà nàng hiển nhiên hai con đường đều không thể đáp ứng, cho nên nói, nàng sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Thật đúng là làm người chờ mong a. Liêu Bất Ngôn kỳ thật biết ý nghĩ của chính mình có điểm biến thái, nhưng từ người nọ sau khi chết, hắn đã có mười mấy năm không có đụng tới quá như vậy làm hắn cảm thấy hứng thú tiểu nha đầu, thật sự nhịn không được muốn đậu một đậu nàng. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở tại chỗ, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, đại thúc, ngươi tuổi đều như vậy lớn, còn không biết xấu hổ nói chính mình là ca ca. Ngươi nếu là sinh hải tử sinh đến sớm một chút, đều có thể làm ông nội của ta đi. Liêu Bất Ngôn kia tuấn Mỹ xuất trần trên mặt, biểu tình một đốn, ngay sau đó, giống như là ăn cái rồi bỏ giống nhau, vẻ mặt xanh tím đan xen. Ta dựa, ngươi đôi mắt là như thế nào lớn lên? Đại thúc, ngươi gặp qua lớn lên như vậy xoáy khí, như vậy phiêu giật xuất trần đại thúc sao? Còn ra ra, ra ngươi cái đầu. Ta nào có như vậy đại niên kỷ? So với trước mắt cái này rõ ràng còn thực ngây ngô tiểu nha đầu tới nói, hắn đương nhiên là muốn đại không ít. Chính là, giống hắn như vậy cửu trọng cảnh võ giả, ít nhất có thể có ngàn năm thọ mệnh, hơn nữa dung mạo phải chờ tới 900 tuổi lúc sau, mới có một chút già cả dấu hiệu, trước đó, đều sẽ là hắn 28 tuổi vừa mới đột phá cửu trọng cảnh thời điểm bộ dáng. Cho nên, Liễu Bất Ngôn ở cửu trọng cảnh võ giả chung, căn bản là phi thường tuổi trẻ, hơn nữa đỉnh như vậy một trương mị hoặc chúng sinh khuôn mặt tuấn tú, thượng đến mấy trăm tuổi cửu trọng cảnh nữ võ giả, hạ đến 3 tuổi tiểu lõ ly. Cái nào nữ nhân không phải bị hắn mê đến thần hồn điên đảo? Liền trước mắt cái này tiểu nha đầu mắt mù, cũng dám ghét bỏ hắn lão. Liêu Bất Ngôn tức giận đến mặt đều tái rồi, đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này tiểu nha đầu, giáo hội nàng cái gì kêu tôn lão kính hiển. Ách, không phải, là thưởng thức Mỹ Nam. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng. Ta nói, đại thúc, ngươi thật sự muốn xem ta cởi quần áo sao? Kia đương nhiên. Liêu Bất Ngôn vốn dĩ liền tưởng chỉnh hắn, vừa rồi lại bị nàng cấp kích thích tới rồi, đương nhiên càng là không thể buông tha cái này ác chỉnh nàng cơ hội. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, giống như phi thường bất đắc dĩ ủy khuất bộ dáng. Vậy được rồi, ta thật sự cởi. Cái gì? Hắn có phải hay không nghe lầm, nay tiểu nha đầu thật chuẩn bị ở trước mặt hắn cởi quần áo. Chương 664 còn rất ngây thơ. Liêu Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn. Một đôi mắt đều sắp trừng ra tới. Không đúng, chờ một chút, này khẳng định không phải là thật sự, này tiểu nha đầu phía trước ở cái kia đuổi giết nàng sát thủ trước mặt, đều như vậy thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng, ở hắn như vậy ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng siêu cấp Mỹ Nam trước mặt, liền dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Chẳng lẽ thật là bị hắn Mỹ mạo cấp chinh phục sao? Liêu Bất Ngôn không phải không có tự luyến mà nghĩ, trong lòng kỳ thật là không quá tin tưởng. Này tiểu nha đầu là ở vui đùa hắn chơi đâu. Ở trước mặt hắn chơi tâm cơ, ngây thơ. Xem hắn tiếp tục hù dọa nàng, nhất định phải đem nàng dọa khóc mới thôi. Liêu Bất Ngôn hiện tại ý tưởng, rất giống cái loại này 7-8 tuổi tiểu nam hài, càng là đối một nữ hài tử cảm thấy hứng thú, càng là muốn cố ý dọa khóc nàng. Nhưng hắn hiển nhiên không có nhận thấy được chính mình là cỡ nào hấu trĩ. Nhưng mà, không đợi hắn tiếp tục mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly liền nói, hảo. Ra đây cởi. Nói, nàng thật sự một phen kéo ra quần áo và táo trước, xôn xao mà một chút liền đem áo ngoài cấp xốc lên. Dựa. Liêu Bất Ngôn phản ứng đầu tiên, thế nhưng là chuyển qua thân, đôi tay che đôi mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có hay không một chút liêm sỉ tâm. Thế nhưng làm cho xa lạ nam nhân mặt liền cởi quần áo. Ha ha ha ha. Liêu Bất Ngôn sau lưng, truyền đến Hoàng Nguyệt Ly cười to thanh âm. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình bị chơi, xoay người lại, tập trung nhìn vào, Hoàng Nguyệt Ly trên người quần áo chính là ăn mặc vài tầng đâu, bên ngoài một kiện áo khoác, bị nàng kéo ra, bên trong còn có nội sấn cùng áo trong. Căn bản không có khả năng đi quang. Nha đầu thúi, ngươi dám chơi ta. Liêu Bất Ngôn sắc mặt, không thể lại khó coi. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đại thúc, ngươi đừng mạnh miệng, ta phát hiện ngươi kỳ thật là cái chính nhân quân tử a. Ta. Ngươi nói chính là ta. Ta sẽ là cái gì chính nhân quân tử? Có lầm hay không? Ngươi thật khi ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Liêu Bất Ngôn mặt già đỏ lên, trên mặt xấu hổ chi sắc chợt lóe rồi biến mất. Hoàng Nguyệt Ly cười mà không nói. Kỳ thật, kiếp trước nàng liền phát hiện, Liêu Bất Ngôn người này, tuy rằng mặt ngoài thực phong lưu, thực biến thái, nhưng là, trên thực tế lại không giống hắn hướng bên ngoài biểu hiện ra như vậy cực đoan. Kiếp trước nàng liền gặp qua, Liêu Bất Ngôn có đôi khi cùng nàng nói chuyện thời điểm, còn sẽ mặt đỏ, lại nói tiếp còn rất ngây thơ. Cũng không biết vì cái gì, hắn ngày thường phải làm ra một bộ phong lưu lại phong tao bộ dáng. Mắt thấy Liêu Bất Ngôn liền phải thẹn quá thành giận, Hoàng Nguyệt Ly vội vàng bắt được bên cạnh một khối bình phong, hướng thau tắm bên cạnh kéo đi. Ta thật muốn tởi quần áo, ngươi liền ở bình phong mặt sau ngốc đi. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Liêu Bất Ngôn sắc mặt đen như mực, vẻ mặt tức giận, một bộ hận không thể đem Hoàng Nguyệt Ly bóp chết biểu tình. Nhưng mà, trên tay hắn động tác, cùng lời hắn nói, lại là hoàn toàn tương phản. Liêu Bất Ngôn nhìn Hoàng Nguyệt Ly đỡ đầu vẻ mặt vượng nặng nề bộ dáng, duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay bình phong, ở thau tắm bên cạnh vây quanh một vòng, còn giúp nàng đem dược liệu cùng thủy đều đảo vào thau tắm, lúc này mới xoay người vòng đi ra ngoài. Đi tới bình phong ngoại, hắn ở một cái ghế phía trước ngồi xuống. Bình phong truyền đến nhẹ nhàng sàn sạt thanh, hiển nhiên, lần này, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự ở cởi quần áo. Liêu Bất Ngôn ngồi ở ghế trên, do dự luôn mãi, nói, uy, tiểu nha đầu, thau tắm thủy thực năng, bên trong dược liệu cũng là kích thích tính là chủ, cho nên, ngươi đi vào thời điểm. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe rầm một tiếng. Chương 665 ngươi cùng mộ thừa ảnh. Nhất định phải cẩn thận, bằng không sẽ bỏng chết ngươi. Liêu Bất Ngôn lẩm bẩm mà đem nói cho hết lời, mới phát hiện kia nha đầu đã vào thau tắm, mặt không khỏi lại là tối sầm. Hắn chính là trải qua kịch liệt tư tưởng đấu tranh, mới từ bỏ cái này ác chỉnh nàng cơ hội, hảo ý mà nhắc nhở nàng phải chú ý đừng năng, nào biết, nha đầu này chính mình tìm chết, liền như vậy nhảy vào đi. Thật là lãng phí hắn đáng quý đồng tình tâm. Bỏng chết đi, bỏng chết xứng đáng. Liêu Bất Ngôn ở trong lòng yên lặng mà nguyền rủa. Nhưng một lát sau, hắn lại phát hiện, bên trong cái gì kỳ quái thanh âm đều không có, chỉ có dòng nước nhẹ nhàng lưu động, phát ra rất nhỏ ào ào thanh. Chẳng lẽ thật sự nhanh như vậy đã bị sống sờ sờ mà bỏng chết không thành? Liêu Bất Ngôn nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, uy, tiểu nha đầu, ngươi còn sống sao? Ngươi thật vất vả đem ta cứu sống, nhanh như vậy liền nguyền rủa ta chết ta. Hoàng Nguyệt Ly tức giận thanh âm, từ bình phong mặt sau truyền đến. Liêu Bất Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng đồng thời lại có chút kỳ quái, này nước thuốc. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thực năng sao? Năng sao? Còn hào đi. Hoàng Nguyệt Ly không để bụng mà nói. Nói thật, nàng là thật sự không cảm thấy này thuốc tắm thực năng, bởi vì, nàng mỗi lần tiến giai thời điểm phao thuốc tắm, muốn so này năng ít nhất 100 lần, hơn nữa, còn muốn ở thau tắm phía dưới liên tục dùng phượng hoàng chân hỏa đun nóng, kia cảm giác. Miễn bản có bao nhiêu mất hồn, quả thực có thể đem một cái người sống năng thành than cốc. Nếu không phải nàng đặc thù hỏa linh thánh thể, đã sớm đã thành chết người. So sánh với tới, Liêu Bất Ngôn cái này thuốc tắm, bất quá là có điểm kích thích thôi, đối nàng tới nói, chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng mà, lời này nghe vào Liêu Bất Ngôn trong tai, lại làm hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, này nước thuốc là hắn cố ý thêm quá liều. Chính là bởi vì khí bất quá này tiểu nha đầu luôn chơi nàng, cho nên cố ý cho nàng gia nhập rất nhiều kích thích tính đại bổ chi dược. Này đó dược, đối Hoàng Nguyệt Ly thân thể không có chỗ hỏng, chỉ có chỗ tốt, chính là, ở nước thuốc nấu phí lúc sau, kia kích thích cảm giác. Người bình thường chỉ cần ngón tay đụng tới một chút, liền sẽ lập tức kêu cha gọi mẹ. Không nghĩ tới. Này tiểu nha đầu thế nhưng không đau không ngứa. Đây là cái dạng gì ý chí lực a? Liêu Bất Ngôn mở to hai mắt nhìn, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nói nhiều, thẳng ngồi ở bên trong phao tắm. Bất quá, phao trong chốc lát, nàng liền cảm thấy quá nhàm chán, hơn nữa đầu rất vượng, thiếu chút nữa không ở thau tắm ngủ. Nàng dương giọng kêu lên, uy, đại thúc, ngươi còn ở bên ngoài sao? Ở a, làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn cầm một quyển y dì thư ngồi ở bên ngoài, như thế nào? Muốn ta bồi ngươi cùng nhau phao sao? Sớm nói sao? Sớm nói, ta cũng sẽ không bồi ngươi. Thiết, ai hiếm lạ a? Ta là nói, dù sao như vậy nhàm chán, chúng ta tới nói chuyện phiếm đi. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, thứ này mọi thứ cũng khỏe, chính là miệng quá thiện, chịu không nổi. Liêu cái gì? Liêu. Đại thúc, ngươi buổi chiều nói cho ta, nói ngươi chính là thiên hạ đệ nhất thần y y Liêu Bất Ngôn, là thật vậy chăng? Liêu Bất Ngôn tức giận mà nói, ngươi nói đi. Ta đã đem ngươi chỉ đến thất thất bát bát, ngươi còn hỏi loại này vấn đề. Đôi mắt thật là mù sao. Hắc hắc, ta chính là hỏi một chút, hỏi một chút. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ chỉ là muốn tìm điểm nói, để tránh phao tắm khi ngủ, dễ dàng bị sập đến. Nhưng cùng Liêu Bất Ngôn đáp thượng lời nói lúc sau, nàng nội tâm lại là một trận xôn xao, bởi vì có một vấn đề ở trong lòng nàng nghẹn đến mức thật sự lâu lắm. Đại thúc, nghe nói ngươi cùng Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh là bạn tốt, là thật vậy chăng? Ngươi biết hắn hiện tại thế nào sao? Chương 666 không chuẩn để Mộ Thừa Ảnh ba chữ. Hoàng Nguyệt Ly đem lên tiếng ra khẩu, mới ý thức được chính mình có bao nhiêu muốn biết Mộ Thừa Ảnh tình huống hiện tại. Trước đó, nàng thiên cư ở Nam Việt Quốc như vậy tiểu địa phương, không có cách nào, cũng không có con đường biết Mộ Thừa Ảnh tin tức. Lúc này, nàng nội tâm vẫn là bình tĩnh, có thể miễn cưỡng đem loại này cấp bách tâm tình cấp áp chế xuống dưới. Bởi vì nàng là cái thực lý trí người, biết chính mình liền tính sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có đi bước một mà làm chính mình dần dần biến cường, mới có thể nghĩ cách đạt thành mục đích. Nhưng mà, hiện tại, Mộ Thừa Ảnh bạn tốt liền ở bên người nàng cách đó không xa, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền rốt cuộc ức chế không được nội tâm xúc động. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng tâm liền bắt đầu bang bang thẳng nhảy. Trọng sinh đến thân thể này đều đã 2 tháng, nàng rốt cuộc có thể biết Mộ Thừa Ảnh tình huống. Nhưng mà, nàng đợi một hồi lâu, lại không có nghe được Liễu Bất Ngôn trả lời. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, cái kia muộn tao nam nhân suy nghĩ cái gì đâu. Lại một lát sau, bình phong ngoại vẫn là không có thanh âm, nàng rốt cuộc nhịn không được, hỏi, uy, đại thúc, ngươi còn ở sao? Ở Liễu Bất Ngôn thấp giọng nói, ta vừa rồi hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào không trả lời ta? Ngươi hỏi ta cái gì? Ta không nghe rõ. Liêu Bất Ngôn ngữ khí có điểm quái quái, nếu thay đổi ngày thường, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm nghe ra có chút không thích hợp, nhưng là, hôm nay nàng quá nóng lòng muốn biết Mộ Thừa Ảnh tình huống, cho nên, xem nhẹ điểm này. Đại thúc, ngươi tuổi thật sự lớn, thế nhưng ngẫy ngãng. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi có biết hay không Thương Huyền Kiếm Tông Mộ Tông Chủ, hiện tại đều đang làm những gì? Nghe nói hắn nhiều năm trước cũng đã đạt tới cửu trọng cảnh đỉnh, vẫn luôn ở thăm dò thông hướng thần cảnh con đường. Hiện tại hắn thành công đột phá đến thần cảnh sao? Còn có, hắn hiện tại có vô hôn phối, bên người có hay không? Hoàng Nguyệt Ly một khi mở miệng, liền phát hiện chính mình muốn biết sự tình thật sự là quá nhiều. Hai người tách ra thời gian, chính là suốt 14 năm A. 14 năm thời gian, đều đủ một cái mới sinh ra em bé trưởng thành vì thước tha thiếu nữ. Thời gian dài như vậy, phát sinh sự tình gì, đều sẽ không kỳ quái. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly càng hỏi càng nhiều, thao thao bất tuyệt mà nói đi xuống. Nhưng mà, liền ở nàng nói cái không ngừng thời điểm, đồng nhiên. Đủ rồi. Câm miệng. Liêu Bất Ngôn chứa đầy tức giận thanh âm, giống như một đạo sấm sét ở nàng bên tai nổ vang. Không chuẩn để Mộ Thừa Ảnh ba chữ. Không chuẩn ở trước mặt ta để tên của hắn. Thanh âm này nghiến răng nghiến lợi, có thể dễ dàng mà cảm nhận được, Liêu Bất Ngôn trong giọng nói cái loại này thân thiết oán hận. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, chính là, Mộ Thừa Ảnh không phải. Câm miệng. Ta làm ngươi câm miệng. Xoát lạp một tiếng, Liễu Bất Ngôn thế nhưng một phen đẩy ngã Hoành ở hai người chi gian bình phong, tức muốn hộp máu mà đi đến. Hoàng Nguyệt Ly cuống quýt đem thân thể của mình rời xuống động một chút, làm chính mình cổ dưới bộ phận, toàn bộ đều chìm vào mặt nước dưới. Cũng may thau tắm rất cao, trên cơ bản vẫn là có thể đem nàng hoàn toàn che khuất. Liễu Bất Ngôn sải bước mà đến gần. Ngày thường luôn là ngả ngớn mà vui cười khuôn mặt tuấn tú, lúc này lại trướng đến có chút đỏ lên, khỏe mắt hơi trọn, đáy mắt tức giận, căn bản che giấu không được. Tiểu nha đầu, ta đối với ngươi đã đủ chịu đựng. Niệm ở ngươi tuổi còn nhỏ, lại lớn lên. Phân thượng, ngươi dùng điểm tiểu tâm cơ, dùng lời nói chen ép ta đều không cùng ngươi so đo, còn thế ngươi chữa bệnh. Nhưng là, này không đại biểu ngươi có thể dễ dàng dẫm ta điểm mấu chốt. Chương 667 bạn chi kỷ phản bội. Liêu Bất Ngôn nói, trong cơ thể huyền lực không chịu khống chế mà bừng lên, chung quanh không khí tức khắc trở nên vô cùng nóng rực. Cứ việc hắn không phải cố ý vì này, nhưng Liêu Bất Ngôn chính là hàng thật giá thật cửu trọng cảnh võ giả, chỉ là như vậy vô ý thức mà huyền lực ngoại phóng, cũng làm Hoàng Nguyệt Ly đan điền lọt vào đòn nghiêm trọng. Nàng ngô một tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng một ngọn, thiếu chút nữa không đương trường phun ra một búng máu tới. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng vận chuyển trong cơ thể hữu hạn huyền lực, muốn triệt tiêu một bộ phận thương tổn, nhưng mà, hai người tu vi thượng chênh lệch quá lớn, nàng vẫn là thực mau liền cảm nhận được trong cơ thể kinh mạch đã chịu thương tổn càng ngày càng nghiêm trọng. Một tia máu tươi từ nàng khỏe miệng chảy xuống dưới. Liêu Bất Ngôn nhìn đến nàng hộc máu, tựa hồ là phản ứng lại đây, hừ lạnh một tiếng, thu hồi huyền lực. Chỉ là, trên mặt hắn tức giận, lại không có chút nào yếu bớt. Nữ nhân thật là nông cạn, vì cái gì một cái hai cái, đều sẽ thích như vậy một cái đồ có này biểu nam nhân. Đại lục đệ nhất Mỹ Nam. Thì thế nào? Lao tử lớn lên so với hắn kém đi nơi nào sao? Cảm thấy hắn càng xoáy người, thật là mắt mù. Đến nỗi cái gì đại lục đệ nhất cao thủ? Vậy càng buồn cười. Cả ngày đem chính mình nói được cỡ nào lợi hại, nhưng lại liền chính mình thích nữ nhân đều bảo hộ không được, còn xem như cái nam nhân sao? Liêu Bất Ngôn mặt tâm trầm, cười lạnh nói. A. Hoàng Nguyệt Ly nghe lời này, càng là cảm thấy mê mang, đồng thời, trong lòng khiếp sợ cũng tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Mộ Thưa Ảnh cùng Liêu Bất Ngôn, năm đó giao tình có bao nhiêu thiết, không có người sẽ so Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng hơn. Bọn họ tuyệt đối là có thể đem thân ra tánh mạng hoàn toàn phó thác cấp đối phương sinh tử trí giao. Thậm chí có một đoạn thời gian, bởi vì hai người như hình với bóng, Hoàng Nguyệt Ly còn đã từng hoài nghi quá, bọn họ có phải hay không có điểm. Cái loại này quan hệ đâu? Kiếp trước, hai người kết giao hơn 20 năm, vẫn luôn là lẫn nhau tín nhiệm nhất bạn tốt, Hoàng Nguyệt Ly cũng vẫn luôn ở trong lòng nhận định, Liêu Bất Ngôn là có thể trợ giúp nàng tìm được Mộ Thừa Ảnh. Chính là, hiện tại xem ra, sự tình thế nhưng cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Xem Liêu Bất Ngôn hiện tại phản ứng, tuyệt đối không phải giả vờ, hắn cũng không cần phải ở nàng như vậy một cái nhị trọng cảnh tiểu cô nương trước mặt diễn kịch. Sự thật liền ở trước mắt. Liêu Bất Ngôn hiện tại, đối Mộ Thừa Ảnh, có thể nói là hận thấu xương. Thậm chí, liền Mộ Thừa Ảnh tên, đều không cho phép người khác nhắc tới. Sao có thể đâu? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hoàng Nguyệt Ly thật là đánh chết đều sẽ không tin tưởng, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Mộ Thừa Ảnh cùng Liêu Bất Ngôn cũng sẽ nháo phiên. Hơn nữa, còn từ như vậy tốt quan hệ, lập tức liền biến thành kẻ thù. Này này này! Này sao lại thế này? Hoàn toàn khiến cho nàng lý giải không được a. Liêu Bất Ngôn tuy rằng cố ý mà thu liễm quanh thân khí thế, sợ một cái không cẩn thận đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh chết. Nhưng là, hắn đấy lòng tức giận, lại không có tiêu tán. Hắn về phía trước vài bước, đã dán rửa vào thau tắm bên cạnh, một túi đầu, liền đối diện thượng Hoàng Nguyệt Ly mặt. Hoàng Nguyệt Ly cầm lấy một khối khăn lông, muốn đem chính mình che lại, nhưng là, này khăn lông không đủ đại, nàng nhích tới nhích lui. Tổng cảm thấy chính mình vẫn là sẽ bị xem quang một bộ phận. Liên ở nàng rồi dám thời điểm, đồng nhiên cảm thấy cằm đau xót. Liêu Bất Ngôn đã duỗi tay méo lên nàng cằm, mang theo giận tái đi tuấn mỹ khuôn mặt, đến gần rồi nàng trắng non tiểu xảo khuôn mặt, ánh mắt chặt chẽ mà đối ở nàng đôi mắt. Tiểu nha đầu, ta xem. Ngươi là cố ý ở giả ngu, cố ý ở chọc giận ta đi. Chương 668 trong bất hạnh rất may. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Cảm thấy nắm nàng cầm bàn tay to càng ngày càng dùng sức, quả thực như là muốn đem nàng cầm bóp nát giống nhau, đau đến trên mặt nàng biểu tình đều có chút vặn mẹo. Không, ta không ý tứ này. Liễu, thân y kìa, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Ngươi còn dám nói không có. Liễu Bất Ngôn thanh âm, tức khắc lại trở nên càng thêm lạnh lẽo lên, toàn bộ Thiên Lăng đại lục, ai không biết, người kia tên, ở ta trước mặt, chính là một cái cấm kỵ. Ai dám ở trước mặt ta đề hắn, thuần túy chính là tìm chết. Mười mấy năm, còn không có một người, dám giống ngươi như vậy, cố ý ở trước mặt ta nhắc tới hắn, còn dám nói ngươi không phải khiêu khích ta. A, ách, cái này, ta thật sự không biết. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại là nhảy dựng, quả thực không thể tin tưởng chính mình lỗ thai. Nghe Liễu Bất Ngôn ý tứ, hắn cùng Mộ Thừa Ảnh trở mặt thành thù, đều đã có mười mấy năm đã lâu như vậy. Kia chẳng phải là nói, nàng ở cực bắc băng nguyên bỏ mình lúc sau không bao lâu, này hai người cũng đã hoàn toàn quyết liệt, thành kẻ thù. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nàng nhớ rõ nàng trước khi chết một tháng, còn gặp qua Liễu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh cùng nhau uống rượu, khi đó hai người hoàn toàn là anh em tốt bộ dáng a. Sau lại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình thật là quá vô tội, này rốt cuộc xem như cái chuyện gì a? Nàng như thế nào sẽ biết, như vậy muốn tốt hai người cũng có thể cho nhau trở mặt, nàng nào biết Liễu Bất Ngôn hiện tại liền Mộ Thừa Ảnh tên đều nghe không được a. Cái này chính là xong đời, Liễu Bất Ngôn sẽ không xúc động đến thương tổn nàng đi. Nàng thương, chính là thật vất vả mới trị hết như vậy một chút a. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vẫn là có chút may mắn. May mắn nàng dài hơn cái tâm nhãn, không có ở gặp được Liễu Bất Ngôn trước tiên liền tự bạo thân phận. Nếu là làm Liễu Bất Ngôn biết, nàng chính là Hoàng Nguyệt Ly chuyển sang kiếp khác chi thân, chỉ sợ nàng phiên toái liền lớn hơn nữa. Trước kia Liễu Bất Ngôn cùng Mộ Thừa Ảnh thân cận thời điểm, nàng là đại tẩu, nhưng hai người phản bội lúc sau, phỏng chừng nàng ở Liễu Bất Ngôn trong mắt, đó chính là kẻ thù nữ nhân. Lợi dụng kẻ thù nữ nhân tiến hành trả thù sự tình, nhìn mãi quen mắt, làm không hảo nàng mạng nhỏ đều phải ném ở chỗ này. Cũng có khả năng sẽ bị Liễu Bất Ngôn lợi dụng tới uy hiếp Mộ Thừa Ảnh. Hiện tại Liễu Bất Ngôn không biết nàng thân phận thật sự, nhưng thật ra hơn phân nửa sẽ không giết nàng. Rốt cuộc, chính hắn thu trị người bệnh, còn không có chữa khỏi liền chết ở hắn địa bàn thượng, truyền ra đi thanh danh quá không dễ nghe. Liễu Bất Ngôn đối hắn y dị thuật thượng thanh danh, vẫn là thực coi trọng. Quả nhiên, Liễu Bất Ngôn trừng mắt nàng nhìn một hồi lâu, ở thiếu chút nữa đem nàng cầm hoàn toàn bóp nát phía trước, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng, một phen ném ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên hướng một bên, không ngừng ho khan, chỉ cảm thấy trong lồng ngực máu tất cả đều đảo nảy lên tới, rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Nàng đây là chiêu ai chọc ai, thế nhưng vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương. Liễu Bất Ngôn nhìn nàng thống khổ bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng thực mau lại bị che giấu ở. Hắn lạnh băng ánh mắt dừng ở trên người nàng, thanh âm lanh khốc vô tình, ta mặc kệ ngươi là thật không biết, vẫn là giả không biết. Nếu là lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được cái tên kia, ta tuyệt đối có 1000 loại biện pháp, làm ngươi tồn tại. Lại so với chết còn thống khổ 1000 vạn lần. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ta nói. Nói xong, Liễu Bất Ngôn kiên quyết mà quay đầu, đi nhanh rời đi, quăng ngã môn mà ra. Chương 669 Điệu Hổ Ly Sơn Chi Kế. Hoàng Nguyệt Ly che lại khí huyết quay cuồng ngực, nhìn Liễu Bất Ngôn rời đi bóng dáng, trong lòng vẫn như cũ là mê hoặc không thôi. Mộ Thừa Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn sự tình, nàng là nghĩ như thế nào, cũng tưởng không rõ. Bất quá, hôm nay phát sinh sự tình, cũng cho nàng để ra cái tỉnh. Nàng cũng không thể lại dùng kiếp trước kinh nghiệm, tới phán đoán hiện tại Thiên Lăng Đại Lục thượng thế lực phân bố cùng nhân tế quan hệ. Rốt cuộc, 14 năm lỗ hổng, chính là thay đổi đồ vật. Quá nhiều quá nhiều. Liên Mộ Thừa Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn hữu nghị đều có thể thay đổi đến như vậy hoàn toàn. Như vậy, mặt khác tỉ như các đại tông môn chi gian quan hệ cùng các thế lực lớn mạnh yếu đối lập, mấy thứ này phải có biến hóa, cũng liền càng thêm dễ dàng. Nàng nếu lại quá mức tin tưởng chính mình kiếp trước kinh nghiệm, như vậy khó tránh khỏi muốn lại bị té nhào. Hơn nữa hôm nay nàng xem như vận khí tốt, vừa lúc xuất phát từ nào đó băn khoăn, không có đem chính mình thân phận bại lộ ra tới, Liễu Bất Ngôn lại không có sát tâm, mới có thể tránh được một kiếp. Nếu là đụng tới những người khác, nói không chừng liền không may mắn như vậy. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở thau tắm, thẳng đến thau tắm thủy đã trở nên lạnh lẽo, nàng tài hoa sửa lại nội tức, trước mặt đứng dậy, lau khô thân thể, mặc vào áo ngoài. Lần này lại bị Liễu Bất Ngôn một thuộc tính huyền lực chấn thương, Hoàng Nguyệt Ly là toàn thân cũng chưa sức lực, lập tức nằm đến trên giường, không bao lâu liền hôn mê qua đi. Ở nàng ngủ một khắc trước, Hoàng Nguyệt Ly trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. 14 năm, cái gì đều thay đổi. Như vậy, Mộ Thừa Ảnh đối nàng cảm tình. Có phải hay không cũng thay đổi đâu. 3 ngày thời gian chợt lóe mà qua. Vân Không Thành Đông Bắc Bộ, Lê Mặc Ảnh trong tông môn. Mặc Nhất đang ở một gian trong khách phòng ngồi, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn từ Nam Việt quốc chạy về tông môn, đều đã 3 ngày. Chính là, Lê Mặc Ảnh căn bản là không có triệu kiến quá hắn, mà hắn cũng bởi vì sợ hãi quấy rầy nhà mình chủ tử bế quan tiềm tu, vẫn luôn không có lại đi quấy rầy. Ngay từ đầu, hắn bị Mộ Dung Phi cách nói mê hoặc, còn cảm thấy nàng nói có vài phần đạo lý. Chính là, qua vài ngày sau, Mặc Nhất lặp lại cân nhắc, tổng cảm thấy sự tình không phải thực bình thường. Hắn đến nơi đây lâu như vậy, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn hảo hảo mà ở sau núi bế quan, một lần đều không có rời đi quá, càng đừng nói gặp được cái gì nguy hiểm, việc này toàn bộ tông môn mọi người đều biết, căn bản không có khả năng tạo giả. Nếu Lê Mặc Ảnh bế quan, liền thấy hắn một mặt thời gian đều không có, kia hắn còn đem chính mình tìm trở về làm cái gì. Càng thêm lệnh người nghi hoặc chính là, hắn thu được hồng nhạn truyền thư, mặt trên nói chính là Lê Mặc Ảnh gặp khó có thể giải quyết nguy hiểm, cho nên muốn đem sở hữu ảnh vệ toàn bộ triệu hồi bên người, bằng không vô pháp ứng đối. Nhưng Mặc Nhất lại phát hiện, lần này gấp trở về ảnh vệ, giống như chỉ có hắn một cái. Thời gian dài như vậy qua đi, hắn đều không có nhìn thấy có cái thứ hai xuất hiện ở trong tông môn. Sự tình như vậy kỳ quặc, cũng không khỏi Mặc Nhất không nghi ngờ hoặc. Hắn lặp lại cân nhắc, trong lòng thế nhưng có một cái thập phần kinh người phỏng đoán. Đó chính là, Lê Mặc Ảnh kỳ thật căn bản là không có cho hắn truyền thư, làm hắn chạy về tông môn tới, hắn thu được kia phân hồng nhạn truyền thư, rất có thể căn bản chính là giả tạo. Nếu không phải như thế lời nói, căn bản là vô pháp giải thích, này phía trước xuất hiện đủ loại điểm đáng ngờ. Chính là, nếu đây là thật sự lời nói, cho hắn truyền thư người mục đích ở đâu? Mặc Nhất một khi hướng cái này phương hướng nghĩ lại, trong lòng liền lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ. Bởi vì, người khác ở Nam Việt Quốc, nhiệm vụ chính là bảo hộ Hoàng Nguyên Ly, như vậy người khác điệu hổ Ly Sơn mục đích, tự nhiên, cũng là vì hướng Hoàng Nguyệt Ly xuống tay. Chương 670 muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Mặc Nhất nghĩ vậy một chút, trên trán mồ hôi lạnh tức khắc liền không ngừng xông ra, trong lòng một mảnh lạnh băng. Hắn như thế nào liền ngu như vậy, lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới, sẽ có người giả truyền Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, đem hắn điều đi, tới làm hại tương lai chủ mẫu đâu. Nếu hắn phỏng đoán là thật sự, kia Hoàng Nguyệt Ly đã có thể thật là nguy hiểm vạn phần. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly bất quá là nhị trọng cảnh võ giả, bên người nàng cũng không có bất luận cái gì cao thủ bảo hộ, mà có thể biết Mặc Nhất thân phận người, khẳng định chỉ có thể là Lê Mặc Ảnh kẻ thù, thực lực tuyệt đối thị phi cùng người thường. So sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly quả thực chính là một con không hề chống cự năng lực cựu con. Chỉ cần Mặc Nhất chân trước vừa đi, sau lưng nàng liền sẽ trở thành mặc người sâu xé một khối thịt mỡ. Mặc Nhất càng nghĩ càng là trong lòng run sợ, sau lưng quần áo đều đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Cái này xong đời, hắn chúng người khác bấy dập trở lại tông môn, chẳng khác nào đem Hoàng Nguyệt Ly cả người bại lộ ở địch nhân trước mặt, hơn nữa, vẫn là không hề bất luận cái gì phòng bị mà bại lộ. Càng thêm đáng sợ chính là, hắn vẫn luôn chờ tới bây giờ mới hiểu được lại đây. Trên đường lên đường hắn liền hoa 3 ngày thời gian, sau lại bị đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi 3 ngày, thêm lên. Chính là suốt 6 ngày. Võ giả giết người, ở thực lực cách xa dưới tình huống, chỉ cần mấy tức thời gian cũng đã vậy là đủ rồi, 6 ngày. Hoàng Nguyệt Ly chết cái 180 hồi đô đã cũng đủ. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly 9 thành 9 đã là gặp độc thủ. Nghĩ đến đây, Mặc Nhất trong lòng tràn đầy tội ác cảm, thật hận không thể đường trường lấy chết tạ tội.